Ngươi nếu là cảm thấy mới vừa rồi giá cả không thích hợp, chúng ta còn có thể thương lượng lại, thêm một mười mấy 20 vạn tích phân đều được. Anh Lộc nói lần nữa. Anh Lộc tiên bối, ngươi có thể tìm được trái đất, chắc hẳn hẳn biết, khối này là quê hương của ta, ta không phải là cái loại này nghèo đến trông nom việc nhà bán đi nhân. Giang Tử trên mặt thoáng qua một tia trêu tức. Thật không bán. Anh Lộc cau mày, hắn cũng không nốc, biết rõ Giang Tử ở đùa hắn đây. Không bán. Giang Tử thái độ rất kiên quyết. Ai anh Lộc thở dài, trong tay đưa tin viên, cho Kiều Đồ phát tin tức. Bởi vì hắn đàm phán sách lược thất bại. Hô. Bên trong viện trong nháy mắt xuất hiện 8 cái tản ra tiên đạo hơi thở hình dáng. Kiều Đồ. Giang Tử sắc mặt đại biến. Người tới chính là Kiều Đồ cùng ngoài ra 7 cái tiên đạo cường giả, bọn họ cũng không có thu liễm khí thế của mình. 8 vị tiên nhân, coi như yếu nhất cái đó, cũng cùng Liêu Xuyên chênh lệch không bao nhiêu, ít nhất là tam kiếp tiên. Cho nên loại này dưới cục thế, cho dù là tam kiếp tiên Liêu Xuyên, cũng cảm nhận được áp lực. Càng không cần phải nói Giang Tử rồi, lúc này Giang Tử tại loại này tiên đạo huy áp hạ, ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn, cơ thể hơi run rẩy, linh thức cũng lảo đảo muốn ngã. Bất quá, Giang Tử trong đầu nguyên thần lần nữa phát huy, liên thai run nhẹ, xua tan những thứ này tiên đạo huy áp. Cái tình huống này, khiến Tiểu Đồ rất kinh ngạc. Ngay cả Giang Tử bên cạnh tam kiếp tiên cũng không có thoát khỏi áp lực của bọn họ, Giang Tử lại nhanh chóng thoát khỏi. Lần trước ở luân hồi chi địa có thể ép tam kiếp quỷ tiên tự bạo, cũng đã rất làm cho người khác giật mình. Bây giờ nhìn lại, Giang Tử còn giấu không ít thủ đoạn. Giang Tử, Tiểu Đồ làm cho người ta một loại cao cao tại thượng tư thế, giống như là muốn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Xin chào Kiều Đồ tiền bối. Giang Tử tính cách lễ phép không mình hành lễ, dù sao Kiều Đồ là thất kiếp tiên. Liêu Xuyên sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, hắn cho Giang Tử linh thức truyền âm đại nhân, 9 người này thực lực tổng hợp rất mạnh, trừ phi là chân quân thân chí, mới có thể chế trụ bọn họ. Giang Tử trong lòng cảm giác nặng nề, chân quân. Mới vừa rồi đang đuổi trở về trái đất trước, hắn đã cho sư tôn Tiểu Kiếm Tiên đưa tin cầu viện. Nhưng sư tôn chẳng qua là cựu kiếp kiếm tiên, coi như chiến lược so với bình thường cựu kiếp tiên lợi hại, cũng không đạt tới chân quân cấp bậc. Giang Tử, ta tới mục đích, ngươi nên biết chứ. Nói đi, trái đất có bán hay không? Tiểu Đồ rất bá đạo. Không bán. Giang Tử lắc đầu một cái. Ồ, ngươi là đối giới cách không hài lòng. Không. Một ưu cờ tích phân. Có bán hay không? Tiểu Đồ trầm giọng nói. Cái giá tiền này nắm tất cả mọi người đều kinh hãi, ngoại trừ Giang Tử. Mới vừa rồi anh Lộc khu lục soát một chút ngoại trừ 100 van ở, kết quả Kiều Đồ trực tiếp nhắc tới một thứ cờ tích phân. Ngay cả Liếu Xuyên đều động tâm rồi, không nhịn được nhìn nhiều Giang Tử mấy lần. Nếu như hắn có số tiền này, ít nhất có thể nhiều hơn nữa độ 3 lượt thiên kiếp. Nhưng mà, Giang Tử như cũ thần sắc kiên quyết lắc đầu xin lỗi, thật không bán. Kiều Đồ cười một tiếng làm sao? Là bởi vì lần trước luân hồi chi địa chuyện. Ngươi đối với ta còn có câu oán hận. Không dám. Giang Tử mặt vô biểu tình. Cáp cáp, không dám vậy chính là có rồi. Tiêu Đồ cười lớn một tiếng. Sau đó lại nói cũng được, ta tu luyện hơn 7 và 5, ngoại trừ ở ta trước mặt phụ thân, ta rất ít nhượng bộ. Lần này ta liền phá lệ nhượng bộ một lần, giá tổng cộng, 10 ư cờ tích phân, rất nhiều thất kiếp tiên cũng liền cái này tài sản. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như có khoản tài phú này, sau khi đối mặt thành tiên kiếp, độ kiếp tỷ lệ thành công cơ hồ có thể đạt tới 10 phần. Không bán. Giang Tử rất bình tĩnh, không nể mặt mũi. Tiểu Đồ sắc mặt biến lãnh, khí thế cường đại lần nữa bùng nổ. Ầm. Chỗ ngồi này đại hạ liên minh cao tầng phủ đệ, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Liêu Xuyên phản ứng cũng rất nhanh, dùng tiên lực nắm khu vực này bảo vệ, không để cho Tiểu Đồ công kích uy hiếp được Thuận Thiên phủ những khu vực khác. Giang Tử, một mình ngươi nho nhỏ nguyên thần kỳ, cũng dám lại nhiều lần khiêu khích ý chí của ta. Ngươi hẳn biết không vâng lời tiên nhân kết quả. Tiểu Đồ lạnh lùng nói, trong mắt mang theo vẻ điên cuồng. Giang Tử mặt liền biến sắc. Hô. Đột nhiên, Tiểu Đồ buộc phát ra cường đại tiên lực, cầm cố lại Giang Tử cùng Xuyên. Đồng thời, hắn linh thức bao trùm toàn bộ trái đất. Cho ta thu. Chẳng qua là trong nháy mắt, trên địa cầu tất cả nhân loại, vô ảnh vô tung biến mất, bị Tiểu Đồ thu vào rồi chữ vật không gian. Hắn không dám thu trái đất, bởi vì đây là phụ thân hắn cùng rất nhiều chân quân cường giả xem trọng tinh cầu. Bây giờ, viên tinh cầu này chỉ còn lại chúng ta. Tiểu Đồ cười lạnh. Vung ra Giang Tử cùng Xuyên giam cầm. Giang Tử sắc mặt đại biến, linh thức tản ra đi, dò xét toàn cầu. Quả nhiên, tổng dân số siêu quá 100 ức nhân loại địa cầu, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại không có biến dị dã thú bình thường. Tiêu Đồ hư lạnh nói bây giờ có bán hay không, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, nhìn ngươi lựa chọn của mình. Thanh thanh thật thật nắm trái đất bán cho ta, ngươi có thể được 10 ư cờ tích phân, như nở dê nhân tộc kia cũng có thể bình yên vô sự. Nếu không, ngươi mang sẽ có được hơn 10 tỷ nhân tộc thi thể. Tiêu Đồ phảng phất nắm chắc phần thắng. Giang Tử siết chặt nắm tay, tràn đầy lửa giận. Thực lực. Hắn lần nữa cảm nhận được cái gì là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cá lớn nuốt cá bé, người yếu không có quyền lực nói chuyện. Hắn không dám giết ta, bởi vì ta là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, nhân tộc đứng đầu thiên tài. Nhưng chỉ là thiên tài mà thôi. Ở cường giả chân chính trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Vào giờ khắc này, Giang Tử tâm tính, suy nghĩ bỗng nhiên xảy ra biến chuyển. Hắn cảm giác mình khối này hơn 200 năm đến, mặc dù có quá nhiều lần mạo hiểm việc trải qua, nhưng vẫn là quá ổn. Vì không để cho những cường giả kia phát hiện trên người hắn có dấu bí mật đầu mối, hắn cố ý khống chế thực lực tốc độ tăng lên, đưa đến điểm kinh nghiệm EXP tờ bảng tác dụng không có phát huy đến cực hạn. Đã như vậy, dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu. Nhân tộc đứng đầu nhất thiên tài, là cái loại này có thể ở hợp đạo viên mãn sau khi, ngay cả độ cửu kiếp tồn tại. Một cái kỳ nguyên, cũng không nhất định có thể ra một cái. Hắn bây giờ cách cái tầng thứ kia, còn kém rất nhiều. Suy nghĩ kỹ. Bán còn chưa bán. Tiêu Đồ lần nữa quát lạnh. Tâm tính phát sinh biến chuyển sau khi, Giang Tử nhìn vấn đề góc độ cũng thay đổi. Hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều, rất thản nhiên cười nói thực không dám giấu giếm, không phải là ta không bán, mà là không dám bán. Ồ! Tiêu Đồ cho là Giang Tử dao động. Tiêu Đồ tiền bối, thật ra thì ngay ta y các ngươi liên lạc ta trước, các ngươi đạo môn vạn độc chân quân, cũng liên lạc ta, muốn mua trái đất. Tiền bối cũng biết vạn độc chân quân đáng sợ, cuối cùng, ta không thể làm gì khác hơn là năm trái đất bán cho hắn. Giang Tử nhún nhún vai, mặt đầy bất đắc dĩ. Vạn độc chân quân. Tiêu Đồ mặt liền biến sắc, phía sau hắn còn lại 8 vị tiên nhân, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Khối này là một vị so với phụ thân hắn Bảo Nghiêm chân quân, còn đáng sợ hơn cổ xưa tồn tại. Chương 498, gió bão buông xuống. Trái đất như là đã bán cho vạn độc chân quân rồi, ta coi như muốn bán cho tiền bối, cũng không có cách nào tiền bối nói có đúng hay không. Giang Tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiêu Đồ mặt tâm trầm, không nói một lời, tay cầm đưa tin viên, hẳn đang cùng người nào trao đổi. Rất nhanh, hắn lạnh lùng nói ngươi đang nói dối, ta hỏi đạo minh người của thiên đình, ngươi bây giờ còn là địa cầu lĩnh chủ. Nếu như ngươi đã chuyển nhượng rồi lĩnh chủ quyền, đạo kia minh thiên đình ghi danh trái đất lĩnh chủ, hẳn là vạn độc chân quân. Đây là 10 phút tiền vừa mới đạt thành giao dịch, vạn độc chân quân chính chạy tới trái đất, đến lúc đó mới có thể mặt đối mặt giao dịch chuyển nhượng. Tiền bối nếu là không tin, có thể đi hỏi một chút vạn độc chân quân. Giang Tử cười nói. Tiêu Đồ nheo mắt, đi hỏi vạn độc chân quân. Chán sống lệch ra mới đi. Trong lòng của hắn đối với Giang Tử nói, đã tin lục thành. Bởi vì vạn độc chân quân ở đạo môn địa vị quá cao, vị này cổ xưa tồn tại, so với nhân tộc một ít đạo quân sống thời gian đều lâu. Cương giả loại này, có thể được biết địa cầu tin tức, cũng chẳng có gì lạ. Tiền bối hay là không tin. Nếu không ta tới liên lạc vạn độc chân quân. Giang Tử xuất ra đưa tin viên. Hừ, không cần như thế. Tiêu Đồ sắc mặt không vui. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội vạn độc chân quân. Nhân tộc độc đạo đệ nhất cao thủ, cũng không phải là nói chơi, tùy tiện là có thể xóa bỏ một cái sinh mệnh tinh hệ. Vạn độc chân quân hung danh, thậm chí so với rất nhiều đạo quân cũng lớn. Tiêu Đồ trong lòng tính toán hiện ở địa cầu lĩnh chủ quyền hay lại là Giang Tử trong tay, nếu như ta có thể bắt được, đẳng cấp vạn độc chân quân hỏi thử coi. Ta cũng có thể từ chối, nói là Giang Tử chủ động bán cho ta. Vạn độc chân quân mặc dù lợi hại, nhưng này vô tận 5 tháng tới nay, hắn đều là một người, độc lai độc vãng. Không giống cha ta, ở đạo môn cùng đạo minh thiên đỉnh quyền lên tiếng rất lớn. Coi như vạn độc chân quân muốn nổi giận, cũng phải ước lượng một chút. Hắn ở cẩn thận cân nhắc hậu quả của làm như vậy. Mà Giang Tử cùng Xuyên nhìn nhau, hai người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thế cục thật giống như dịu đi một chút. Lúc này, Tiêu Đồ ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Tử trên người, nói Giang Tử, vạn độc chân quân quả thật rất lợi hại, ta đích xác không dám trọng, nhưng ngươi cũng không phải là vạn độc chân quân. Tiên bối, ngươi cũng không dám đắc tội vạn độc chân quân, ta đương nhiên lại không dám. Giang Tử lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Đồ đống nhiên dùng linh thức truyền âm. Giang Tử sắc mặt trầm xuống trái đất có thông thiên chi nhãn đóng dấu, ngươi giết ta, Tử Tiêu Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quỷ dị đối thoại, khiến Liêu Xuyên cảnh giác, dùng càng nhiều hơn tiên lực bảo vệ Giang Tử. Tiêu Đồ cũng không thèm để ý, tiếp tục đối với Giang Tử linh thức truyền âm đằng sau ta vị này thải y nữ tiên, được đặt tên là Sắc Vi, nàng là tứ kiếp tiên, đồng thời cũng là bị ta dùng linh thức bí pháp khống chế nô lệ, đây là ngay cả cha ta cũng không biết bí mật. Ta có thể để cho nàng ra tay giết rồi ngươi. Bây giờ ta là linh thức truyền âm, cho dù có thông thiên chi nhãn thì như thế nào, cũng không ai biết Sắc Vi là nô lệ của ta. Đến lúc đó, ngươi chết, trái đất tiểu là vô chủ sinh mệnh tinh cầu. Mà ta nhiều nhất tổn thất một cái tứ kiếp tiên nô lệ, sau đó có thể hướng đạo minh thiên đỉnh xin trở thành trái đất mới lĩnh chủ. Về phần vạn độc chân quân, hắn rất lợi hại, nhưng cha ta cũng là chân quân, ta đắc tội rồi hắn, nhiều nhất là bị trách phạt, tánh mạng không lo. Giang tử, ngươi cảm thấy thế nào? Giang tử yên lặng không nói, trong tay nắm đưa tin viên, tâm niệm vừa động, nhanh chóng biên tập một cái tin tức. Nội dung như sau. Chân quân đại nhân, ta là Giang tử, hôm nay chẳng biết tại sao, đạo môn vạn độc chân quân chủ động liên lạc ta, muốn mua quê hương của ta trái đất. Ta không phải là cái loại này tham đồ tiền tài, đi bán đứng quê hương nhân, ta quả quyết cự tuyệt cái này giao dịch. Thật may vạn độc chân quân không có nổi giận, chẳng qua là hướng ta phải đi địa cầu một cái động thiên thế giới. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, đạo môn thất kiếp tiên kiểu đồ mang theo một đội tiên đạo cường giả, đi thẳng tới trái đất. Kiểu đồ nắm tộc nhân của ta thu sạch vào chữ vật không gian, dùng cái này làm uy hiếp, muốn cưỡng ép mua trái đất. Hơn nữa, hắn còn uy hiếp, nếu như ta không chuyển nhượng, hắn kiếp tiên nô lệ liền sẽ xuất thủ giết chết ta, sau đó sẽ đạt được địa cầu lĩnh chủ quyền. Hiện ở bên cạnh ta chỉ có một tam kiếp tiên, đối mặt loại này đe dọa, ta không có bất kỳ sức phản kháng. Xin chân quân đại nhân làm chủ. Những nội dung này, hắn là trong nháy mắt biên tập tốt, sau đó đưa tin cho Thiết Sơn chân quân, cũng liên tiếp lặp lại đưa tin trăm lần. Hắn năm đó tham gia kia giới cựu vực thiên tài chiến, chính là Thiết Sơn chân quân chủ trì. Dựa theo quy củ, sau khi nếu như hắn thành tiên, chính là Thiết Sơn chân quân dưới quyền cường giả. Bây giờ dĩ nhiên cũng vậy, có phiền toái, tìm Thiết Sơn chân quân khẳng định không sai. Đến khi hắn biết một vị khác chân quân cấp cường giả Lục Hiền chân quân, hai người chỉ gặp qua một lần. Loại chuyện này đi tìm Lục Hiền chân quân nói, liền lộ ra quá đường đột. Huống chi, hắn cũng không biết Lục Hiền chân quân đưa tin dấu ấn. Đưa tin sau khi kết thúc, Giang Từ biết rõ, gió bão buông xuống. Hiện nay đến xem, tìm hắn mua địa cầu vạn độc chân quân, tiểu đồ, đều là tới từ đạo môn, nói rõ bây giờ chỉ có đạo môn biết địa cầu tin tức. Tử Tiêu Tông còn không biết, nếu không sớm đã có nhân đưa tin cho hắn rồi. Hắn chủ động đưa tin cho Thiết Sơn chân quân, kia Tử Tiêu Tông nhất định sẽ phát hiện đầu mối trong đó, biết rõ địa cầu bí mật. Chỉ cần Tử Tiêu Tông cao tầng không đốc, tuyệt đối sẽ đến tranh đoạt trái đất. Đến lúc đó, giao phong chính là đạo môn cùng Tử Tiêu Tông. Bất quá, hắn bây giờ còn phải đợi, còn phải kéo dài thời gian, dù sao Thiết Sơn chân quân còn không có trả lời, hết thảy đều là ẩn số. Giang Tử than nhẹ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ nói, kiểu đồ tiền bối, nếu như ta nắm trái đất lĩnh chủ quyền chuyển nhượng cho ngươi rồi, ngươi có thể giữ được tính mạng của ta sao? Đó là vạn độc chân quân a, vẫy tay là có thể độc sát một cái sinh mệnh tinh hệ nhân vật mạnh mẽ, hắn muốn giết ta, ngươi có thể giữ được sao? Kiều đồ trên mặt lần nữa hiện ra nụ cười, hắn có thể nghe được, Giang Tử đây là nhượng bộ, mới vừa rồi uy hiếp hiệu quả. Ta muốn nói là có thể giữ được, ngươi khẳng định không tin. Kiều đồ cười nói, nhưng ta có thể xác thực nói cho ngươi biết, chờ ngươi chuyển nhượng rồi trái đất lĩnh chủ quyền chi sau. Có thể trở về các ngươi Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên, hoặc là đi đạo nguyên cổ giới, ngươi chỉ cần ở hai địa phương này, vạn độc chân quân liền khẳng định không dám động tới ngươi. Tiền bối nói cực phải. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, ta không thể nào một mực ở tại hai địa phương này, dù sao phải đi ra ngoài, đến lúc đó vẫn là phải đối mặt vạn độc chân quân. Hừ, muốn sống chỉ có khối này một cái biện pháp, bằng không, ngươi liền cùng trái đất tất cả mọi người cùng chết đi đi. Ta cũng như thế có thể nắm tới địa cầu lĩnh chủ quyền. Tiêu đồ sắc mặt lần nữa trở nên lạnh, những lời này lại vừa là dùng linh thức truyền âm. Tính tình quay lệ chính hắn, rất khó có kiên nhẫn cùng Giang Tử ở một chuyện lên thời gian dài dây dưa. Giang Tử tâm tư nhanh đổi, quyết định chủ ý tiếp tục kéo dài thời gian, đang muốn còn lại giải thích. Lại vào lúc này, tiểu đồ sắc đại biến. Cựu kiếp tiên. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát hiện có một đạo linh thức cường đại quét qua. Hắn có thần ma đầu lâu, có thể cảm giác được cựu kiếp tiên linh thức. Chương 499, chiêu đại ác khách. Một đạo linh thức cường đại, trên địa cầu đảo qua một cái. Tiểu đồ bằng vào thần ma xương đầu kỳ dị tính, tài nhận ra được đây là cựu kiếp tiên linh thức. Là còn lại chư vị chân quân dưới quyền kiếp tiên cường giả tới. Không thể nào, bọn họ bây giờ đa tài nhất đến ngân hà tinh hệ. Muốn chạy đến trái đất, ít nhất còn phải nửa ngày. Tiểu đồ khẽ cau mày. Hoặc là vị nào cựu kiếp tiên đúng dịp ở ngân hà tinh hệ phụ cận, cho nên tới tương đối nhanh. Thải ý nữ tiên Sắc Vi nói. Tiểu đồ nhẹ nhàng gõ đầu, có khả năng này. Hắn có thể thứ nhất đưa tới địa cầu, cũng là bởi vì bản thân ngay ta y ngân hà tinh hệ, hơn nữa trước còn tới qua toái tinh mang. Bất quá, coi như cựu kiếp tiên tới, hắn cũng không sợ. Chỉ cần không phải chân quân, bọn họ chi nở cái liên thủ đều có thể ứng phó. Hô! Một đạo nhân ảnh trống rông xuất hiện. Người vừa tới bất tu biên phúc, phanh vào áo, phóng đãng không kềm chế được bề ngoài hạ, tiết lộ ra cảm giác tăng thương. Tay trái hồ lô rượu, rất tốt chiêu kỳ thân phận của hắn. Sư tôn! Giang Tử kinh hỉ vạn phần, sư tôn tới tốc độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trung Ly! Tiểu kiếm tiên! Tiêu Đồ cùng thủ hạ của hắn tám vị tiên đạo cường giả, sắc mặt đều là đại biến. Từ 5 vạn năm trước, tiểu kiếm tiên tiến vào đạo nguyên cổ giới tiềm tu sau khi, sẽ thấy không đi ra. Nhưng uy danh của hắn, nhưng vẫn ở tiên đạo trong cường giả đang lúc truyền lưu. Dù sao vị này thiên phú tuyệt luân thiên tài kiếm đạo, có bị thương nặng yêu tộc chân quân hiển hách chiến tích. Cái người điên này làm sao đi ra? Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Tiêu Đồ trong mắt lóe lên lửa giận. Hắn nhớ tới năm đó ở Vạn Tiên Đại Hội bị Tiểu Kiếm Tiên đánh tơi bởi trí nhớ. Ở Kiêu Đồ đám người khiếp sợ lúc, Tiểu Kiếm Tiên cùng Giang Tử nói chuyện với nhau. Đồ Nhi, ngươi đất này hình không đơn giản a. Tiểu Kiếm Tiên ánh mắt thâm thúy nói. Hắn mới vừa rồi truyền tống đến đệ nhất nguyệt lượng lúc, liền phát hiện nơi đó bí mật. Bây giờ đến tới địa cầu, lại phát hiện nơi này có rất nhiều khiến hắn cảm thấy quen thuộc đồ vật. Thì như Côn Lôn bí cảnh, Phật môn di tích các loại. Những chỗ này cùng đạo Minh Tam Môn Lục Tông có rất nhiều chỗ tương tự. Trước hắn còn nghi ngờ nói cửa Vạn Độc Chân Quân cùng Tiểu Đồ, vì sao liên tiếp tìm tới Giang Tử. Hiện tại hắn hiểu, địa cầu là một viên ẩn tàng đại bí mật tinh cầu, mà Giang Tử chính là địa cầu lĩnh chủ. Đây là nhà ta. Giang Tử cười khổ nói. Bốn chữ bao hàm rất đa tình tự. Được. Nếu là nhà, đến lượt thật tốt bảo vệ. Khách nhân tới, chúng ta liền cẩn thận chiêu đãi. Địch nhân đến, chúng ta cũng tốt hảo chiêu đãi. Tiểu kiếm tiên cười to, không có tiếp tục truy vấn. Hai cái thật tốt chiêu đãi, tỏ rõ thái độ hắn. Người nào là địch nhân, lại rõ ràng bất quá. Tiêu Đồ cùng thủ hạ của hắn tám vị tiên nhân khí thế ngưng tụ, không có nửa khắc buông lỏng. Trung Ly, không nghĩ tới ngươi lại sẽ rời đi đạo nguyên cổ giới. Tiêu Đồ trầm giọng nói. Trời đất bao la, ta nơi nào không đi được. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng, sau đó thanh âm lại trở nên lạnh ngược lại là các ngươi, cớ gì xông đổ nhi ta quê hương. Muốn chết phải không? Cuồng vọng. Chúng ta 9 người liên thủ, chính là chân quân thân chí, cũng có sức đánh một trận. Một mình ngươi thọ nguyên sẽ hết cửu kiếp kiếm tiền, hay lại là thức thời một chút, tránh cho cuối cùng này mấy ngàn năm đều không sống nổi. Tiêu Đồ thần sắc dần dần dữ tợn, hắn đã muốn động thủ. Ha, chính là thọ nguyên sẽ hết, tài muốn đại sát một trận. Cửu kiếm tiên cuồng cười một tiếng. Khí thế của hắn đột nhiên bay lên, râu tóc đều dựng, một loại so kiếm ý tầng thứ cao hơn kiếm đạo đạo vận, ở trong thiên địa di tán. Giống như trong kiếm hoàng giả. Cái người điên này. Tiêu Đồ cùng thủ hạ tám vị tiên sắc mặt người trở nên càng ngưng trọng, đều sử dụng riêng mình pháp bảo, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đại sát một trận. Xem ra hôm nay phải có tiên nhân bỏ mình. Đây là Giang Tử lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn hiện ra thực lực. Thực sự cường. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chân quân mới có thể áp chế kiểu đồ đám người liên thủ. Mà bây giờ, tiểu kiếm tiên người gần nhất. Liền trước khí thế lên cao hơn một bậc. Tiểu kiếm tiên khí thế của có tài không chế, uống một hớp rượu sau khi, nói các ngươi bây giờ rút đi, còn kịp, sau ba hơi thở, liền không có bất kỳ đường lùi rồi. Đây là ta cha nhìn chúng tinh cầu, muốn cho ta rút đi. Hừ, Trung Ly, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi không giết chết ta. Hôm nay ta muốn nhìn một chút, là của ngươi kiếm lợi hại, còn là thần của ta ma đầu cốt lợi hại. Tiêu Đồ cắn răng, diện mục đã hoàn toàn trở nên dữ tợn. Lại trên mặt có từng đạo hắc văn hiện lên. Đang lúc này, tiểu kiếm tiên linh thức bọc lại Giang Tử, muốn đem Giang Tử thu vào hắn chứa vật không gian. Ầm. Đột nhiên, một đạo khí lãng vô căn cứ nổ tung, không gian xuất hiện rối loạn. Mảnh không gian này đã bị thần của ta ma đầu cốt hoàn toàn bao trùm, ngươi còn muốn lấy đi Giang Tử. Cắp cắp tiểu đồ đắc ý cười lớn. Quả nhiên, ngay cả Giang Tử đều cảm giác được, không gian chung quanh giống như là biến thành ao đầm, thân thể của bọn họ bị hạn chế. Tiểu kiếm tiên sắc mặt trầm xuống, hắn mới vừa rồi khí thế có tài không chế, không có lập tức động thủ, cũng là bởi vì lo lắng chiến đấu kế tiếp, hội ảnh hưởng đến Giang Tử. Chỉ có Giang Tử an toàn, hắn có thể yên tâm chiến đấu. Hiển nhiên, tiểu đồ cũng biết một điểm này, cho nên sớm có phòng bị. Ông! Tiểu kiếm tiên xuất thủ lần nữa, hào hùng tiên lực bùng nổ, phá vỡ thần ma đầu lâu đối với không gian giam cầm, sau đó cuốn Giang Tử cùng xuyên hướng thiên bên ngoài lao ra. Lấy tốc độ của hắn, trong thời gian ngắn. Sẽ đến trái đất ngoài không gian. Đáng chết. Tiêu Đồ tức giận mắng một tiếng, cùng còn lại 8 vị tiên nhân đồng thời, đuổi sát đi. Đồng thời, hắn vậy không có tóc đỉnh đầu, lần nữa xông ra khí tức quỷ dị, khuôn mặt hắc văn giống là sống lại, đang nhanh chóng du động. Chu vi thập 10.000 cây số tinh không, xuất hiện một tấm thần ma mặt mũi. Phức tạp hắc văn giống như mạng nện, cầm giữ khắp tinh không. Nơi ở mảnh tinh không này vật thể đều gặp phải hạn chế, tốc độ đột nhiên chậm lại. Cách địa cầu 50.000 cây số chỗ trong tinh không, Tiểu Kiếm Tiên cũng nhận được rồi ảnh hưởng, không phải không dừng lại. Hắn nói với Liêu Xuyên: ngươi bảo vệ tốt Giang Tử. Phải. Liêu Xuyên dùng sức gật đầu. Sư tôn cẩn thận. Giang Tử có chút bận tâm. Bởi vì Kiều Đồ thủ đoạn quả thật đáng sợ, tấm kia thần ma mặt mũi, rõ ràng cho thấy Kiều Đồ. Cáp cáp, Đồ Nhi chớ lo lắng, nếu là hắn luyện hóa 10 phần thần ma đầu lâu, ta còn muốn kiêng kỵ 1, 2, bây giờ lại xem ta kiếm chém ác khách. Tiểu Kiếm Tiên cười lớn. Thân hình thoát một cái, cầm kiếm đi. Không cần phân lòng chiếu cố Giang Tử sau khi, tấm kia thần ma mặt mũi đối với không gian giam cầm, ở trước mặt hắn, không có bất kỳ tác dụng. Bên kia, Kiều Đồ cùng thủ hạ đã đuổi theo tới. Sắc Vi, ba người các ngươi đi tóm lấy Giang Tử. Kiều Đồ đối với thải y nữ tiên đẳng cấp 3 vị thủ hạ nói một câu. Thải y nữ tiên là tứ kiếp tiên, hai người khác đều là tam kiếp tiên, thực lực hoàn toàn nghiền ép Liêu Xuyên. Mà còn lại bọn họ 6 người, ngoại trừ Kiều Đồ bản thân là thất kiếp tiên, còn có 2 cái lục kiếp tiên, 3 cái ngũ kiếp tiên, dưới sự liên thủ, cũng đủ để đối phó Tiểu Kiếm Tiên. Hôm nay, chém chết Tiểu Kiếm Tiên, rửa nhục trước. Kiều Đồ linh thức đã phong tỏa Tiểu Kiếm Tiên. Giống. Bao trùm chu vi thập 10.000 cây số thần ma mặt mũi, phát ra vang vọng đất trời giống to âm thanh, chấn nhiếp tâm thần. Trong nháy mắt đánh út về phía Tiểu Kiếm Tiên. Ngoài ra 5 vị tiên nhân, cũng mỗi người thi triển cường đại công kích. Từng đạo khổng lồ linh thức, tiên lực công kích chiêu thức, ở mảnh tinh không này tàn phá, không gian sụp đổ. Một ít vẫn thạch hoặc là tiểu hành tinh, chỉ cần bị ảnh hưởng đến, liền trực tiếp trở nên nát bấy. Rầm rầm rầm. Tất cả công kích đều tập trung tấn công về phía Tiểu Kiếm Tiên. Cáp cáp. Tiểu Kiếm Tiên cùng thiếu. Một kiếm chém ra, thất luyện hàn mang, giống như tinh hà một dạng chia nhỏ hắc ám tinh không. Ồn ào. Trực tiếp chém vỡ rồi thần ma gầm, lại chặn toàn bộ tiên đạo công kích. Một người độc chiến 6 vị ngũ kiếp trở lên tiên nhân, không rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, tứ kiếp tiên Sắc Vi cùng ngoài ra 2 cái tam kiếp tiên, đã đuổi kịp Giang Tử cùng Xuyên. Cường đại tiên lực kèm theo cực phẩm tiên khí, ngưng tụ ra cường đại đạo pháp công kích, trong nháy mắt bao trùm 2 người. Hoàng ngục. Liêu Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, đạo pháp hệ hỏa ầm ầm bùng nổ. Sau một khắc, tinh không biến biển lửa, không chỉ có đỡ được đối phương tiên đạo công kích, còn tạm thời khốn trụ Sắc Vi 3 người. Nhưng thi triển ra khối này nhất tuyệt chiêu sau khi, Liêu Xuyên khí tức xuống tới thấp nhất. Thậm chí Giang Tử cũng có thể cảm giác được, Liêu Xuyên linh thức có dấu hiệu hỏng mất. Đây là liều chết thi triển ra chiêu thức. Liêu Xuyên. Giang Tử mặt liền biến sắc, liền vội vàng đem mình chữa thương linh đan cho Liêu Xuyên ăn vào. Khối này mới đứng vững rồi Liêu Xuyên thương thế. Hỏa ngục bên trong, Sắc Vi 3 vị tiên nhân, thả ra tiên lực bảo vệ quanh thân. Liêu mạng. Thật là trung thành a. Sắc Vi cười lạnh. Sau đó nàng một trưởng vô ra, lại phát hiện công kích bị hỏa ngục nhanh chóng đốt diệt. Đồng thời đánh vỡ nó. Sắc Vi thần sắc trở nên nghiêm túc, nàng biết do trận chiến này muốn đánh nhanh thắng nhanh, chậm thì sinh biến. 3 người đồng thời xuất thủ, công kích không ngừng đánh ra đi. Rầm rầm rầm. Liêu Xuyên dù sao cũng là tam kiếp tiên, cho dù là liều chết thi triển tuyệt chiêu, cũng khó mà ngăn cản Sắc Vi 3 người hợp kích. Rất nhanh, giống như biển lửa giống vậy hỏa ngục, lảo đảo muốn ngã. Cùng lúc đó, Giang Tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, công kích của hắn cũng đi ra ngoài. Hắn mặc dù tu vi chẳng qua là nguyên thần giai đoạn trước, nhưng đạo pháp cảnh giới đã sớm vượt xa đại đa số kiếp tiên. Một kiếm chém ra, trùng thiên kiếm ý nhất thời di tán đi ra ngoài. Một đoá kiếm thật lớn đạo thanh liên, trong tinh không nở rộ. Giống như kiếm chi thế giới, sau đó, cùng xuyên hỏa ngục hòa làm một thể. Lần trước ở luân hồi chi địa, hắn tặng gặp phải quỷ tộc ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên tập sát. Cho dù cái đó tam kiếp quỷ tiên bằng vào huyết mạch lực lượng, nắm giữ có thể so với tứ kiếp tiên thực lực, hắn đều có thể chống nổi 30 giây. Bây giờ, hắn dùng kiếm đạo thanh liên vây người, coi như địch nhân là một vị tứ kiếp tiên cùng 2 vị tam kiếp tiên, tin tưởng ít nhất cũng có thể vây khốn đối phương 10 giây. Cương giả tỷ thí, thường thường trong thời gian ngắn, là có thể quyết phân thắng thua. Tranh thủ thêm đến 10 giây, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Liêu Xuyên khí tức yếu ớt trong tinh không gượng chống toàn, đây là một tri ân đồ báo người. Giang Tử là không ngừng tự nhiên kiếm quang, ngưng tụ ra nhiều đóa kiếm đạo thanh liên, muốn phải kiên trì thời gian dài hơn. Lúc này, hắn đưa tin viên rốt cuộc nhận được Thiết Sơn chân quân đưa tin. Rốt cuộc đã tới. Không kịp mừng như điên, liền vội vàng kết nối đưa tin. Bất quá, hắn bây giờ không có dư lực, cụ hiện chính mình tình hình nơi này. Chẳng qua là dùng một luồng linh thức thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, xuất hiện ở Tử Tiêu Tông Lục Trọng Thiên, Thiết Sơn chân quân động phủ. Chương 500, thế cục dốc chuyển. Khối này là nằm ở trong tinh không ngọn núi lớn màu đen, Thiết Sơn Chân Quân cung điện an vị ở trên đỉnh núi. Ở cung điện ngai vàng, vừa dễ dàng nhìn thấy tinh hà biến ảo. Người mặc chiến giáp đỏ lòm Thiết Sơn Chân Quân ngồi cao ở ngai vàng, tản ra khí thế, phảng phất cùng mảnh tinh không này mơ hồ tương hợp, huyền như tinh không chúa tể. Trong đại điện, Giang Từ đưa tin ảo ảnh xuất hiện, sau đó không mình hành lễ Giang Từ bái kiến Thiết Sơn Chân Quân. Ta đã rõ ràng hình tình huống, bất quá toái tinh mang theo hình phức tạp, dưới quyền ta đội ngũ, nếu không thiếu thời gian mới có thể chạy tới. Thiết Sơn Chân Quân thanh âm nổ ầm. Chân Quân, bằng này truyền tống dấu ấn, nhưng trực tiếp đến trái đất chỗ ở tinh không. Giang Từ liền vội vàng nói ra ở vào đệ nhất nguyệt sáng tinh cầu truyền tống trận. Sau đó hắn lại thần sắc thành khẩn nói sư tôn ta tiểu kiếm tiên chính đang toàn lực ngăn cản đối phương, xin Chân Quân mau sớm xuất thủ. Được. Thiết Sơn Chân Quân gật đầu một cái. Đưa tin kết thúc. Rất nhanh, từng cái tản ra tiên đạo hơi thở tiên nhân, truyền tống đi tới Thiết Sơn Chân Quân cung điện. Đại điện hạ phương, chúng tiên tề tụ, hơn ngàn tên gọi tiên nhân, thực lực kém nhất cũng là tứ kiếp tiên. Thiết Sơn Chân Quân ngồi cao ở ngai vàng, hắn trầm giọng nói đạo môn nhân, muốn cướp ta Tử Tiêu Tông đệ tử cơ duyên, các ngươi mau đi Giang Từ quê hương trái đất, mang đạo môn nhân đuổi ra ngoài. Nhớ, Giang Từ không thể chết được. Phải. Một đám tiên nhân giật mình không thôi. Coi như Giang Từ là tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, cũng không trở thành khiến Thiết Sơn Chân Quân coi trọng như vậy chứ. Bọn họ một ngàn này dư tên gọi tiên nhân, cơ hồ là Thiết Sơn Chân Quân dưới quyền toàn bộ lực lượng rồi. Hai gã cựu kiếp tiên, hơn trăm tên gọi thất kiếp tiên, bát giai tiên, còn sót lại kém nhất cũng là tứ kiếp tiên. Bây giờ chỉ là vì một cái nguyên thần kỳ Giang Từ, tiểu xuất động nhiều cường giả như vậy, quả thật rung động. Hạo hạo đáng đáng tiên đại quân người, từ Tử Tiêu Tông lục trọng thiên truyền tống rời đi, đi tới nằm ở Tiêu Tông trong tinh không truyền tống sân thượng. Bọn họ muốn từng nhóm truyền tống tới trái đất đệ nhất nguyệt lượng. Thanh thế lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Tử Tiêu Tông các trọng thiên tiên nhân cùng nòng cốt tử chú ý của. Bọn họ khiếp sợ sau khi, cũng rối rít suy đoán, đây là xảy ra chuyện gì. Trái đất bên ngoài tinh không, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Giang Từ ở hỏa ngục bên trong gia nhập kiếm ý tầng thứ kiếm đạo thanh liên, trong chốc lát, sắc vi ba người khó mà đánh vỡ hai loại đạo pháp công kích trói buộc. Bên kia, tiểu kiếm tiên một người độc chiến sáu tiên, hơi chiếm thượng phong. Hơn nữa công kích của hắn chiêu thức rất đơn giản, chẳng qua là một kiếm tiếp lấy một kiếm. Mỗi một kiếm cũng như cùng phá vỡ hắc ám tinh không tinh hà, phô thiên cái địa kiếm quang áp chế tiểu đồ đáng người. Đáng ghét ta, hắn làm sao mạnh như vậy? Tiểu đồ diện mục dữ tợn giống giận. Đại nhân, giằng co tiếp nữa, Tử Tiêu Tông những cường giả khác liền muốn chạy đến rồi. Anh Lộc đẳng cấp 5 vị tiên nhân, càng là nóng nảy vạn phần, công kích của bọn họ đối với tiểu kiếm tiên căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Biến đổi để cho bọn họ lo lắng chính là, tiểu kiếm tiên nếu có thể thông qua tinh cầu truyền tống trận đến tới địa cầu, kia Tử Tiêu Tông những cường giả khác, khẳng định cũng có thể lấy loại phương thức này nhanh chóng chạy tới. Vấn đề là, bọn hắn bây giờ bị tiểu kiếm tiên áp chế. Mà sắc vi đám người, trong thời gian ngắn còn không bắt được Giang Tử. Kéo dài nữa, thì phiền toái. Cáp cáp, nóng nảy. Tiểu kiếm tiên cười lớn, một tay cầm kiếm, một tay uống rượu. Nhất kiếm nữa chém ra, lần công kích này, toàn bộ lướt về phía ngoài ra 5 vị tiên nhân. Rào. Vạn lý tinh hà vỡ vụn. Kia 5 vị tiên nhân sắc mặt đại biến, cũng không đoái hoài tới nóng nảy, chạy tứ tán, căn bản không dám đi ngăn cản. Bởi vì không ngăn được nhất định phải chết. Trung Ly, người dám như vậy. Tiểu đồ gầm lên, lần này thật nóng nảy. Những thứ này là thủ hạ của hắn toàn bộ lực lượng, tổn thất một cái, hắn đều đau lòng hơn vạn phần. Nhưng mà, tiểu kiếm tiên cũng sẽ không nghe hắn. Kiếm lạc. Hai vị lục kiếp tiên cùng ba vị ngũ kiếp tiên, lúc này còn chưa kịp chạy ra khỏi kiếm quang bao trùm khu vực. Ở giống như tinh hà kiếm quang hạ, thân thể của bọn họ cùng nguyên thần, như băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt biến mất trong tinh không, chết. Thật là mạnh. Giang Từ trợn to hai mắt. Nhìn qua, đây chỉ là hắn sư tôn tiện tay một kiếm mà thôi, còn không có sử xuất toàn lực. Trung Ly. Tiểu đồ nhanh giận điên lên, một kiếm này, khiến hắn tổn thất nặng nề, chết khối này 5 vị tiên nhân. Cơ hồ là thủ hạ của hắn mạnh nhất chiến lược. Dưới sự tức giận, đỉnh đầu hắn tản ra khí tức quỷ dị càng đậm đà, trên mặt hắc văn cũng càng ngày càng nhiều, cả người muốn ma hóa. Trong tinh không, thấm kia thần ma mặt mũi đang nộ hống gầm thét. Thần ma gầm thét, giam cầm không gian lực lượng, nhất thời chợt tăng gấp trăm ngàn lần. Khắp tinh không không ngừng sinh ra gợn sóng, bắt đầu sụp đổ. Không được. Tiểu kiếm tiên mặt liền biến sắc. Bởi vì tại loại này giam cầm hạ, Giang Từ khẳng định không tránh khỏi khối này hủy thiên diệt địa thần ma gầm. Tình huống nhưng lại như là hàn đoán, 30.000 cây số bên ngoài, hỏa ngục cùng kiếm đạo thanh liên, theo không gian sụp đổ tiêu tán. tứ kiếp tiên sắc vi cùng hai vị khác tam kiếp tiên, thoát khốn mà ra. Bọn họ không có bị thần ma gầm ảnh hưởng, lập tức hướng Giang Tử đánh tới. Song phương cách nhau không tới ngàn dặm, đối với tiên đạo cường giả mà nói, khoảng cách này cùng gần trong gang tấc không khác nhau gì cả. Mà tiểu kiếm tiên ở 30.000 cây số bên ngoài, khẳng định không kịp chạy tới. Giang Tử tình huống tràn ngập nguy cơ. Đang lúc này, lại có lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, ở mảnh tinh không này tản mắt ra, lại hơi thở số lượng không ngừng tăng nhiều. Là mấy vạn cây số bên ngoài đệ nhất nguyệt lượng, một nhóm tiếp một nhóm tiên đạo cường giả truyền tống tới. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, những thứ này tiên đạo cường giả bước ngang qua tinh không, đi tới song phương địa phương chiến đấu. Thiết Sơn chân quân tiên đại quân người tới, hơn ngàn tên gọi tiên nhân tản ra quần quận khí thế, cầm đầu chính là Ất Lương tiên nhân cùng Sở Hà tiên nhân. Cáp cáp, Trung Ly, ngươi cao y tên này rốt cuộc chịu đi ra. Một đạo tiếng cười sang sảng ở mảnh tinh không này vang lên. Chỉ thấy thân mặc áo xanh, tóc hai bù xù Ất Lương tiên nhân, thập phân thoải mái ngưng tụ ra một quyển mở ra cuốn sách, trấn trụ đang ở sụp đổ tinh không. Cũng tương tự giam lại sắc vi ba người, giải trừ Giang Tử nguy cơ. Ất Lương tiên nhân cứu Giang Tử, mà Sở Hà tiên nhân vượt qua vũ trụ, đi tới tiểu kiếm tiên cùng tiểu đồ địa phương chiến đấu. Hắn một bộ hắc giáp, cả người tản ra thiết huyết khí, trước hướng tiểu kiếm tiên khẽ gật đầu, sau đó sẽ sắc mặt uy nghiêm nhìn tiểu đồ. Lúc này, tiểu đồ bởi vì vừa mới thi triển thần ma gầm, khí tức có chút yếu ớt, đã không có sức tái chiến. Tiểu đồ, ngươi tự tiện xông vào ta Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt lãnh địa riêng, còn phải thương tánh mạng người, đã xúc phạm thiên đình luật lệ, mắc phải tội lớn ngập trời. Sở Hà quát lạnh. Ôi ôi, kiểu đồ khinh thường cười cười. Người đâu, đưa hắn bắt lại. Sở Hà hướng sau lưng tiên đại quân người phất tay một cái. Lập tức, có 10 vị bắt kiếp tiên phi thân mà ra, muốn bắt kiểu đồ. Kiểu đồ sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không nghĩ tới Sở Hà tiên nhân dám trực tiếp hạ lệnh bắt người. Đạo môn siêu thoát ra khỏi trần thế, Tử Tiêu Tông nhưng là đạo minh thực tế người nắm quyền. Nói cách khác, Tử Tiêu Tông thật ra thì không thể so với đạo môn chênh lệnh. Nếu như hắn bị Tử Tiêu Tông nhân bắt lại, đến lúc đó đạo môn muốn đem hắn trở về, khẳng định phải trả giá thật lớn. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, mấu chốt nhất là, hắn không ném nổi người này. Bằng các ngươi cũng muốn bắt ta. Cút. Tiêu đồ nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cả khuôn mặt bị hãm hại văn bao trùm, từ đỉnh đầu lao ra khí tức quỷ dị đậm đà đến mức tận cùng. Cho nên với, hắn vốn là tạ đính tiểu tóc, trực tiếp biến thành đầu trọc, bị hãm hại văn bao trùm đầu trọc. Trong tinh không, tấm kia thần ma mặt mũi cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Giống như là hiện đầy răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Giống. Chu vi thập 10.000 cây số tinh không, nhanh chóng ngưng trệ, giống như nước hồ đang nhanh chóng đông. Lần này, hắn liều mạng trọng thương, thậm chí tổn thương căn cơ, cũng phải thi triển thần ma gầm toàn bộ uy lực. Oanh két. Đồng nhiên, không gian nổ tung, thần ma mặt mũi tiêu tan. Tiểu đồ thần ma gầm vẫn chưa có hoàn toàn thi triển, cũng hơi ngừng. Một đạo người mặc kim văn chiến giáp hình dáng, trong tinh không chậm rãi xuất hiện. Vượt xa cựu kiếp tiên cường đại tiên đạo uy áp, sau đó khuyết tán ra, mơ hồ cùng tinh không hòa làm một thể, giống như tinh không chúa tể. Vô luận là tiểu kiếm tiên, hay lại là Ất Lương, Sở Hà, đều cảm nhận được cực mạnh áp lực, chỉ có thể cố gắng giữ đứng tư thế. Còn lại hơn ngàn tên gọi tiên nhân liền càng không cần phải nói, trực tiếp quỳ sắt trong tinh không. Chân quân thân chí. Cha. Tiểu đồ nhất thời mừng như điên. Người tới chính là đạo môn Bảo Nghiêm chân quân. Bái kiến Bảo Nghiêm chân quân. Tiểu kiếm tiên, Ất Lương, Sở Hà đồng thời cung kính hành lễ. Quỳ sắt trong tinh không hơn ngàn tên gọi tiên nhân, cũng đi theo cùng hô lên. Giang Tử giống nhau cung kính hành lễ, kỳ quái là, hắn không có cảm nhận được cái loại này uy áp cường đại, cho nên lúc này vẫn còn ở đứng. Bất quá, dù vậy, Giang Tử trong lòng vẫn là tràn đầy lo lắng. Bởi vì Bảo Nghiêm chân quân xuất hiện, khiến cục diện lần nữa phát sinh biến hóa. Khối này vị đến từ đạo môn cường giả, là đã từng kỷ nguyên thiên tài, ở hợp đạo viên mãn sau khi là có thể ngay cả độ cửu kiếp. Trăm triệu năm đi qua, Bảo Nghiêm chân quân thực lực trở nên càng sâu không lường được. Ở chân quân trong cường giả, Bảo Nghiêm chân quân là đứng sau Vạn Độc chân quân, Lục Hiền chân quân cấp bậc này nhân vật mạnh mẽ. Thiết Sơn chân quân hơn ngàn tên gọi tiên đại quân người, căn bản không ngăn được Bảo Nghiêm chân quân. Coi như Thiết Sơn chân quân bây giờ hướng trái đất đưa, cũng không kịp rồi. Vượt tinh vực tinh tế truyền thống, cũng phải cần thời gian. Thời gian này, đủ Bảo Nghiêm chân quân làm rất nhiều chuyện rồi. Từ trong tay hắn cướp đi trái đất lĩnh chủ quyền, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Làm sao bây giờ? Ở Giang Tử lo lắng điều này thời điểm, tiểu đồ hô lớn cha, Tử Tiêu Tông những tiên nhân này quá bá đạo, lại muốn liên thủ đem ta bắt lại. Ác nhân cáo trạng trước. Tiểu kiếm tiên, Ất Lương, Sở Hà đều là nhướng mày một cái. Hừ. Bảo Nghiêm chân quân lạnh rên một tiếng, thanh âm giống như tiếng sấm, trong tinh không vang vọng. Tất cả mọi người đều ở nơi này âm thanh hừ lạnh bên trong, cảm nhận được Bảo Nghiêm chân quân tức giận, nhất thời run như cầy sấy. Chân quân giận dữ, là muốn người chết. Bất quá, khiến cho nhân kinh ngạc chính là, Bảo Nghiêm chân quân lửa giận, lại không là hướng về phía Tiểu Kiếm Tiên, Ất Lương cùng Sở Hà ba người. Trong mắt của hắn giống như là có tinh hà lưu chuyển, ngưng mắt nhìn Tiểu Đồ, chậm rãi nói ta rất thất vọng. Tiểu Đồ sửng sốt. Hắn lần đầu tiên ở cha trong miệng nghe được câu này. Rất thất vọng. Chẳng lẽ là bởi vì mình không có lấy xuống đất hình? Hay là bởi vì những chuyện khác? Trong lúc nhất thời, Tiểu Đồ trở nên có chút thất vọng, không biết làm sao. Chương 501, trừng phạt. Lưu lại đại chiến hơi thở trong tinh không, chân quân cường giả uy áp, chấn nhiếp hết thảy. Hơn ngàn tên gọi tiên nhân không dám có bất kỳ động tác gì, hiện nay còn đứng, ngoại trừ Bảo Nghiêm chân quân, chỉ còn lại Giang Tử, Tiểu Kiếm Tiên, Ất Lương, Sở Hà, cùng với Kiều Đồ. Bảo Nghiêm chân quân nhìn con trai Kiều Đồ, trong ánh mắt mang theo tức giận, hơi có chút giận họ không tranh ý tứ. Hắn mắng thần ma đầu lâu trong tay ngươi đã 70.000 năm, ngươi đến bây giờ còn không thể hoàn toàn thi triển uy lực của nó. Lần này lại còn muốn liều mạng tổn thương căn cơ, đến thi triển tuyệt chiêu, thật là làm cho bảo vật bị long đong. Những lời này khiến rất nhiều người sinh nghi, làm sao cảm giác ở Bảo Nghiêm chân quân trong mắt, thần ma đầu lâu so với con trai quan trọng hơn. Cha Kiều Đồ sắc mặt sợ hãi quỳ xuống, cơ thể run rẩy. Bảo Nghiêm chân quân cũng không nhiều hơn nữa liếc hắn một cái, thần sắc có chút hờ hững, thật giống như căn bản không phải đang nhìn con của mình. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Tiểu Kiếm Tiên, Ất Lương cùng Sở Hạ. Là các ngươi hạ lệnh muốn bắt con ta. Lần này, trong âm thanh của hắn không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nhưng cho người cảm giác, lại càng đáng sợ hơn. Một loại đến từ về linh hồn áp lực, khiến Tiểu Kiếm Tiên ba người hơi biến sắc mặt. Chân quân, là Kiều Đồ trước xúc phạm thiên đình luật lệ. Tiểu Kiếm Tiên đúng mực nói. Thực lực của hắn biến đổi mạnh hơn một chủ, dẫn đầu chống đỡ áp lực. Bất quá, hắn trước mở miệng nói chuyện, cũng sắp chịu đựng Bảo Nghiêm chân quân càng nhiều hơn lửa giận. Chân quân, chúng ta phụng Thiết Sơn chân quân chi mệnh, tới bảo vệ Giang Tử, Tiểu Đồ muốn suy giảm tới Giang Tử tánh mạng, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Ất Lương cũng cung kính giải thích, là Tiểu Kiếm Tiên chia sẻ áp lực. Sở Hà quả ngôn thiếu ngữ, chẳng qua là trịnh trọng gật đầu, biểu minh thái độ của mình. Hừ. Bảo Nghiêm chân quân lạnh rên một tiếng, con ta mặc dù có lỗi, cũng không tới phiên các ngươi Tử Tiêu Tông đến trừng phạt. Tiếng sấm ầm ầm trong tinh không vọng về, thiên địa rung động. Nhất thời, Tiểu Kiếm Tiên, Ất Lương, Sở Hà, cùng với khác hơn ngàn tên gọi tiên đại quân người, như bị sét đánh. Mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệnh, khí tức yếu ớt mấy phần. Lần này, Giang Tử vẫn không có cảm nhận được áp lực, trong lòng của hắn càng kỳ quái, nhưng cũng không thể hỏi nhiều cái gì. Đây là đối với các ngươi trừng phạt. Bảo Nghiêm chân quân mặt không cảm giác nói. Phải. Một đám tiên nhân không người nào dám phản bác. Xúc phạm chân quân oai, đây đã là nhẹ nhất trừng phạt. Hơn nữa Bảo Nghiêm chân quân bản thân liền so với Sát Sơn chân quân thực lực mạnh hơn, bọn họ coi như Thiết Sơn chân quân dưới quyền đội ngũ, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đáp ứng, dù sao người mạnh là vua. Một thân kim văn chiến giáp Bảo Nghiêm chân quân, đông nhiên đưa mắt nhìn sang Giang Tử. Khiến chúng tiên khiếp sợ là, mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng, khiến cho người sợ không dám nói Bảo Nghiêm chân quân, lúc này lại lộ ra vẻ mỉm cười. Giang Tử đúng không? Bảo Nghiêm chân quân cười nói. Giang Tử sửng sốt một chút, bất quá hắn cũng không có quá mức khiếp sợ. Bởi vì lúc trước Vạn Độc chân quân liên lạc hắn lúc, mới bắt đầu cũng là như vậy đối thoại với hắn, hơn nữa thái độ so với Bảo Nghiêm chân quân còn thân thiện hơn. Giang Tử bái kiến Bảo Nghiêm chân quân. Giang Tử hay lại là cung kính hành lễ. Hắn biết rõ tiếp theo Bảo Nghiêm chân quân nhất định phải cầm mua địa cầu. Đúng như dự đoán, Bảo Nghiêm chân quân nói thật ra thì ta khiến Kiều Đồ tới địa cầu, chẳng qua là cùng ngươi thương lượng một chút mua địa cầu chuyện, không nghĩ tới hắn hiểu lầm ý của ta, lại trực tiếp ra tay với ngươi rồi. Giang Tử lần này thật kinh ngạc, nghe ý của lời này, Bảo Nghiêm chân quân hình như là ở hướng hắn giải thích. Hắn không hy vọng nào một vị chân quân cường giả có thể nói ra thật xin lỗi các loại. Giống Bảo Nghiêm chân quân loại này giải thích cặn kẽ, đã tương đương với nói xin lỗi. Kiều Đồ nghe nói như vậy, trực tiếp bối rối cha. Tới địa cầu trước, hắn lấy được mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào à? Ừ. Bảo Nghiêm chân quân hờ hững lạnh lùng nhìn toàn hắn. Tiểu Đồ cơ thể run lên, liền vội vàng im miệng. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai nhìn thấy cha dùng thứ ánh mắt này nhìn hắn, cũng là đời này lần thứ hai. Bên cạnh, Tiểu Kiếm Tiên, Ất Lương cùng Sở Hà đẳng cấp một đám tiên nhân, dĩ nhiên cũng có thể nghe được Bảo Nghiêm chân quân là đang ở hướng Giang Tử giải thích, bọn họ càng giật mình. Tiên đạo cường giả nhìn tầng diện cao hơn, từ góc độ của bọn hắn đến xem, Bảo Nghiêm chân quân phản ứng rất kỳ quái. Giang Tử coi như còn nữa thiên phú, cũng chỉ là một còn chưa thành tiên nguyên thần kỳ tu luyện giả. Mà Bảo Nghiêm chân quân ngoại trừ là uy chấn đạo minh cựu vực cường giả, hắn bản thân lì hệ nở là kỷ nguyên thiên tài, bàn về thiên phú, thậm chí so với Giang Từ bây giờ biểu hiện ra mạnh hơn một nước. Nói cách khác, Bảo Nghiêm chân quân căn bản tội gì hướng Giang Từ giải thích. Tiểu kiếm tiên đám người đầu góc mơ hồ, không hiểu trong này có cái gì ẩn tình. Chỉ thấy Bảo Nghiêm chân quân trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói với Giang Từ: Giang Từ, bây giờ ta tự mình đến cùng mặt ngươi đàm, không biết ngươi có nguyện ý hay không nắm trái đất chuyển nhượng cùng ta. Chính ngươi ra giá, vô luận là tích phân hay lại là vũ trụ chân bảo, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, cũng sẽ lấy ra. Giang Tử có lúc trước cùng Vạn Độc chân quân thương lượng kinh nghiệm, đối mặt loại tình huống này, thần sắc rất thản nhiên: chân quân, địa cầu là quê hương của ta, là ta trái đất tộc quần phồn diễn sinh sống địa phương, ta không thể nào bán. Bảo Nghiêm chân quân nhẹ nhàng gõ đầu: là ta đường đột, đã như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Giang Tử sửng sốt một chút, chỉ đơn giản như vậy. Còn tưởng rằng cự tuyệt sau khi, Bảo Nghiêm chân quân lại muốn đại phát lôi đỉnh. Ta y hán ở ngẩn ra công phu, Bảo Nghiêm chân quân sắc mặt tái biến, lần nữa khôi phục uy nghiêm bộ dáng. Tiểu đồ. Bảo Nghiêm chân quân trầm giọng nói. Cha tiểu đồ còn ở vào không biết làm sao trạng thái, một câu cha đã hô rất nhiều lần. Ta chỉ là mệnh ngươi tới hình thương lượng, ngươi lại xông ra đại họa như thế, nếu như không phải là tiểu kiếm tiên Trung Ly kịp thời chạy tới, sợ rằng Giang Tử đã bỏ mình. Bảo Nghiêm chân quân nói. Tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm hắn bên trong sự phẫn nộ. Cha, đây là ngươi kiểu đồ sắc mặt đại biến. Im miệng. Bảo Nghiêm chân quân giận quát một tiếng. Kiểu đồ bối rối, thật giống như có một cái nồi lớn từ trên trời hạ xuống. Ngươi không có bảo vật cũng không biết đi lên, cả ngày ở bên ngoài chọc xẻ ra chuyện, lần này lại xúc phạm thiên đình luật lệ. Đã như vậy, ta hôm nay liền phạt ngươi đến Bắc vực sâu tinh hải diện bích 30.000 niên. Bảo Nghiêm chân quân lạnh lùng nói. Cha. Kiểu đồ hoàn toàn bối rối. Tiếp theo là sợ hãi, sợ hãi. Tiểu kiếm tiên đám người càng là thất kinh, bọn họ căn bản không hiểu Bảo Nghiêm chân quân cách làm. Bắc vực sâu tinh hải là địa phương nào? Đó là thiên đình đặc biệt nhốt trọng yếu phạm nhân địa phương, có cùng hung cực các nhân tộc tiên đạo cường giả, cũng có dị tộc đại yêu, quỷ tiên các loại. Hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, ở trong đó vách 30.000 niên, tuyệt đối có thể đem người dày vào điên. Hợp đạo kỳ thọ nguyên là 1 vạn năm, sau đó mỗi độ qua một lần thiên kiếp, thọ nguyên liền gia tăng 1 vạn năm. Tổng hợp đi xuống, cựu kiếp tiên cực hạn thọ nguyên chính là 10 vạn năm. Tiểu đồ hôm nay là thất kiếp tiên, hắn ở mỗi một cảnh giới đều ngừng lưu đến cực hạn, tuổi thọ đã đến gần 8 vạn niên. Cho dù hắn có thể tu luyện tới cựu kiếp tiên, thọ nguyên cũng nhiều nhất còn lại hơn 2 vạn năm. Diễn bích 30.000 niên, nói cách khác, nếu như hắn không có từ cựu kiếp tiên tu luyện tới chân quân, vậy thì tương đương với ở Bắc vực sâu tinh hải diễn bích đến chết rồi. Đây cơ hồ tương đương với cho kiểu đồ xử tử hình. Tiểu kiếm tiên đám người rất không hiểu, bởi vì coi như kiểu đồ mới vừa rồi nắm Giang Từ giết, cũng rất khó chịu đến loại này trừng phạt. Cảm giác này giống như, Bảo Nghiêm chân quân đang đối với Giang Từ tỏ rõ một loại thái độ. Quá kỳ quái. Giang Từ im lặng không lên tiếng, ngươi giết con của ngươi, không liên quan chuyện ta. Thậm chí, hắn muốn cho Bảo Nghiêm chân quân tại chỗ nắm kiểu đồ tiêu diệt. Lúc này, Bảo Nghiêm chân quân lại nói nắm người địa cầu đều trả về. Kiểu đồ mặt xám như cho tàn, cũng không dám không làm. Hắn phi thân trở về tới địa cầu, nắm thu vào chữ vật không gian người địa cầu, toàn bộ thả ra ngoài. Loạn cả một đoàn trên 10 tỷ người địa cầu, nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc sau khi, giống như sống sót sau tai nạn. Bọn họ hôm nay trải qua trước đó chưa từng có đại biến cục. Mặc dù không thấy tiên người đại chiến, nhưng mới rồi ở chữ vật không gian việc trải qua, để cho bọn họ ý thức được, thời tiết muốn thay đổi. Tiểu đồ làm xong hết thảy các thứ này, trở về lại Bảo Nghiêm chân quân bên người. Bảo Nghiêm chân quân cuối cùng liếc nhìn trái đất cùng đệ nhất nguyệt lượng, trong lòng than nhẹ một tiếng, tiên lực bọc tiểu đồ cùng còn dư lại sắc vi 3 vị tiên nhân. Không gian một cơn chấn động, đoàn người hư không tiêu thất trong tinh không. Đạo vực, một nơi tinh không đại lục vô tận trên bầu trời, lơ lửng một tòa khổng lồ cung điện, nơi này là Bảo Nghiêm chân quân phủ đệ. Bên trong cung điện, Bảo Nghiêm chân quân cùng tiểu đồ thân ảnh của đột nhiên hiện lên. Sau khi trở về, tiểu đồ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi cha, tại sao? Coi như ta phạm sai lầm, cũng không trở thành đi Bắc vực sâu tinh hải diện bích 30.000 niên chứ. Hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới có thể hay không chọc giận phụ thân, không còn hỏi, đến lúc đó thật bị giam vào Bắc vực sâu tinh hải, vậy thì xong rồi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta muốn. Bảo Nghiêm chân quân lạnh lùng nói. Hắn ngay trước mọi người trừng phạt con của mình, thật ra thì cũng là ngay trước mọi người đánh mặt mình. Chuyện này nhất định sẽ truyền đi, đến lúc đó mọi người sẽ cho rằng là hắn hướng Giang Tử. Hướng một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa nhượng bộ, sợ. Cha mới vừa rồi chẳng qua là làm dáng vẻ cho bọn hắn nhìn. Tiểu đồ vui vẻ nói. Không phải là làm dáng vẻ. Bảo Nghiêm chân quân lắc đầu, đây là ta sư tôn để cho ta trừng phạt ngươi, hắn thuyết áp lực của ngươi quá nhỏ. Thần ma đầu lâu ở trên thân thể ngươi, hoàn toàn là lãng phí, cho nên để cho ta đem ngươi nhốt vào Bắc vực sâu tinh hải 30 ngàn niên, cho ngươi điểm áp lực. Đồng thời, hắn thuyết ngươi lần này đúng là đã gây họa, đây coi như là trừng phạt nho nhỏ. Phụ thân sư tôn. Tiểu đồ hô hấp hơi chậm lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt khó thể tin, trong lòng càng là vén lên kinh đào hãi lãng, cả người ngoại trừ khiếp sợ, chính là thấp thỏm lo âu. Phụ thân hắn Bảo Nghiêm chân quân, là đạo môn che đậy một cái kỷ nguyên thiên tài, ở đạo môn có tư cách làm Bảo Nghiêm chân quân sư tôn, cũng không mấy cái. Hơn nữa, Bảo Nghiêm chân quân có thể ở đạo môn nắm giữ cực cao quyền thế, thậm chí có thể chi phối đạo môn chuyện trọng yếu vụ quyết sách, cũng cùng vị sư tôn kia có liên quan. Bảo Nghiêm chân quân sư tôn, đó là đạo môn chân chính cao tầng, đứng sau đạo môn thiên tôn nhân vật mạnh mẽ, thuộc về đạo môn nhân vật số 2. Đúng, sư tôn của ta, Diễm Thanh đạo quân. Bảo Nghiêm chân quân thần sắc trịnh trọng nói. Khối này cha, Diễm Thanh đạo quân siêu thoát ra khỏi trần thế, hắn làm sao biết chú ý tới ta, còn đích thân hạ lệnh trừng phạt ta. Tiểu đồ rất sợ hãi, hắn lại bị cường giả loại này dõi theo. Chương 502, gió báo vị bình. Tiểu đồ cũng không gặp lại trước bá đạo, trong mắt không người tư thế. Hắn bây giờ giống như một chịu rồi kinh hãi sợ tay mơ, cơ thể khẽ run. Diễm Thanh đạo quân ở đạo môn nói 102, có quyền lực tuyệt đối, trừ không phải nhân tộc vị kia trí cao vô thượng thiên tôn mở miệng, mới có thể ngăn trả nở Diễm Thanh đạo quân. Coi như thả vào nhân tộc, thậm chí vũ trụ vạn tộc, Diễm Thanh đạo quân cũng là đứng hàng thứ nhất cường giả tối đỉnh, thực lực có thể thắng được hắn, lác đác không có mấy. Ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc những thứ này đỉnh phong tộc quần, còn lại bất kỳ tộc quần, ở Diễm Thanh đạo quân trước mặt, đều phải quỳ lạy. Cha, làm sao bây giờ? Tiểu đồ hoàn toàn hoảng hốt, không biết làm sao. Bây giờ là Diễm Thanh đạo quân phải trừng phạt hắn, nếu như Diễm Thanh đạo quân để hắn chết, hắn tuyệt đối không có sống khả năng. Thậm chí phụ thân hắn còn phải giúp tự tay đánh chết hắn, giống như lần này phạt hắn diện bích 30 ngàn niên như thế. Bây giờ biết sợ. Bảo Nghiêm chân quân một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Bất quá, khối này cuối cùng là con của mình, hơn nữa kiểu đồ trên người thần ma đầu lâu, cũng là hắn sau khi có thể hay không xung kích đạo quân cảnh giới mấu chốt. Bây giờ, tiểu đồ còn có ta cờ dụng lớn, không thể ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Bảo Nghiêm chân quân khẽ thở dài, ta cũng không biết sư tôn trừng phạt ngươi nguyên nhân cụ thể. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, lấy sư tôn thân phận địa vị, còn không đến mức cùng ngươi cái này thất kiếp tiên so đo. Tiểu đồ hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Theo ta đoán, lần này sư tôn trừng phạt ngươi nguyên nhân, hẳn là cùng cái đó Giang Tử có liên quan. Bảo Nghiêm chân quân lại nói. Giang Tử. Tiểu đồ thất kinh, hắn một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, làm sao biết cùng Diễm Thanh đạo quân dính líu quan hệ. Khả năng cùng địa cầu bí mật có liên quan đi. Bảo Nghiêm chân quân ánh mắt thâm thúy. Hắn mới vừa đến trái đất chỗ ở tinh không sau khi, liền nhận ra được trái đất cùng đệ nhất nguyệt sáng đặc thù, thậm chí kia khắp tinh không đều cùng ngoại giới cùng người khác bất đồng. Trái đất kiểu đồ lâm vào yên lặng, hắn dĩ nhiên cũng phát hiện địa cầu đặc thù. Đáng tiếc, cái cơ duyên này cùng hắn gặp thoáng qua, hắn còn vì vậy bỏ ra giá thê thảm. Lần này sư tôn phạt ngươi đến Bắc vực sâu tinh hải diện bích 30 ngàn niên, nhìn như là trừng phạt, thật ra thì đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Chỗ đó hoàn cảnh rất thích hợp luyện hóa thần ma đầu lâu, ngươi nếu có thể ở 30 ngàn năm, hoàn toàn luyện hóa nó, sau khi trở thành chân quân cũng không phải không có khả năng. Bảo Nghiêm chân quân nói, ta hiểu được. Tiểu đồ siết nắm tay, hắn vẫn không cam lòng. Trái đất phụ cận tinh không, chúng tiên cũng không rời đi, quần quận khí thế như cũ bao trùm mảnh tinh không này. Giang Tử, chúng ta phụng Thiết Sơn chân quân chi mệnh tạm thời giúp ngươi trấn thủ trái đất, ngươi xem chúng ta trú đóng ở chỗ nào thích hợp. Ất Lương hỏi, vừa mới phát sinh nhất mạc mạc, khiến Ất Lương vị này cựu kiếp tiên thái độ đối với Giang Tử, cũng phát sinh biến hóa. Hắn không có trực tiếp yêu cầu chú đóng tới địa cầu, mà là trước hỏi Giang Tử ý kiến. Dù sao Giang Tử tài là địa cầu lĩnh chủ, hơn nữa trước trái đất ghi danh là lãnh địa riêng, cũng không phải là thuộc về đạo minh thiên đình quản hạt sinh mệnh tinh cầu. Dựa theo thiên đình luật lệ, lãnh địa riêng thần thánh không thể xâm phạm, coi như là tiên nhân cũng phải tuân thủ cái này luật lệ. Kẻ vi phạm, bắt trước tiểu đồ. Giang Tử trước liếc nhìn sư tôn tiểu kiếm tiên. Người sau hướng hắn khẽ gật đầu. Sau đó hắn mới lên tiếng, Ất Lương tiền bối, người địa cầu một mực thuộc về phong bế trạng thái. Tiên đại quân người tùy tiện trú đóng, ta sợ bọn họ hội đụng mạo phạm các vị tiền bối. Các ngươi trước tạm thời trú đóng ở mới vừa rồi truyền đưa tới trên viên tinh cầu kia đi. Hắn chỉ là đệ nhất nguyệt lượng. Trái đất đưa tới gió bão, còn chưa bình tức, tiếp theo hoặc còn sẽ có còn lại chân quân cường giả nhân lập tức chạy tới. Tiên đại quân người ở lại chỗ này, đủ để bảo đảm địa cầu an toàn. cũng tốt. Ất Lương đã sớm ý thức được trái đất cùng đệ nhất nguyệt sáng bất phàm. Cho dù Giang Từ Chuẩn đại quân nơi đóng quân hình, hắn cũng phải trước xin phép một chút Thiết Sơn chân quân. Ngay sau đó, chúng tiên vượt qua vũ trụ, đi tới đệ nhất nguyệt lượng. Lần này, mọi người có thời gian đến tử quan sát kỹ tàn phá Quảng Hàn cung rồi. Một đám tiên nhân trở nên thán phục, chỗ ngồi này phảng phất trải qua 5 tháng vô tận cung điện, nhìn như đại bất kính, lại mơ hồ ẩn tàng đại bí mật. Bất quá không có mệnh lệnh, bọn họ không dám tự tiện tiến vào. Giang Tử cũng không có mời xin bọn họ tiến vào dự định, hắn cười nói sư tôn, Ất Lương tiền bối, Sở Hà tiền bối, các ngươi đều đến cửa nhà ta rồi, đi trước trong nhà của ta ngồi một chút đi. Ứng nên như vậy. Tiểu kiếm tiên nắm hổ lô uống một hớp rượu. Cáp cáp, đang muốn nhìn một chút là dạng gì hoàn cảnh, tài có thể bồi dưỡng được ngươi thiên tài như vậy. Ất Lương cười to nói. Sở Hà cũng một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lời tuy như thế, bọn họ lại không có dò xét địa cầu dự định. Mới vừa rồi ngay cả Bảo Nghiêm chân quân cũng không có làm như thế, hiển nhiên là có kiêng kỵ. Hiện ở cái tình huống này, nếu như phía trên không lên tiếng, ai cũng không dám động địa hình. Cái này phía trên, tự nhiên là chỉ đạo minh chân chính cao tầng, đạo quân cấp bậc cường giả. Sau khi về đến đất liền, Giang Từ đầu tiên là đi tới Thuận Thiên Phủ. Thật ra thì lần này đại chiến, nhân loại trên địa cầu chỉ chết một người, chính là vị kia bị tiểu đồ dùng linh thức bí pháp khống chế đại hạ liên minh cao tầng, bị liên lụy vì vậy bỏ mình. Còn lại bị thương cùng bị kinh sợ nhân, ngược lại là rất nhiều, vượt qua nửa số. Bây giờ toàn bộ trái đất hỗn loạn tương bừng, bởi vì mới vừa rồi kiểu đồ đem người thả lúc đi ra, mọi người thứ tự toàn bộ rối loạn. Vốn là có chính là cuộc sống ở Bắc Sơn Phủ, nhưng bây giờ chạy tới Thuận Thiên Phủ, cái này còn coi là gần. Có người có thể là Bắc Mỹ Châu ám ảnh phủ người, lúc này lại thân ở Phi Châu thật là tốt vọng giác. Giang Từ nắm chương vĩ, tương thắng đẳng cấp hơn 100 người cũng thả ra. Trong những người này có rất nhiều là đại hạ liên minh cao tầng. Giang Tử. Tiểu Giang. Giang tiền bối. Mọi người thấy Giang Tử sau, đều kích động vạn phần. Giang Tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Người kia thật giống như không là địa cầu nhân à? Còn có mới vừa rồi ngươi đem chúng ta thu đến nơi đó. Là chữ vật không gian sao? Cuối cùng cùng Giang Tử quan hệ gần đây Trương Vĩ, thay mọi người hỏi ra rất nhiều nghi ngờ. Giang Tử cười lên, hắn không có lập tức giải đáp, mà là nói đến. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là đến từ đạo minh Tử Tiêu Tông Cửu Kiếp Kiếm Tiên, sư tôn của ta Tiểu Kiếm Tiên. Vị này là Cửu Kiếp Tiên Ất Lương tiền bối, vị này cũng là Cửu Kiếp Tiên Sở Hà tiền bối. Giang Từ lần lượt giới thiệu. Hắn biết rõ, từ hôm nay trở đi, trái đất phải đổi, trước đó chưa từng có đại biến cục tới. Người địa cầu phải nhanh chóng học được, gộp giải vũ trụ đạo minh tình huống, nhận biết những thứ này chuyện kỳ tiên nhân, chính là bước đầu tiên. May mắn chính là trái đất trải qua 5 lần linh khí hồi phục, mọi người đối với loại này truyền thuyết thần thoại đi vào thực tế tình huống, vẫn có nhất định độ chấp nhận. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Tông Lục Trọng Thiên, Thiết Sơn Chân Quân Hắc Sơn cung điện. Thiết Sơn Chân Quân dưới quyền tiên đại quân người cơ hồ dâu cờ hết toàn lực cờ, điều này khiến cho Tử Tiêu Tông đông đảo cao tầng chú ý. Rất nhiều chân quân cường giả đi tới Thiết Sơn Chân Quân nơi này, hỏi tình huống cặn kẽ. Thiết Sơn Chân Quân không có giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm. Trái đất ở vào toái tinh mang chỗ sâu sinh mệnh tinh cầu. Là mấy ngàn năm trước, tông môn phái người đi tìm kiếm qua chính là cái kia toái tinh mang. Khó trách ra, xem ra nơi đó ẩn tàng đại bí mật, lúc trước tông môn một vị đạo quân cũng dò xét qua nơi đó, kết quả hào vô sở hạch, không nghĩ tới nơi đó lại có một viên sinh mệnh tinh cầu. Viên tinh cầu kia có gì chỗ đặc thù? Nhưng là, bực này đất bí mật, vì sao bị đạo môn nhân phát hiện trước? Giang Tử là ta Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, địa cầu là lãnh địa tư nhân của hắn. Địa phương trọng yếu như vậy, cũng không thể bị trộm môn chiếm đi, theo lý thuộc về ta Tử Tiêu Tông sở có. Chân quân môn nghị luận ầm ĩ, rất nhanh từ Thiết Sơn chân quân nơi này giải tới địa cầu đại khái tình huống. Những thứ này cầm giữ có vô tận thọ nguyên các cường giả, đều kinh hãi, thậm chí có chân quân kinh hô thành tiếng. Đạo minh tổ địa, bị quên địa phương. Bọn họ giờ mới hiểu được, tại sao đạo môn Bảo Nghiêm chân quân xe thân lâm trái đất. Cuối cùng, khi mọi người biết được, Thiết Sơn chân quân đại quân đã trú đóng ở trong đó sau khi, đều yên tâm lại. Cứ như vậy, trái đất sẽ không chạy, khẳng định thuộc về Tử Tiêu Tông. Bất quá, chuyện này cuối cùng vẫn muốn lên mì làm định luận, dù sao liên lụy đến hai đại thế lực va chạm. Bọn họ những thứ này bình thường cầm quyền chân quân cường giả, bây giờ đã không nói nên lời rồi. Chờ một đám chân quân cường giả sau khi rời đi, Thiết Sơn chân quân ngồi cao ở ngai vàng, ngắm nhìn tinh không. Đỗng nhiên lắc đầu cười khẽ không nghĩ tới tên tiểu tử kia. Lại có như thế xuất thân, có như thế cơ duyên. Quan vu địa cầu tình huống, hắn là từ tông môn một vị đạo quân nơi đó hiểu được. Mới đầu hắn cũng rất khiếp sợ, cho nên mới xuất động nhiều như vậy tiên đạo cường giả. Còn có chút tình huống muốn hỏi một chút tên tiểu tử kia. Thiết Sơn chân quân dùng đưa tin viên liên lạc Giang Tử. Trên địa cầu, Giang Tử hướng mọi người giới thiệu tiểu kiếm tiên ba thân phận của người sau, lại đại khái giới thiệu đạo minh tình huống. Tóm lại, hắn một phen, hung hãn đánh sâu vào mọi người thế giới quan. Phỏng chừng trong chốc lát, mọi người rất khó tiêu hóa hết thảy các thứ này. Giang Tử cuối cùng lưu lại là lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải mau sớm tiếp nhận những biến hóa này. Khối này hơn 100 người, rất nhiều đều là đại hạ liên minh người quyết định. Chỉ có những người này đón nhận tân thế giới, mới có thể đi thông qua dư luận, khống chế sau này biến cục cho trái đất mang đến ảnh hưởng. Đây là bất kỳ thổ dân tinh cầu, ở dung nhập vào vũ trụ trước, đều phải trải qua một cái khâu. Tiểu kiếm tiên cười nói, không sai, thật ra thì địa cầu tình cảnh đã rất khá, không giống còn lại thổ dân tinh cầu, có chút phải tiếp nhận bạo lực máu tanh chu diệt, có chút là phải tiếp nhận bi thảm nô dịch đất lương thở dài nói. Địa cầu tính đặc thù, hơn nữa Giang Tử thân phận của ngươi, trái đất sau khi ở đạo minh tình cảnh sẽ không kém. Sở Hà cũng nói, ba vị này cựu kiếp tiên là đang an ủi Giang Tử. Bọn họ có thể nghe được, Giang Tử bây giờ rõ ràng có chút lo âu. Ừ. Giang Tử gật đầu một cái, hơi chút đã thả lỏng một chút. Những đạo lý này hắn đều biết, chẳng qua là không cam lòng a. Nếu như hắn là đạo quân cấp bậc cường giả, kia trái đất tuyệt đối sẽ không ra hiện nay cục diện. Nói trắng ra là, chính là không thực lực, không núi dựa. Tỷ như trước đây không lâu thổ dân tinh cầu Tạp La Tinh, thực lực tổng hợp không mạnh, vừa không có cường giả coi như chống đỡ, kết quả trở thành Bạch Vũ Tinh mậu trại chăn nuôi. Đương nhiên, thật ra thì trái đất cũng có núi dựa, nhưng cái đó thanh thạch tiền bối không quản sự a. Chẳng qua là nhắc nhở hắn một câu tương lai không lâu, trái đất sẽ có một trận nguy cơ. Sau đó, liền dẫn người chạy. Chương 503, ôn hòa cùng tàn khốc. Trái đất đại hạ liên minh cao tầng môn, còn đang tiêu hóa Giang Tử lời vừa mới nói đại biến cục. Bọn họ hiện ra vẻ khiếp sợ, bắt đầu bàn khả năng sẽ phát sinh biến hóa, cùng với kế tiếp ứng đối các biện pháp. Giang Tử ở một bên bổ túc thiếu sót, nói lên hướng dẫn ý kiến, giúp bọn hắn làm ra đủ loại quyết sách. Tiểu kiếm tiên, Ất Lương, Sở Hà, ba vị này cựu kiếp tiên cũng không tham dự vào. Bởi vì đây là người địa cầu chuyện của mình. Cũng không lâu lắm, Giang Tử đưa tin viên nhận được mới đưa tin. Thiết Sơn chân quân đưa tin. Giang Tử nhìn tiểu kiếm tiên ba người liếc mắt. Đừng lo lắng, Thiết Sơn đại nhân triệu kiến, hẳn là còn muốn hỏi chuyện xảy ra mới vừa rồi. Ất Lương cười nói. Sở Hà cũng phụ họa một câu. Đi đi, bên này ta trông chừng cho ngươi. Tiểu kiếm tiên cho cái yên tâm ánh mắt. Giang Tử gật đầu một cái, đi vào một cái khác an tĩnh phòng hội nghị, kết nối đưa tin. Hắn linh thức thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, xuất hiện ở Tử Tiêu Tông Lục Trọng Thiên, Thiết Sơn chân quân cung điện. Một thân chiến giáp đỏ lòm Thiết Sơn chân quân, ngồi cao ở cung điện to lớn ngai vàng, quan sát Giang Tử. Bái kiến Thiết Sơn chân quân. Giang Tử cung kính hành lễ. Ta gọi ngươi tới, là muốn xác nhận một chút, từ trái đất đi ra nhân, có hay không chỉ có một mình ngươi? Thiết Sơn chân quân thanh âm trầm thấp mà hỏi. Tổng cộng có ba người, ngoại trừ ta, còn có ta đại ca Huyền Thiên, nhị tỷ Lý Bạch Bạch, hai người bọn họ bây giờ Giang Tử nắm Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch tình huống bây giờ nói một lần. Loại chuyện này không cần giấu giếm, mặc dù có rất ít người biết hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch quan hệ, nhưng Tử Tiêu Tông muốn tra lời nói, tốn chút công phu cũng là có thể tra được. Một cái ở Đạo Môn, một cái ở Đạo Minh Thiên Đỉnh Tuế Nguyệt Điện. Thiết Sơn chân quân chậm rãi gật đầu, khó trách Đạo Môn có thể phát hiện địa cầu tình huống. Giang Tử khẽ nhíu mày, hắn hiểu được Thiết Sơn chân quân ý tứ. Nghe vào, Đạo Môn là bởi vì Huyền Thiên mới phát hiện hết thảy các thứ này. Lần này Đạo Môn rất nhiều chân quân cường giả đều phái người chạy tới trái đất, chẳng qua là bị Vạn Độc chân quân cùng Bảo Nghiêm chân quân đoạt trước, còn lại chân quân cường giả đội ngũ còn ở trên đường. Thiết Sơn chân quân lại nói, ngươi nhớ, ngoại trừ trước cam kết cho Vạn Độc chân quân một tòa động thiên thế giới, trên địa cầu bất luận là đồ vật gì, hiện tại cũng cấm chỉ bán ra. Vô luận đối phương là lai lịch gì, có người nếu là gây chuyện, ngươi liền nói đây là Tử Tiêu Tông mệnh lệnh. Phải. Thiết Sơn chân quân không có hỏi nhiều nữa những thứ khác, kết thúc đưa tin. Giang Tử một thân một mình ngồi ở an tĩnh bên trong phòng hội nghị, suy nghĩ mới vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện. Lần này triệu kiến, Thiết Sơn chân quân cho hắn tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu. Đầu tiên, Tam Môn Lục Tông cao tầng khẳng định còn đang là địa cầu sự tình tranh luận bàn, không có lấy ra kết quả sau cùng. Thứ yếu, trái đất bị phát hiện nguyên nhân, khả năng cùng Huyền Thiên có liên quan. Mặc dù theo Thanh Thạch lão giả và đệ nhất Nguyệt Sáng rời đi, bảo vệ địa cầu thần bí kết giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nếu như không có nhân chủ động mang trái đất buộc lộ ra đi, hoặc chưa tới cái ngàn năm, vạn năm, đều sẽ không có người phát hiện địa cầu tồn tại. Bởi vì toái tinh mang bản thân lì hệ nờ là một cái thiên nhiên lồng bảo hộ, có rất ít người ăn mặc qua nơi đó. Có ngàn năm, thậm chí thời gian vạn năm coi như hòa hoãn, lấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên, nói không chừng đến lúc đó có thể bảo vệ trái đất tránh khỏi những thứ này xung kích. Không như hôm nay, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận đột nhiên xuất hiện này biến cục. Đại ca tính tình mặc dù có lúc không quá đáng tin, nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động bại lộ địa cầu tồn tại. Một điểm này, là Giang Tử có thể khẳng định. Suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng trực tiếp đi hỏi đại ca. Cái ý niệm này vừa dứt, đồng nhiên hắn đưa tin viên biểu hiện lại có người đưa tin tới, chính là Huyền Thiên. Giang Tử cười lên. Cái hội nghị này bên trong phòng khách, vốn là chỉ có một mình hắn. Rất nhanh, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đưa tin ảo ảnh liên tiếp xuất hiện. Lao Tam, địa cầu tình huống thế nào? Huyền Thiên đi lên liền hỏi. Cái vấn đề này khiến Giang Tử xác nhận, trái đất hôm nay phát sinh hết thảy, quả nhiên cùng Huyền Thiên có liên quan. Bởi vì vô luận là đạo môn chân quân cương giả, hay lại là Tử Tiêu Tông điều động tiên đại quân người, đều thuộc về rất chuyện cơ mật. Huyền Thiên tài gia nhập đạo môn thời gian mấy năm, chính là một cái bình thường đệ tử nòng cốt, cũng không có quyền hạn biết rõ những thứ này. Đại ca, làm sao ngươi biết điều này? Giang Tử hỏi ngược lại. Cái này nói rất dài dòng, trước nói một chút địa cầu tình huống đi. Huyền Thiên khẽ cười nói. Đối thoại của hai người, khiến Lý Bạch Bạch đầu góc mơ hồ. Không phải là, đợi lát nữa đại ca, Lão Tam, các ngươi đang nói gì đấy? Lý Bạch Bạch mở mịt nói. Giang Tử lúc này mới đem trước chuyện xảy ra nói một lần, từ Vạn Độc chân quân liên lạc hắn, thẳng đến Bảo Nghiêm chân quân mang theo kiểu đồ rời đi. Cuối cùng tổng kết đạo bây giờ chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung bây giờ trái đất, loạn thành nhất đoàn. Loạn một chút cũng tốt. Huyền Thiên lại đương nhiên gật đầu. Đại ca, cái gì gọi là loạn một chút cũng tốt, mới vừa rồi trên 10 tỷ người địa cầu thiếu chút nữa thì không rồi. Giang Tử trừng hai mắt nói. Ha ha, Lão Tam, không nên coi thường người địa cầu nhận tính phải nói, không nên coi thường chúng ta đại hạ người nhận tính. Lịch sử chứng minh, có tính cách tạm thời thất bại cùng áp lực, hội khiến cho chúng ta chủng tộc cùng văn minh, bán ngược đến cao hơn độ cao. Huyền Thiên cười to nói. Lý Bạch Bạch đã minh bạch xảy ra chuyện gì, nàng cũng cười nói đúng vậy. Lão Tam ngươi có thể là muốn cho trái đất tiếp tục thuộc về phong bế trạng thái, ôn hòa phát triển. Chờ đến ngươi hoặc là hai người chúng ta, có đủ thực lực bảo vệ trái đất sau khi, mới khiến cho trái đất dung nhập vào vũ trụ. Làm như vậy không sai, nhưng tổng hội thiếu đi một chút gì. Ít đi tàn khốc cùng huyết tính. Nếu như không kiến thức đến vũ trụ tàn khốc, chỉ có thể dưỡng ra một đám con cừu nhỏ. Địa cầu cường đại, không thể giới hạn với mấy người cường đại, muốn chỉnh thể cường đại mới được. Huyền Thiên bổ sung nói. Giang Tử như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, ôn hòa cùng tàn khốc, đương nhiên là tàn khốc dễ dàng hơn thúc đẩy nhân tiến bộ. Ta hiểu được. Giang Tử thở dài một hơi, sau đó lại nói bất quá, đại ca, nghe ý của ngươi, chuyện này thật là ngươi làm ra. Không sai, là ta. Huyền Thiên hào phóng thừa nhận. Thật là ngươi à? Giang Tử lần nữa trợn mắt, ngươi cứ như vậy không đáng tin cậy. Lý Bạch Bạch cũng là không hiểu nhìn Huyền Thiên, hỏi lý do. Ha ha. Hai ngươi đừng có dùng cái biểu tình này, ta cũng vậy cử chỉ vô tâm. Huyền Thiên cười một tiếng. Hắn nhìn về phía Giang Tử, trước hỏi một câu Lao Tam, ngươi biết Vạn Độc chân quân vì sao lại nhượng bộ? Bảo Nghiêm chân quân cuối cùng vì sao lại chủ động rời đi sao? Giang Tử lắc đầu, hắn bây giờ cũng không suy nghĩ ra cái vấn đề này, tại sao chân quân cấp cường giả hội tha ý độ đối với hắn như vậy ôn hòa? Bởi vì là ta mời Diễm Thanh đạo quân hỗ trợ, đạo môn nói 102 tồn tại. Vạn Độc chân quân cùng Bảo Nghiêm chân quân mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Huyền Thiên cười nói. Diễm Thanh đạo quân. Giang Tử lần này thực sự kinh hãi. Phải biết, cả người tộc cũng không có bao nhiêu đạo quân cấp cường giả. Từ đạo nguyên cổ giới truyền thừa tế đàn số lượng, cũng có thể thấy được. Ít nhất là đạo quân cấp cường giả tối đỉnh, mới có tư cách ở đạo nguyên cổ giới lưu lại truyền thừa tế đàn. Tổng cộng 44 tọa truyền thừa tế đàn, đại biểu nhân tộc có 44 vị đạo quân cấp cường giả tối đỉnh. Cả người tộc, vô tận 5 tháng tới nay, không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể sản sinh ra một cái đạo quân. Những thứ này đạo quân, bất kỳ một cái nào, đều là trí cao vô thượng tồn tại, uy chấn hoàn vũ. Giang Tử cho là mình thượng tầng quan hệ rất tốt, không chỉ có thể cùng Thiết Sơn chân quân nói chuyện, còn được qua Lục Hiển chân quân chỉ điểm. Thật không nghĩ đến, đại ca trực tiếp có thể mời được Diễm Thanh đạo quân hỗ trợ. Huyền Thiên lúc nào nhận thức bực này tồn tại, còn có thể xin đối phương hỗ trợ. Đây cũng không phải là đơn giản gặp một mặt quan hệ, mà là chân chính biết cái loại này. Đại ca, ta ở Thiên Đình nghe nói qua Diễm Thanh đạo quân, đó là đạo môn chân chính người nắm quyền, ở cả người tộc cũng là xếp hạng thứ 5 cường giả tối đỉnh, ngươi làm sao biết hắn? Lý Bạch Bạch thay Giang Tử hỏi ra nghi ngờ. Cái này thì cùng ta cử chỉ vô tâm có quan hệ. Huyền Thiên khẽ mỉm cười. Lão Tam, Thông Thiên Sơn Hà đồ bên trong có Thông Thiên Sơn cùng Thông Thiên Hà, ngươi hẳn biết chứ? Hắn hỏi Giang Tử. Giang Tử gật đầu một cái ừ, đạo minh tam môn lục tông, bất kỳ một cái nào mới gia nhập tông môn đệ tử nòng cốt, cũng có 30 năm đạo nguyên cổ giới cơ hội tu luyện. Ở đạo nguyên cổ giới lựa chọn truyền thừa tế đàn sau khi, liền có tư cách đi sông Thông Thiên Sơn, Thông Thiên Hà. Đại ca, ngươi đi sông. Giang Tử ánh mắt sáng lên, ý thức được cái gì? Ừ, ta bây giờ đang ở đạo nguyên cổ giới tu luyện, đoạn thời gian trước, ta trước sông Thông Thiên Sơn, kết quả ở thứ nhị quan liền thua. Huyền Thiên Thần sắc thản nhiên nói. Đạo nguyên cổ giới tốc độ thời gian trôi qua, là nguyên vũ trụ 3.6 lần, tính toán thời gian, đại ca thật ra thì ở đạo nguyên cổ giới mới tu luyện rồi đã hơn một năm. Có thể xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất quan, đã rất tốt, năm đó chúng ta kia giới cựu vực thiên tài chiến thiên tài, cũng liền vài người có thể làm được. Giang Tử cười nói. Huyền Thiên đạo pháp thiên phú không yếu, lúc trước bọn họ còn không hề rời đi trái đất lúc, Huyền Thiên cũng đã lĩnh ngộ đao đạo. Chỉ bất quá, đẳng cấp bước vào tinh không sau khi, cơ duyên của hắn cùng tu luyện hoàn cảnh, so ra kém Giang Tử. Hơn 200 năm tu luyện một chút đến, đạo pháp thực lực chỉ có thể xông qua Thông Thiên Sơn đệ nhất quan. Đại ca, ngươi đang ở đây Thông Thiên Sơn thành tích, còn chưa đủ để lấy đưa tới đạo quân chú ý của, có phải hay không Thông Thiên Hà? Giang Tử trong mắt hiện lên thần quang. Thông Thiên Sơn khảo nghiệm tu vi và đạo pháp, Thông Thiên Hà khảo nghiệm tâm cảnh cùng linh thức cường độ. Tâm cảnh ba đại cảnh giới, giả, đại, trống không. Huyền Thiên tâm cảnh khi tiến vào đạo trước cửa, đạt tới cảnh giới thứ hai viên mãn, có thể nói biến thái. Coi như Huyền Thiên chẳng qua là nguyên anh trung kỳ linh thức cường độ, bằng vào như vậy tâm cảnh, chắc có thể ở Thông Thiên Hà xông ra cái tốt thành tích. Lý Bạch Bạch cũng nhìn Huyền Thiên, nàng biết Thông Thiên Sơn cùng Thông Thiên Hà tình huống sau, cũng rất mong đợi, lấy Huyền Thiên tâm cảnh, có thể ở Thông Thiên Hà xông đến một bước kia. Không sai, ta lại đi xông Thông Thiên Hà, sau đó liền xảy ra chuyện lớn. Những thứ kia cái đảo có linh thức uy áp cùng huyễn cảnh, ta cũng không để ý những thứ kia, liền từng bước một xông qua. Cuối cùng đáng tiếc là, ta linh thức cường độ quá kém, vừa bước lên thứ 21 hòn đảo, linh thức trực tiếp liền hỏng mất. Huyền Thiên lắc đầu thở dài nói. Xông đến Thông Thiên Hà thứ 21 hòn đảo. Giang Tử hô hấp hơi chậm lại, bị dọa. Chương 504, sau lưng một cắt. Thứ 21 hòn đảo. Lý Bạch Bạch cũng rất khiếp sợ, nàng hỏi Giang Tử Lao Tam, ngươi nguyên anh kỳ thời điểm. Xông qua tòa nào? Giang Tử hít sâu một cái, khó tin nhìn Huyền Thiên liếc mắt, sau đó nói ta lúc đầu xông đến thứ 9 hòn đảo, ở đệ 10 tọa thời điểm thất bại. Trên lệch nhiều như vậy. Lý Bạch Bạch rất kinh ngạc. Nào chỉ là nhiều, đơn giản là khác nhau trời vực. Giang Tử lắc đầu, nhìn chằm chằm Huyền Thiên nói một câu đại ca cái thành tích này, là biến thái chúng biến thái. Thông Thiên Hà đệ 10 hòn đảo linh thức uy áp, liền đã đạt đến kiếp tiên tầng thứ, hơn nữa có ảo cảnh tồn tại, coi như là một kiếp tiên. Cũng không nhất định có thể xông qua đệ 10 tọa. Về phần thứ 21 hòn đảo, nơi đó linh thức uy áp đã đạt đến chân quân cấp. Cái này căn bản không là nguyên anh kỳ có thể xông qua à? Đại ca, ngươi làm như thế nào? Giang Từ lắc đầu liên tục, không phải là không phục, mà là không thể tin được. Thông Thiên Hà 10 tọa sau này cái đảo, không nói huyễn cảnh, đan chẳng qua là linh thức uy áp, là có thể khiến nguyên anh kỳ linh thức trực tiếp tan vỡ nát bấy. Vạn sự tất cả có thể. Huyền Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn hỏi Giang Tử Lao Tam, ngươi bây giờ tâm cảnh tu vi ở vào cái nào tầng thứ? Mới vào đệ nhị trọng cảnh giới. Giang Tử thuyết. Ồ, tiến bộ rất nhanh a. Huyền Thiên có chút kinh ngạc, sau đó cười nói cấp độ kia ngươi đạt tới đệ nhị trọng viên mãn, cũng biết ta tại sao có thể xông đến Thông Thiên Hà thứ 21 hòn đảo rồi. Tâm cảnh đệ nhị trọng là đại cảnh giới, viên mãn sau khi, đại biểu tâm lớn vô hạn, bao dung vạn vật. Đương nhiên cũng có thể bao dung những thứ kia linh thức uy áp cùng huyễn cảnh. Trừ phi chân chính vượt qua xa tâm cảnh của ta phạm vi thừa nhận. Giang Từ lúc này mới chợt hiểu, thật ra thì hắn bây giờ đi sông, chắc có thể sông đến 15 hòn đảo bộ dạng. Nhưng coi như đệ nhị trọng viên mãn, cũng vẫn có cực hạn. Lúc ấy ta sông đến thứ 21 hòn đảo sau khi thất bại, liền lập tức đưa tới đạo môn cao tầng chú ý chân chính cao tầng. Huyền Thiên cuối cùng con ở cường đế ưu rồi xuống. Diễm Thanh đạo quân. Giang Từ hỏi. Không, Minh Thiên Tôn. Huyền Thiên cười nói. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch đều là kinh hãi. Minh Thiên Tôn, đạo môn người mạnh nhất, đồng thời cũng là loài người người mạnh nhất, có chừng một cái Thiên Tôn. Minh Thiên Tôn lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức này, cho nên đến bây giờ, chỉ có rất ít người biết ta Thông Thiên Hà thành tích. Huyền Thiên nói. Giang Tử gật đầu một cái, Nguyên Anh Kỳ liền có như thế tâm cảnh tu vi, đây là một loại khác thiên tài tuyệt thế. Huyền Thiên lại cười nhạt nói hơn nữa, Minh Thiên Tôn hạ lệnh đem ta thu là ký danh đệ tử. sau đó hắn an bài Diễm Thanh đạo quân tạm thời dạy dỗ ta. Chờ ta ngày nào độ kiếp thành tiên, tài có thể trở thành Minh Thiên Tôn đệ tử chính thức, có tư cách đi linh nghe sự giáo huấn của hắn. Ngoạ Tào Giang Tử không biết rõ làm sao hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này rồi. Lý Bạch Bạch giống nhau trợn tròn cả mắt. Bị nhân tộc đệ nhất cường giả thu làm đệ tử. Đây mới thật sự là nghịch thiên cơ duyên. Giang Tử khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tức. Nên ú so xa nhờ lại, bọn họ kia giới cựu vực thiên tài chiến các thiên tài trẻ tuổi. Cuối cùng có tư cách bái sư, cơ hồ đều là bái nhập kiếp tiên cường giả môn hạ. Có thể bị chân quân thu làm đệ tử, năm đó chỉ có Chi Vi cùng Mục Ninh. Bởi vì chân quân cường giả thọ nguyên vô tận, có rất ít người sẽ đi thu đồ đệ. Có thể thấy cường giả chân chính, thu học trò có bao nhiêu khó khăn. Chớ nói chi là đạo quân thu học trò rồi. Đạo quân cấp bậc cường giả, thường thường hơn ngàn kỷ nguyên, thậm chí hơn 10.000 kỷ nguyên, đều không nhất định hội thu một người học trò. Về phần thiên tôn, khối này vô tận 5 tháng tới nay, đệ tử số lượng sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huyền Thiên bây giờ tuy nói chẳng qua là Minh Thiên Tôn ký danh đệ tử, nhưng chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành tiên, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Đây tuyệt đối là một bước lên trời. Đại ca, Tấn. Giang Tử giơ ngón tay cái. Huyền Thiên cười khẽ lắc đầu, thật ra thì cũng liền chuyện kia, tâm cảnh tu vi huyền chi hữu huyền. Hiện nay đến xem chỉ có thể phụ trợ tu luyện, đối với chiến đấu lại không có gì thêm được hiệu quả. Thời điểm chiến đấu, vẫn là phải dựa vào linh lực cùng đạo pháp các loại. Bây giờ đừng nói là tiên nhân, coi như là hợp đạo kỳ tu luyện giả, cũng có thể vây tay đem ta chém chết. Giang Tử cùng Lý Bạch Bạch nhìn nhau. Đại ca, ngươi cứ giả vờ đi. Lý Bạch Bạch thuyết. Đúng vậy, cẩn thận bị sét đánh. Giang Tử cũng trêu ghẹo nói. Sau đó lại cười nói, ta đang nghĩ, nếu để cho Thương Lam Tinh khu xương ra cùng Quảng Hàn cung vong tình tiên tử, biết rõ đại ca bị Minh Thiên Tôn thu là ký danh đệ tử, bọn họ nên là biểu tình gì? 5 năm trước, Huyền Thiên cùng xương gia thiên tài xương lang lui tới, bị xương gia cùng vòng tỉnh tiên tử ngang ngược ngăn trở, lại mạnh mẽ chia rẽ. Lúc đó mặc dù không có nói rõ, thế nhưng loại xem thường người thái độ đã sớm sáng tỏ. Sợ rằng phải hối đến nhà bà nội đi rồi. Lý Bạch Bạch cười lớn một tiếng. Huyền Thiên chẳng qua là cười nhạt lắc đầu, đã sớm coi nhẹ hết thảy. Hắn nói ta tự biết mình, coi như thành Minh Thiên Tôn ký danh đệ tử, lại có Diễm Thanh đạo quân dạy dỗ, ta cũng có một đoạn đường rất dài phải đi. Ta tin tưởng đại ca. Giang Tử cười nói. Liên đại ca tâm cảnh, sau khi muốn không trở thành cường giả đều khó khăn. Lý Bạch Bạch cũng cười lên. Huyền Thiên ánh mắt rơi vào Lý Bạch Bạch trên người Tiểu Bạch, ngươi có thể phải rời đi Tuế Nguyệt Điện rồi, ta nói với Diễm Thanh đạo quân rồi tình huống của ngươi. Tâm cảnh của ngươi tu vi đã đạt tới đệ nhất trọng viên mãn, tu luyện lại vừa là cực kỳ hiếm thấy thời gian đạo pháp. Diễm Thanh đạo quân sẽ an bài đệ tử của hắn, đi thu ngươi làm đồ đệ. Lý Bạch Bạch sửng sốt. Diễm Thanh đạo quân đệ tử, tự nhiên là thật quân cường giả. Giang Tử ở bên cạnh nhìn, không nói gì, trên mặt lại chất đầy nụ cười. Hắn đây là hơi lớn ca cùng nhị tỷ gặp được, cảm thấy từ trong thâm tâm vui vẻ. Địa cầu tương lai, chỉ dựa vào một mình hắn không thể được. Bây giờ Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, cũng rốt cuộc nên đón cơ duyên của mình, tương lai khả kỳ. Sau đó, ba nhân đề, lại quay lại địa cầu là làm sao bại lộ. Huyền Thiên nói ta lấy Nguyên Anh kỳ tu vi. Xông qua thông thiên hà thứ 21 hòn đảo, vốn là đưa tới Minh Thiên Tôn cùng Diễm Thanh Đạo quân đẳng cấp cao tầng chú ý. Sau đó Diễm Thanh Đạo quân lại dựa dẫm vào ta hiểu được Tiểu Bạch tình huống, hắn có chút kinh ngạc. Cuối cùng, ta lại nói Lao Tam tình huống, Diễm Thanh Đạo quân cấp độ kia tồn tại trí cao, lúc ấy lại sửng sốt chừng mấy giây. Bởi vì một viên sinh mệnh tinh cầu ở cùng một thời đại, đồng thời xuất hiện 3 cái thiên tài, đây là gần như chuyện không thể nào. Giang Tử cũng tán đồng gật đầu. Từ một điểm này có thể thấy được địa cầu tính đặc thù. Ba người bọn họ giống như là tuân theo khí vận mà sống. Một cái trở thành Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên đệ tử nòng cốt, thiên phú đến gần kỷ nguyên thiên tài. Một cái trở thành Minh Thiên Tôn ký danh đệ tử, tâm cảnh thiên phú khả năng mấy cái kỷ nguyên đều không nhất định ra một cái. Lý Bạch Bạch mà cờ du so xa nhờ lại bọn họ kém một chút, nhưng lĩnh ngộ cực kỳ hiếm hoi thời gian đạo pháp, cũng là rất ít thấy thiên tài. Đương nhiên, Giang Tử cũng không có quên Giang Đậu Đậu. Bất quá Giang Đậu Đậu là cùng ba người bọn họ hoàn toàn bất đồng tồn tại. Đó là chân chính ngủ thì trở nên mạnh, không thể xưng là thiên tài, đã vượt ra khỏi thiên tài phạm vi này. Làm Diễm Thanh Đạo quân biết rõ ba người chúng ta đều đến từ trái đất sau, liền nắm cái tình huống này báo lên cho Minh Thiên Tôn. Sau đó Minh Thiên Tôn tự mình đi một chuyến trái đất, kết quả liền phát hiện địa cầu hết thảy. Huyền Thiên lại nói, Minh Thiên Tôn đi qua trái đất. Giang Tử thất kinh. Ừm. Huyền Thiên gật đầu. Khó trách Giang Tử bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Thanh Thạch lão giả vội vã liền đi, là sợ gặp Minh Thiên Tôn. Minh Thiên Tôn có phát hiện gì không? Giang Tử hỏi. Thiên Tôn cấp cường giả tự mình dò xét, vật nhìn, khẳng định cùng bọn họ chỗ đã thấy bất đồng. Không nói, thật ra thì cho dù có phát hiện, hắn cũng không khả năng nói cho ta biết. Huyền Thiên lắc đầu. Sau đó lại nghĩ tới cái gì đúng rồi, Diễm Thanh Đạo Quân nói cho ta biết, Minh Thiên Tôn từ trái đất sau khi trở lại, tàng nói câu nào, rốt cuộc tìm được. Rốt cuộc tìm được. Giang Tử như có điều suy nghĩ, Minh Thiên Tôn đã sớm biết địa cầu tồn tại. Sau khi hoàng nhiên, lại vừa là mê đoàn nặng nghề. Vẫn có rất nhiều bí mật, tìm không cầu được câu trả lời. Cân nhắc một lát sau, Giang Tử nói đại ca, Bạch Bạch tỷ, thật ra thì ở hơn nửa năm lúc trước, ta tẳng tiến vào tháng thứ hai lượng. Giang Tử đem mình thấy thanh thạch lão giả tình huống, nói một lần. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch sau khi nghe xong, chố mắt nhìn nhau, bọn họ mới biết chuyện này. Nghe, vị tiền bối kia hẳn đã sớm biết trước tới hôm nay phát sinh hết thảy, chẳng lẽ hắn là thời gian tu luyện đạo pháp đại năng? Lý Bạch Bạch nói, có khả năng này, chính là không biết hắn có mục đích gì. Thanh thạch tiền bối như thế cường giả thần bí, lại chỉ là địa cầu linh khí hồi phục người thi hành, phía sau còn lại nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa trái đất bị hắn xưng là đạo minh tổ địa, bị quên địa phương, còn có thân phận của hắn. Nhìn tới địa cầu bí ẩn như cũ rất nhiều a. Huyền Thiên thở dài nói, quản hắn khỉ gió có bao nhiêu mê đoàn, theo chứ thực lực tăng lên, sớm muộn cũng sẽ thời ra, giống như 200 năm trước. Chúng ta nơi nào sẽ biết rõ những thứ này, bây giờ chẳng phải sẽ biết sao. Giang Tử khẽ cười một tiếng. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch cũng cười lên. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, tài kết thúc đưa tin. Thông qua cùng đại ca, nhị tỷ một phen trao đổi, Giang Tử lo âu tâm tình, cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khối này là địa cầu đường phải đi qua, so sánh sau khi ôn hòa dung nhập vào vũ trụ, bây giờ tàn khốc kiểu dung nhập vào, đích xác có thể cho người địa cầu mang đến lớn hơn áp lực cùng động lực. Tới vu địa cầu tương lai sẽ đi tới đâu, đã không phải là hắn có thể khống chế. Duy nhất không xác định, chính là hắn còn có thể hay không thể nắm trái đất nắm giữ trong lòng bàn tay. Dù sao đây là ngay cả Minh Thiên Tôn đều coi trọng địa phương, đạo minh tổ địa. Đại nhân không sẽ chọn nắm bảo thạch giao cho trẻ nít bảo quản. Đạo lý giống nhau, lấy đạo minh tam môn lục tông cường đại, chỉ sợ sẽ không mang trọng yếu như vậy địa phương, giao cho một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa trông coi chứ. Theo sau trong một ngày, trái đất đại hạ liên minh cao tầng, rốt cuộc xác định ứng đối đại biến cục bước đầu sách lược. Nói tóm lại, là lấy bất biến ứng vạn biến, trấn an tâm tình, giữ ổn định làm chủ. Sau một ngày, Giang Tử lại nhận được đến từ Thiết Sơn chân quân đưa tin. Tới. Giang Tử biết rõ, đạo minh cao tầng đã bàn có kết quả rồi. Tiếp đưa tin sau, hắn đưa tin ảo ảnh xuất hiện lần nữa ở Thiết Sơn chân quân cung điện. Diện tích đạt đến 100 vạn cây số vuông trong đại điện, lần này trừ hắn ra, còn nhiều hơn một người. Người mặc chiến giáp đỏ lòm Thiết Sơn chân quân bên người, còn có một vị diện cho dáng đẹp thanh y nữ tiên. Về mặt khí thế đến xem, thanh y nữ tiên cùng Thiết Sơn chân quân tương phản, cũng là một vị chân quân cấp cường giả. Người này là ai? Chương 505, bùi bẩm lăng xuống. Tử Tiêu Tông lục trọng thiên, màu đen tinh không cự sơn đỉnh bên trong cung điện. Thiết Sơn chân quân lần này không có ngồi ở ngai vàng, mà là cùng tên kia thanh y nữ tiên đồng thời, đi tới Giang Tử trước mặt. Giang Tử trong đầu nghĩ, vị này thanh y nữ tiên chắc là đại biểu đạo mình cao tầng đến với hắn thương lượng nhân. Bái kiến Thiết Sơn chân quân. Giang Tử cung kính hành lễ. Miễn lễ. Thiết Sơn chân quân khẽ cười, sau đó lại giới thiệu đến Giang Tử, vị này là đến từ đạo mình Thiên Đình Tang Vân chân quân, nàng đồng thời cũng là chúng ta Tử Tiêu tông người. Bái kiến Tang Vân chân quân. Giang Tử lần nữa hành lễ. Đến từ đạo mình Thiên Đình, vậy có phải nói rõ, địa cầu xuất hiện, khiến Tam Môn Lục Tông toàn bộ tham dự vào. Khả năng này rất lớn. Dù sao địa cầu rất nhiều bí cảnh cùng động thiên thế giới, cùng những tông môn này đều có tương tự tính. Thanh y nữ tiên Tang Vân chân quân nụ cười trên mặt, khiến cho nhân như một xuân phong, nàng nói ngươi tên tiểu tử này ngược lại vận khí tốt, không chỉ có xuất thân đạo minh tổ địa, còn có thể mang tổ địa thân lĩnh là lãnh địa riêng. Giang Tử giữ yên lặng, trong lòng than nhẹ, vận khí tốt sao? Nếu như có thể giữ được trái đất, đó mới là vận khí tốt. Vô luận như thế nào, hắn một cái nguyên thần kỳ thiên tài, cũng rất khó đưa tới nhân tộc cao tầng coi trọng. Phân lượng quá nhẹ. Ngươi dùng lo lắng, đế quân chênh lệch ta tới cùng ngươi thương lượng địa cầu sự tình, chính là muốn nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không tùy ý tước đoạt cơ duyên của ngươi. Tang Vân Đạo Quân cười nói. Giang Tử thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc, đế quân đều tham dự vào. Đế quân dĩ nhiên là bây giờ Thiên Đình chi chủ, cũng là Tử Tiêu Tông tu luyện giả. Ở trước đây không lâu vừa kết thúc Thiên Đình nghiên cứu thảo luận hội lên, đến từ Tam Môn Lục Tông nhân tộc cao tầng, thảo luận rất nhiều quan vu địa cầu xử trí phương án. Có người đề nghị trực tiếp tước đoạt ngươi trái đất lĩnh chủ quyền, hơn nữa cầm cái ý kiến chiếm đa số. Tang Vân Chân Quân lại nói, Giang Tử biểu tình không thay đổi, đề nghị này cũng không nghĩ là, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như hắn là nhân tộc cao tầng, cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Địa phương trọng yếu như vậy, làm sao có thể sẽ giao cho một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa đến trông coi. Tước đoạt lĩnh chủ quyền, đối với chân chính cao tầng mà nói, cũng chính là chuyện một câu nói. Bất quá, những thứ này đề nghị đều đế quân bác bỏ, cuối cùng nghiên cứu thảo luận hội quyết định hai cái phương án, tạo điều kiện cho người lựa chọn. Đây là phương án, từ trong chọn một đi. Tang Vân Chân Quân vẫy tay điều tra hai bức lập thể ảo ảnh, cho thấy phương án nội dung cụ thể. Giang Từ nhìn sang, thần sắc nghiêm túc kiểm tra, từng câu từng chữ, không lọt qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Thật ra thì hai cái phương án nội dung cũng không nhiều. Phương án thứ nhất, trực tiếp đem trái đất bán cho đạo minh thiên đỉnh, người địa cầu rời ra trái đất. Trái đất sau này đi về phía, liền cùng Giang Tử, cùng người địa cầu, không có bất kỳ quan hệ gì. Sau đó Giang Tử có thể bắt được cao đến 5.000 ức cờ tích phân tài sản kết xù. Khối này mấy con số này, là thực sự quân cường giả tài có tài sản, còn phải là cái loại này giàu một chút chân quân, mới có thể lấy ra. Bất quá, so với địa cầu giá trị, khối này 5.000 ức cờ tích phân cũng không nhiều. Giang Tử minh bạch, nhân tộc cao tầng có thể đưa ra cái giá tiền này, đã rất nhân tử. Nếu như chân chính khởi tính quyết định tác dụng cường giả, tính cách hơi chút bá đạo điểm, trực tiếp là có thể tước đoạt trái đất lĩnh chủ quyền. Đưa tiền. Đưa NG có mơ. Một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, muốn thì ăn đây. Ngoài ra, nhiều như vậy tích phân, cũng không phải duy nhất trả hết, áp dụng chính là tiền trả phân kỳ phương thức. Đây không phải là thiên đình thủ đoạn chơi, mà là cân nhắc đến Giang Tử vấn đề an toàn. Bởi vì Giang Tử nắm giữ 5.000 ức cờ tích phân tin tức một khi truyền đi, tuyệt đối sẽ làm cho số lớn tiên đạo cường giả điên cuồng. Một ít hạng người cùng hung cực ác, nói không chừng sẽ trực tiếp săn giết Giang Tử. Dựa theo tiền trả phân kỳ phương án, Giang Tử nguyên thần kỳ có 50 ức cờ tích phân, hợp đạo kỳ có 500 ức cờ tích phân. Độ kiếp thành tiên sau, có còn dư lại 4.450 ức cờ tích phân. Nói cách khác, Giang Tử nếu như lựa chọn loại phương án thứ nhất, ngay lập tức sẽ có thể bắt được 50 ức cờ tích phân. Như cũ rất nhiều, nhưng bị săn giết mạo hiểm tính, giảm mạnh. Suy nghĩ một chút hắn ở luân hồi chi địa cựu tử nhất sinh, tài đầu cơ trục lợi sở tới giá trị một ức cờ tích phân kiếp tiên kỳ đại yêu thi thể. Bây giờ ký tên là có thể bắt được 50 ức cờ, đúng là miệng ai. Giang Tử tự rêu cười một tiếng, tiếp tục xem người kế tiếp. Phương án thứ hai cân nhắc tới địa cầu là Giang Tử quê hương cùng lãnh địa riêng, thiên đình cho một cái hơi lộ ra ôn hòa phương án. Trái đất như cũ thuộc về Giang Tử, người địa cầu cũng không cần rời. Nhưng địa cầu động thiên thế giới thuộc về đạo minh thiên đình, lại chuẩn tam môn lục tông phái người chú đóng. Đồng thời thiên đình cam kết, tam môn lục tông người, sẽ không quấy rầy người địa cầu bình thường sinh hoạt. Hơn nữa, tam môn lục tông sẽ còn tiêu phí tài nguyên, đến bồi dưỡng người địa cầu. Thiên phú xuất chúng, nhưng bái nhập bất kỳ một cái nào trong đó tông môn, trở thành đệ tử chính thức. Đương nhiên, nếu như lựa chọn cái phương án này, Giang Tử lấy được tích phân, mang giảm mạnh. Chỉ có 1.000 nữ cờ tích phân, cùng thứ nhất chênh lệch 4.000 nữ cờ. Mà là rồi Giang Tử an toàn, đồng dạng là tiền trả phân kỳ. Nguyên thần kỳ được 5 nữ cờ tích phân, hợp đạo kỳ được 50 nữ cờ tích phân. Thành tiên sau được còn dư lại 945 ức cờ tích phân. Trong đại điện, Thiết Sơn Chân Quân cùng Tang Vân Chân Quân nhìn Giang Tử, chờ đợi Giang Tử làm ra lựa chọn. Khối này hai loại phương án kết xù tích phân, ngay cả bọn họ đều động tâm không dứt. Liền coi như bọn họ muốn một chút lấy ra nhiều như vậy tích phân, cũng là cực kỳ khó khăn. Nhất là phương án thứ nhất, 5.000 ức cờ tích phân. Kết xù tích phân, chính là đại cám dỗ. Bọn họ rất muốn biết, Giang Tử hội lựa chọn thế nào. Một lát sau, Giang Tử khẽ hô giọng, xem xong. Thế nào, lựa chọn cái nào? Tang Vân Chân Quân hỏi. Cái thứ hai. Giang Tử thuyết. Cái thứ hai. Thiết Sơn Chân Quân cùng Tang Vân Chân Quân nhìn nhau, rất kinh ngạc. Không suy nghĩ thêm một chút. Trong lúc này nhưng là kém 4.000 ức cờ tích phân. Ngươi phải biết, coi như ngươi sau khi độ kiếp thành tiên, thậm chí thành chân quân, cũng rất khó kiếm lấy nhiều như vậy tích phân. Tang Vân Chân Quân cười nói. Đúng vậy, Giang Tử. Ta nhớ được ngươi chính là Ngân Hà tinh hệ lĩnh chủ, coi như bán đứng trái đất. Người địa cầu cũng hoàn toàn có thể rời đến những tinh cầu khác, thì tương đương với rời nhà mà thôi, ngươi suy nghĩ kỹ. Thiết Sơn Chân Quân cũng nói. Giang Tử rất bình tĩnh lắc đầu, nói quê hương ở địa cầu chúng ta mắt người bên trong, đại biểu rất nhiều thứ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho mọi người ly biệt quê hương, trở thành lục bình. Thiết Sơn Chân Quân cùng Tang Vân Chân Quân khẽ cười gật đầu, Giang Tử lựa chọn ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng bọn hắn rất thưởng thức loại tâm tính này. Trong vũ trụ vô số cường giả, đang lớn lên con đường bên trong, đều gặp phải rất nhiều lựa chọn. Đối mặt đại cám dỗ, còn có thể cố thủ bản tâm ít lại càng ít. 4.000 nữ cờ tích phân, đại biểu tài nguyên tu luyện, tuyệt đối có thể để cho vô số kiếp tiên cùng đạo tiên chân quân, hiện lộ ra nhân tính bên trong nguyên thủy nhất đồ vật. Tham lam. Ở con đường trở thành cường giả bên trên, mọi người theo đuổi đều là lực lượng, có rất ít người sẽ đem quê hương thả ở trước mặt. Bọn họ hội bội phục Giang Từ lựa chọn, nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn phương án thứ nhất, bắt được nhiều nhất tích phân, trở nên mạnh hơn. Trước thì có nghe tông môn người ta nói qua, tâm cảnh của ngươi đã vượt qua đại đa số kiếp tiên, xem ra là có nguyên nhân à, hy vọng ngươi có thể một mực cố thủ đi xuống. Thiết Sơn chân quân nói. Giang Từ im lặng. Tang Vân chân quân cười nói, nếu xác định, ngươi bây giờ dùng linh thức ở phương án thứ hai lạc hạ dấu ấn, ký hiệp ước. Giang Từ theo lời làm theo, đưa tin ảo ảnh linh mẫn thưởng thức biến thành, phân ra một luồng linh thức, ở phương án thứ hai lập thể ảo ảnh lên kết ấn. Hiệp ước trưởng thành. Kết thúc đưa tin sau, Giang Từ ngồi một mình ở bên trong phòng hội nghị, yên lặng đã lâu. Theo hiệp ước ký kết, trái đất tương lai đi về phía, rốt cuộc bị xác định được. Thật ra thì dựa theo nội tâm hắn ý tưởng, hắn cái nào phương án cũng không muốn chọn. Bởi vì này hai cái phương án đều rất bá đạo. Hắn phải lựa chọn, hơn nữa chỉ có thể lựa chọn một người trong đó, lại không có lựa chọn nào khác đường sống. Mặc dù bá đạo, nhưng đối với một cái chỉ là nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa mà nói, đây đã là nhân tộc cao tầng lòng từ bi rồi. Thiên đình hoàn toàn có thể một phân tiền đều không ra, một tờ luật lệ là có thể tước đoạt hắn trái đất lĩnh chủ quyền. Đương nhiên, Giang Tử cũng minh bạch, từ bản thân an ủi góc độ mà nói, đây cũng là cục diện này hạ kết quả tốt nhất. Vốn là hắn cho là mình muốn mất đi địa cầu nắm quyền trong tay rồi. Bây giờ chọn lựa phương án thứ hai, cũng là hắn không nghĩ tới. Người địa cầu như cũ có thể sống sống trên địa cầu, những thứ kia động thiên thế giới thuộc về đạo minh thiên đình toàn bộ, do Tam Môn Lục Tông phân biệt chú đóng. Cái phương án này đối với người địa cầu ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì đại đa số người địa cầu cũng không có tiến vào động thiên thế giới việc trải qua. Coi như động thiên thế giới bị Tam Môn Lục Tông người chiếm đi, mọi người bình thường sinh hoạt cũng sẽ không phải chịu quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa Tam Môn Lục Tông hội tiêu phí tài nguyên bồi dưỡng người địa cầu, có thể tăng nhanh người địa cầu toàn thể tốc độ tăng lên. Nhìn qua, là cái rất tương lai tốt đẹp. Nhưng vấn đề là, loại này bản thân an ủi, cũng là lừa mình dối người. Giang Tử không cam lòng. Thực lực. Hắn nắm chặt hai quả đấm, sau đó vừa bung ra. Coi như hắn đã nắm giữ cùng kiếp tiên kỳ chiến đấu thực lực, vẫn như trước quá yếu. Không nói đối mặt đạo minh thiên đỉnh, Tam Môn Lục Tông, đang chẳng qua là đối mặt vạn độc chân quân, bảo nghiêm chân quân, tiểu đồ đẳng cấp tiên đạo cường giả. Hắn ở trước mặt những người này, không có lực phản kháng chút nào. Tiểu kiếm tiên nắm hồ lô rượu, đi vào phòng hội nghị, hắn thấy được Giang Từ động tác. Rất khó chịu. Tiểu kiếm tiên giơ hồ lô lên, uống một hớp rượu. Ừm. Giang Từ thanh âm khàn khàn gật đầu. Phía trên cho cái gì phương án? Tiểu kiếm tiên hỏi. Giang Từ nắm hai cái phương án cùng lựa chọn của mình, nói ra hết. Tiểu kiếm tiên vui mừng gật đầu, Giang Từ lựa chọn, khiến hắn hiểu được, chính mình không có nhìn lầm người. Đồ nhi, nhỏ yếu cũng không đáng sợ là nhỏ yếu mà không biết. Cho nên cố gắng tu luyện đi, vũ trụ quy tắc, đơn giản chính là cường giả vi tôn. Chờ ngươi tương lai ngày nào có thể sừng sững ở cường giả chi lâm, ở nhân tộc cầm giữ lời nói có trọng lượng, là có thể lần nữa quyết định địa cầu vận mệnh. Tiểu kiếm tiên nói, Giang Từ trong mắt tóe ra một luồng thần quang, trong lòng trở nên mạnh mẽ dục vọng, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hơn nữa hắn lòng tin 10 phần. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng ở, bước lên vũ trụ đỉnh, đơn giản chính là thời gian cùng tư nguyên vấn đề. Hắn bây giờ không thiếu thời gian, cùng thiên đình hoàn thành giao dịch sau, tài nguyên cũng có. Thứ đồng thời năm ư cờ tích phân đã đến sổ sách, đủ hắn đổi lấy số lớn tài nguyên tu luyện. Người mạnh là vua, chân lý vĩnh hằng không đổi. Vậy thì trở thành cường giả chân chính. Chương 506, Tông Môn Vấn Tâm. Thiên đình cùng Tam Môn Lục Tông động tác rất nhanh, ký hiệp ước trong ngày hôm ấy, nhóm lớn người thông qua đệ nhất nguyệt sáng truy hệ nở tống trận, và ở trái đất. Bọn họ đích xác không có quấy nhiễu người địa cầu sinh hoạt. Ở đối với địa cầu các nơi động thiên thế giới tiến hành một phen dò xét sau khi, liền qua phân những thứ này động thiên thế giới. Tỷ như thiên đình chiếm cứ Thái Sơn động thiên cùng hai cái nhỏ động thiên thế giới, đạo môn chiếm cứ Long Hổ động thiên, Thanh Thành động thiên. Ngoài ra, thiên đình cùng Tam Môn Lục Tông chung nhau phái người chấn thủ ở Phong Đô động thiên. Bởi vì đây là quỷ tộc tổ địa, nói không chừng có thể ở bên trong phát hiện quỷ tộc một ít bí mật. Vốn là cho yêu thú sinh tồn thập đại động thiên, cũng bị chia cắt. Thiên đỉnh cùng Tam Môn Lục Tông vừa vặn mỗi người chiếm lấy một cái. Địa cầu đại yêu cùng quái thú thành các tiên nhân đối tượng nghiên cứu, bởi vì này có chút lớn yêu cùng quái thú, rất nhiều cũng có yêu tộc đứng đầu huyết mạch. Thậm chí có chút lớn yêu cùng quái thú huyết mạch, ở hôm nay yêu tộc, đều không thấy được. tiên nhân định thông qua nghiên cứu trái đất đại yêu cùng quái thú, đến phát hiện yêu tộc một ít bí mật. Thiên đình cùng Tam môn lục tông những động tác này, khiến Giang Tử công khai, tại sao Thanh Thạch lão giả sẽ ở trước đây không lâu, quét sạch trái đất các nơi bí cảnh cùng động thiên thế giới. Nguyên lai vị này thần bí tiền bối, đã sớm dự liệu được hôm nay một màn này. Ngoại trừ động thiên thế giới bị thiên đình cùng Tam môn lục tông chia cắt, ở địa cầu ngoài không gian, còn nhiều hơn một tòa như ngôi sao giống vậy bảng cung điện lớn. Ngôi sao này cung điện kích thước, rất rõ ràng là thuộc về một vị chân quân cường giả. Trái đất đối với đạo minh mà nói quá trọng yếu, ý nghĩa phi phàm, lại ở vào tử tiêu khu vực bên trong. Cho nên tử tiêu tông chuyên môn phái một vị chân quân cường giả, trấn thủ trái đất. Giang Tử cùng tiểu kiếm tiên ngắm nhìn tinh thần cung điện. Ở trong mắt Giang Tử, trái đất giống như là đấu văn đại lục, vạn sơn tinh hải những chỗ này, như thế có tinh thần cung điện, có chân quân cường giả ở tinh không trấn thủ. Sư tôn, lần này đa tạ. Giang Tử thần sắc nghiêm túc nói. Tiểu kiếm tiên không chỉ có giúp hắn đánh lui kiều đồ đám người, ở trước đây không lâu, lại hướng tử tiêu tông xin chú đóng trái đất, đã vừa mới lấy được chuẩn. Cho nên lần này tử tiêu tông vào ở địa cầu đội ngũ bên trong, ngoại trừ tinh thần trong cung điện cao IV kia chân quân, thực lực xếp hạng thứ nhì đúng là tiểu kiếm tiên. Có tiểu kiếm tiên ở, địa cầu tương lai lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Chỉ bất quá, tiểu kiếm tiên hy sinh liền quá lớn. Đạo nguyên cổ giới tu luyện hoàn cảnh, kia là địa cầu có thể so sánh. Cáp cáp, ngươi và ta thầy trò không cần nói những thứ này hư đầu ba đầu. Hơn nữa ta rất thích viên tinh cầu này, có rượu có thịt có bạn. Tiểu kiếm tiên cười lớn một tiếng, trên địa cầu ngây người hai ngày, hắn đã học được người địa cầu phương thức nói chuyện. Còn nữa, ta hẳn còn không có nói cho ngươi, đây chỉ là phân thân của ta, ta bản tôn vẫn còn ở đạo nguyên cổ giới. Tiểu kiếm tiên lại nói, phân thân. Giang Tử rất kinh ngạc. Làm sao, liền chuẩn ngươi có phân thân, ta lại không thể có rồi hả? Tiểu kiếm tiên trêu ghẹo nói. Giang Tử cười lên. Xem ra sư tôn đã sớm biết hắn cầm giữ có phân thân. Nói đến phân thân, ta phải nhắc nhở ngươi xuống. Tiểu kiếm tiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Sư tôn mời nói. Phân thân quý ở tình, mà không ở số nhiều. Vì sao? Đây cũng là lúc trước ta nghe một vị đạo quân nói, hắn thuyết linh thức của người bổn nguyên có hạn, nếu như linh thức bổn nguyên vô cùng phân tán, sau này tấn thăng độ khó sẽ rất lớn. Có chút thiên phú tuyệt luân nhân vật, cũng là bởi vì phân thân quá nhiều, không cách nào độ kiếp thành tiên, thậm chí thành tiên cũng không có cơ hội tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Giang Tử ghi nhớ, thật may lúc trước chính mình chẳng qua là nắm phân thân làm công cụ nhân mà đối đãi, không có luyện chế quá nhiều phân thân. Suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Địa cầu đại biến cục, một mực kéo dài 7 ngày, mới tính bình tức. Khối này 7 thiên, địa hình nhân thường thường có thể nhìn thấy phi thiên độn địa tiên nhân, càng là ngạc nhiên ngoài không gian nhiều hơn một tòa tinh thần cung điện. Có dân gian lời bàn, mang khối này 7 ngày biến hóa, xưng là trái đất tiên đạo thời đại mở đầu. Mặc dù có biến hóa lớn, nhưng mọi người sinh hoạt cứ theo lẽ thường tiến hành, chính là nhiều rất nhiều nguyên tố mới. Khối này nhờ vào Đại Hạ Liên Minh đối với dư luận dẫn dắt cùng khống chế. Hơn 200 năm đến, Đại Hạ Liên Minh đã vững vàng khống chế trái đất các thế lực. Giang Tử cảm khái sau khi, cũng rất vui vẻ yên tâm, bởi vì này cũng có Giang Đậu Đậu một phần công lao. Hắn và Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch trong tinh không lúc tu luyện, Giang Đậu Đậu hội thường thường trở về trái đất, bồi dưỡng thế lực của mình. Suy yếu những thứ kia không nghe lời thế lực cùng lãnh đời gia tộc. Cho nên, mới có hôm nay cái này lực ngưng tụ, công tín lực cùng thống trị lực cực mạnh Đại Hạ Liên Minh. Cũng không biết tiểu cô nương này bây giờ đang ở vũ trụ nơi nào. Giang Tử ngắm nhìn tinh không, truyền mình tư niệm. Cái đó không đáng tin cậy Thanh Thạch lão giả, chưa cho hắn một cái Thanh Thạch lệnh bài, kết quả hắn nhắn lại đưa tin vô số lần, không có bất kỳ đáp lại. Hơn nữa, hắn cho Giang Đậu Đậu đưa tin cũng thất bại. Rất rõ ràng. Thanh Thạch lão giả nắm Giang Đậu Đậu đưa tin viên lấy đi, hoặc là ngăn cách đưa tin. Ngày này, Huyền Thiên Thành, Giang Tử phủ đệ. Giang Tử đang ở hướng sư tôn tiểu kiếm tiên thỉnh giáo một ít kiếm đạo phương diện vấn đề. Liêu Xuyên tới thông báo, thuyết có tông môn tiên đạo cường giả tiền tới thăm. Giang Tử rất bình tĩnh, không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì mấy ngày qua, có rất nhiều người tiền tới thăm, trong đó không thiếu một ít tiên đạo cường giả. Đương nhiên, đại đa số người là hướng về phía tiểu kiếm tiên tới. Giang Tử nhìn sư tôn liếc mắt, có gặp hay không, sư tôn định đoạt. Khiến hắn vào đi. Tiểu kiếm tiên uống một hớp rượu. Rất nhanh, một cái thanh niên áo bào đen nam tử đi tới, trên người mơ hồ tản ra lục kiếp tiên tiên đạo khí tức. Bất quá, trên mặt hắn lại chất đầy nụ cười, cung kính nói với tiểu kiếm tiên tiểu tiên nam tùng, bái kiến trung ly tiền bối. Nhiều năm không gặp, tiền bối phong thái như cũ a. Một cái lục kiếp tiên tự xưng tiểu tiên. Giang Tử rất kinh ngạc, khối này tư thế thả rất thấp a. Tiểu kiếm tiên lại cười mắng tiểu tử ngươi khác ở ta nơi này làm những đồ chơi này, có chuyện thuyết sự. Nam Tùng nụ cười trên mặt càng nhiều, cũng không thèm để ý Tiểu Kiếm Tiên thái độ. Tiểu Kiếm Tiên chỉ Nam Tùng, nói với Giang Tử hắn coi như người gần phân nửa sư huynh, 6 vạn năm trước, hắn còn không có thời điểm thành tiên, là sư mẫu của ngươi Phủ Dung Kiếm Tiên đem hắn mang vào Tử Tiêu Tông. Nam Tùng trong mắt lóe lên một tia cảm khái cùng vẻ kích động, giống như là thân phận lấy được thừa nhận. Giang Tử lúc này mới chợt hiểu, cũng liền vội vàng hành lễ Giang Tử gặp qua Nam Tùng sư huynh. Sư đệ không cần đa lễ, thật ra thì ta lần này đến, là đặc biệt tìm được ngươi rồi. Nam Tùng cười nói. Ồ! Giang Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên đều là kinh ngạc. Sư đệ còn nhớ được trước đây không lâu Bạch Vũ Tinh Mộ. Nam Tùng thuyết. Nhớ, là ta diệt, làm sao, có người gây chuyện. Giang Tử nghi ngờ. Bạch Vũ Tinh Mộ phía sau không chỉ có Phi Hồng Môn Tứ Kiếp Tiên lão tổ, còn có một vị thân phận không biết Lục Kiếp Tiên trở lên cường giả. Bây giờ dám đến tìm sư đệ phiền toái cũng không nhiều. Nam Tùng lắc đầu một cái. Sau đó nói ngươi đem Bạch Vũ Tinh Mậu tình huống báo lên cho Tông Môn sau khi, Tông Môn trải qua một phen điều tra. Lại đem sau này sự tình, phân phối cho sư đệ, cũng định tính là vấn tâm nhiệm vụ. Vấn tâm nhiệm vụ. Tiểu Kiếm Tiên khẽ to mày. Giang Tử chính là càng nghi ngờ, chưa từng nghe qua. Vấn tâm nhiệm vụ là Tông Môn cho đệ tử nòng cốt đặc biệt chuẩn bị nhiệm vụ đặc thù. Phổ thông ở hợp đạo kỳ xuất hiện Tiểu Kiếm Tiên giải thích, nắm vấn tâm nhiệm vụ liên quan tình huống nói một lần. Dựa theo Tử Tiêu Tông bồi dưỡng đệ tử đường đi, Nguyên Anh kỳ nhận mỗi cái tu luyện nhiệm vụ, Nguyên Thần kỳ ngoại phóng lịch luyện, Hợp đạo kỳ sinh tử rèn luyện. Ở nơi này ba cái giai đoạn bên trong, Nguyên Thần kỳ hòa hợp đạo kỳ giai đoạn cũng có thể xuất hiện vấn tâm nhiệm vụ, nhưng bình thường đều là ở hợp đạo kỳ xuất hiện. Nguyên Thần kỳ năng làm vấn tâm nhiệm vụ, ít lại càng ít, nói rõ chân chính lấy được tông môn cao tầng coi trọng. Bởi vì vấn tâm nhiệm vụ khảo nghiệm là tâm tính, cùng Nguyên Thần kỳ ngoại phóng lịch luyện tác dụng tương tự, cũng có thể quyết định nên đệ tử sau khi có hay không có thể đi về phía tông môn quyết sách tầng lớp. Khác nhau là, Nguyên Thần kỳ ngoại phóng lịch luyện, chẳng qua là làm phụ trợ tác dụng, ở tông môn cao tầng trong mắt, vấn tâm nhiệm vụ quyền trọng hội lớn hơn. Tông môn quyết sách tầng lớp sao? Giang Tử tôn trọng chính là lực lượng, không thế nào yêu thích quyền lực. Nhưng nếu như tông môn cao tầng thân phận, có thể trợ giúp hắn lần nữa quyết định địa cầu vận mệnh, ngược lại là có thể cân nhắc tranh thủ xuống. Sư huynh, nhiệm vụ nội dung cụ thể là cái gì? Giang Tử hỏi. Nói đến nội dung nhiệm vụ, Nam Tùng thần sắc rốt cuộc trở nên nghiêm túc, có tiên đạo cường giả uy nghiêm. Hắn nói nhiệm vụ phân hai cái giai đoạn. Ngươi đầu tiên phải làm là giai đoạn thứ nhất, kinh tông môn điều tra, Phi Hồng Môn lão tổ, Tứ Kiếp Tiên Viên Kha tiên nhân, không chỉ có sáng lập Bạch Vũ Tinh Mậu, tiến hành phi pháp tinh tế mua bán hoạt động. Ở gần đây 40.000 năm, hắn còn sai sử Phi Hồng Môn, phi pháp nô dịch 289 năm viên thổ dân sinh mệnh tinh cầu. Trong đó có 1.625 viên tinh cầu biến thành tử tinh, gần 10.000 ức nhân tộc vì vậy bỏ mạng. Giang Tử nghe liền lửa giận ngút trời, đây không phải là hắn muốn làm thánh mẫu các loại, mà là chính bản thân hắn bản thân lì hệ nờ là cái thổ dân, trái đất cũng là thổ dân tinh cầu. Có 1.625 viên thổ dân tinh cầu, gần 10.000 ức người nhà quê tộc, tại Phi Hồng Môn phi pháp nô dịch hạ bỏ mạng. Cái này làm cho Giang Tử cảm động lây, thêm nữa trái đất mới vừa gặp gỡ, đã khiến hắn tức sôi ruột. Bây giờ nghe chuyện này, hắn giống như điểm hỏa dược như thế, ngay lập tức sẽ nổ. Ta phải làm gì? Giang Tử lạnh giọng hỏi. Nam Tùng tiếp tục nói dựa theo thiên đình luật lệ, Phi Hồng Môn tổng cộng có 1 nhân xúc phạm thiên đình nhất đẳng luật lệ, 3 nhân xúc phạm nhị đẳng luật lệ, 57 nhân xúc phạm tam đẳng luật lệ, 412-6 nhân xúc phạm tứ đẳng luật lệ tổng kết xúc phạm thiên đình luật lệ người, 983-870 nhân. Nhiệm vụ của ngươi, chính là thẩm phán những người này. Nhẹ thì lao ngục, nặng thì tử hình. Cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn do ngươi tới định. Gần 100 vạn, cơ hồ bao gồm Phi Hồng Môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Giang Tử cả người tản ra cực lạnh sắc ý, lạnh giọng nói ta xử bọn họ tử hình. Bây giờ nói vô dụng, cần muốn tận mặt thẩm phán. Nam Tùng lắc đầu một cái, lại nói Tông Môn đã hạ lệnh, cho ngươi tử thương làm tinh khu quân bộ, phân phối một nhánh tu luyện giả quân đội. Ngươi có thể sai khiến đại quân đi bắt, hoặc là tiêu diệt Phi Hồng Môn phân tán ở các cái tinh cầu thế lực. Ngoài ra, ta mang coi như người giám sát ngươi toàn bộ nhiệm vụ tiến hành, sau đó lên báo cáo tông môn cao tầng. Nam Tùng lớn nhất rồi nói ra. Được, chúng ta bây giờ tiểu ra phát đi thương Lam Tinh. Giang Tử trầm giọng nói, mặc dù tức giận, vẫn còn duy trì tỉnh táo. Sư tôn, ta đi trước làm nhiệm vụ. Hắn lại nói với Tiểu Kiếm Tiên một cái âm thanh. Đi đi, nhớ vấn tâm nhiệm vụ mấu chốt, tuân theo bản tâm. Tiểu Kiếm Tiên nhắc nhở. Ừ. Giang Tử dùng sức gật đầu. Tuân theo bản tâm. Vậy thì đại sát một trận đi. Chương 507, đại quân áp cảnh. Nếu là giết người, vậy thì không thiếu được chiến đấu, yêu cầu mang người hộ vệ. Giang Từ mang theo Liêu Xuyên, mấy ngày trước đối mặt tiểu đồ đám người uy hiếp tập kích lúc, Liêu Xuyên vì bảo vệ hắn, liều chết sử dụng ra tuyệt chiêu hoàng ngục. Từ chuyện này, có thể thấy được, Liêu Xuyên là một đáng tin cậy người. Hai người cùng Nam Tùng đồng thời, đi tới Thương Lam Tinh chi sau, lại thẳng bay đến Thương Lam Tinh Đông Cực Đảo, Tử Tiêu Tông Thương Lam Tinh khu phân bộ. Hòn đảo này cũng có một cái động thiên thế giới, quân bộ tu luyện giả đại quân, liền trú đóng ở nơi này. Quân bộ trưởng Lao Tứ Kiếp Tiên Trần Hổ, đã nhận được Tử Tiêu Tông điều phối mệnh lệnh, hắn đang ở quân bộ đại điện chờ. Từ Giang Tử tiếp nhận giám sát trưởng Lao tới nay, rất ít ra mặt. Loại này giám sát phương thức làm việc, thật ra thì khiến tam đại trưởng Lao đều có chút thấp thỏm. Bọn họ chỉ sợ Giang Tử bất động, bởi vì không mò ra Giang Tử đường lối. Hơn nữa dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ngoại phóng lịch luyện nguyên thần kỳ tứ trọng thiên đệ tử, phổ thông cũng sẽ ở giám sát trưởng Lao vị trí này, đợi cái ngàn năm tả hữu thời gian. Bây giờ Giang Tử tài cán rồi 5 năm, còn sớm đây. Trần Hổ đẳng cấp tam đại trưởng lão, bây giờ chính là muốn đem Giang Tử trưởng lão phục vụ tốt lắm, tránh cho Giang Tử đến tìm bọn họ để gây sự. Giám sát trưởng lão có giám sát phân bộ quyền lực, nếu như Giang Tử thật muốn tra, bọn họ tam đại trưởng lão không chỉ có vị trí khó giữ được, còn phải bị tông môn trừng phạt. Cho nên, lần này Trần Hổ nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ nắm chuyện này bỏ vào vị thứ nhất, đường đường tứ kiếp tiên, ở cửa điện lớn ngoại thân tự nghênh đón Giang Tử. Giang Tử đi tới sau, đã nhìn thấy Trần Hổ mặc khôi giáp, hai tay sử toàn đại kiếm, đứng ở bên ngoài đại điện mặt. Trong đại điện, có 10 vạn tên gọi khí thế bừng bừng tu luyện giả, chỉnh tề bày trận. Còn chưa tới phụ cận, liền nghe được Trần Hổ tiếng cười sang sảng: Giang Tử trưởng lão, ta vì ngươi chuẩn bị Thương Lam Tinh khu quân bộ tinh nhuệ nhất lực lượng, đệ tứ đại đội. Trong đó nguyên thần kỳ 10 vạn, hợp đạo kỳ 10.000, kiếp tiên 100, tạo điều kiện cho người sai khiến. Đa tạ. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Từ Trần Hổ phản ứng đến xem, cũng không biết đoạn thời gian trước trái đất chuyện xảy ra. Xem ra Thiên Đình cùng Tam Môn Lục Tông bù trừ lẫn nhau tức phong tỏa rất tốt. Tiến quân vào bộ đại điện, Giang Tử ở trong đại điện quét nhìn một vòng. Hắn không có bị tức giận làm mờ đầu óc, ngược lại trở nên càng thanh tỉnh. Phi Hồng Môn không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cái này ở Thương Lam Tinh khu đứng sau Thương Vân Tông Tiên Đạo Tông Môn, truyền thừa đã kéo dài vượt qua 100 năm. Có thể nói nội tình thâm hậu, ai biết có cái gì không ẩn núp lực lượng. Chỉ bằng một mình hắn, muốn đi ngay mặt thẩm phán, phỏng chừng đưa ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Bây giờ mượn tông môn cho hắn điều phối quân đội lực lượng, chi này Thương Lam Tinh khu quân bộ đệ tứ đại đội, đủ để đạp bằng Phi Hồng Môn. Giang Tử sư đệ, đây là Phi Hồng Môn bây giờ nhân viên cùng thế lực giải rác. Nam Tùng vây tay điều làm ra một bộ lập thể tinh không ảo ảnh đồ. Giang Tử cùng Trần Hổ ánh mắt đều rơi vào tinh đồ phía trên. Phi Hồng Môn phạm vi thế lực phân bộ rất rộng, có chút còn rất thiên về. Đặc biệt là những thứ kia bị phi pháp nô dịch thổ dân tinh cầu, ở bình thường tinh đồ lên, là không có biểu hiện. Nhưng này tấm tinh đồ hoàn toàn cho thấy Phi Hồng Môn toàn bộ thế lực điểm. Đây cũng nói rồi Tử Tiêu Tông mạng lưới tình báo cường đại, phải nói, ở nguyên vũ trụ không người có thể tránh thoát thông thiên chi nhãn theo dõi. Thông thiên chi nhãn bao trùm toàn bộ vũ trụ, tu luyện giả giữa đưa tin, đều là thông qua thông thiên chi nhãn tiến hành. Muốn tra Phi Hồng Môn, chỉ cần theo dõi Phi Hồng Môn tất cả mọi người đưa tin, có thể có được những tin tình báo này tin tức. Chỉ chốc lát sau, Giang Tử xem xong tinh không đồ, trong lòng cũng có ý nghĩ, đang chuẩn bị hạ lệnh phái đại quân lúc. Nam Tùng đống nhiên nói: sư đệ, ở ngươi chân chính chấp hành thẩm phán nhiệm vụ trước, còn có một chút phải nhắc nhở ngươi xuống. Sư huynh mời nói. Giang Tử gật đầu một cái. Ở ngươi hạ lệnh sau khi, vấn tâm nhiệm vụ coi như chính thức bắt đầu, ngươi đang ở đây trong nhiệm vụ toàn bộ biểu hiện, ta đều sẽ như thực báo lên cho tông môn, chú ý, là mỗi chi tiết. Nam Tùng biểu tình rất nghiêm túc. Đa tạ sư huynh. Giang Tử lập tức kịp phản ứng, đây là Nam Tùng có lòng tốt nhắc nhở. Sau đó thần sắc hắn trịnh trọng đối với Trần Hổ nói: Trần Hổ trưởng lão, ta chỉ cung cấp một cái cơ bản ý nghĩ, cả kẽ phương án tác chiến, giao cho ngươi tới chế định. Trần Hổ sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Giang Tử hội toàn quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này, không nghĩ tới Giang Tử sẽ thả quyền. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, bàn về tu luyện cùng chiến đấu, ta tự nhận thiên phú rất mạnh. Nhưng chỉ huy 100.000 này tu luyện giả đại quân, ta không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Giang Tử lắc đầu giải thích. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, Giang Tử trưởng lão có đại trí tuệ a. Trần Hổ khen một câu, lại cười nói: đã như vậy, ta liền bêu xấu. Giang Tử tiếp tục nói: bởi vì phải ngay mặt thẩm phán, cho nên yêu cầu của ta chỉ có một, nắm toàn bộ xúc phạm thiên đình luật lệ Phi Hồng Môn tu luyện giả tập nã quy án, không thể bỏ qua một cái. Trần Hổ gật đầu một cái, vậy hắn phương án tác chiến liền phải dựa theo cái yêu cầu này tiến hành chế định. Sau đó, hắn bắt đầu điều khiển đại đội thứ tháng 4 năm 10 vạn đại quân, chia nhau hành động, đi phân tán ở Thương Lam Tinh khu các nơi Phi Hồng Môn thế lực điểm. mà 10 vạn đại quân lực lượng chủ yếu, mang âm thầm bao vây cùng theo dõi Phi Hồng Môn trụ sở chính. Tận lực bảo đảm tại động thủ tiền, không kinh động Phi Hồng Môn tổng bộ nhân. Sau đó, 10 vạn đại quân đồng thời thu lưới, không buông tha một cái. Lấy đại đội thứ tư thực lực tổng hợp, 10 vạn nguyên thần kỳ, 10.000 hợp đạo kỳ, còn có 100 vị kiếp tiên, Phi Hồng Môn không nổi lên được cái gì sóng. Phi Hồng Tinh hệ, Phi Hồng Tinh. Một đầu dài hồng treo ở Phi Hồng Tinh thượng trống không, phảng phất là từ tuyên cổ lâu đời thời đại, dừng lại đến nay. Viên này đặc thù tinh cầu, chính là Phi Hồng Môn trụ sở chính. Phi Hồng Môn thánh địa, Phi Hồng Động Thiên bên trong, cổ xưa thánh địa tế đàn, tản ra nhàn nhạt tiên đạo khí tức. Lúc này, Phi Hồng Môn 5 vị tiên đạo lão tổ, toàn bộ từ bế quan tu luyện trung tô tỉnh. Ngoại trừ tứ kiếp tiên viên Kha tiên nhân, cùng tam kiếp tiên viên Cẩm tiên nhân, còn có 3 vị một kiếp tiên. Viên Kha tiên nhân mặc dù sống hơn 4 vạn năm, nhưng bề ngoài hay lại là mặt như ngọc thanh niên anh tuấn. Xem xét lại 4 vị khác so với hắn tuổi tác nhỏ kiếp tiên, đều là tóc bạc hoa dâm láo giả. 5 người duy nhất giống nhau, chính là bọn hắn bây giờ thần sắc đều rất ngưng trọng. Viên Cẩm, bên ngoài bây giờ tình huống gì, ngươi nói một chút. Viên Kha nói. Phải. Viên Cẩm gật đầu một cái, trầm giọng nói ngay vừa mới rồi, Phi Hồng Tinh Tinh cầu chuyển tống trận mất hiệu lực. Đồng thời Phi Hồng Tinh Tinh không xuất hiện một tầng vô hình trận pháp kết giới, coi như là hợp đạo kỳ, cũng không cách nào xuyên qua. Sau đó ta khiến nhân liên lạc Phi Hồng Môn các nơi thế lực trú điểm, kết quả toàn bộ thất liên. Cho nên, chúng ta bị bao vây. Viên Cẩm cuối cùng làm một kết luận. Kêu 3 vị một kiếp tiên, sắc mặt đều là đại biến. Ở Thương Lam Tinh Khu, còn có ai dám chọc chúng ta Phi Hồng Môn? Ngay cả Thương Vân Tông, cũng phải mời chúng ta 3 phần. Quả thật như thế, toàn bộ Phi Hồng Tinh hệ, giống như vương quốc độc lập. Đối với Thương Lam Tinh Khu nắm giữ thực tế quyền quản hạt Thương Vân Tông, ở chỗ này không có bất kỳ thế lực trú điểm. Cũng là bởi vì Phi Hồng Môn thực lực tổng hợp, cùng Thương Vân Tông chênh lệch không bao nhiêu, ngoại trừ cao cấp lực lượng. Nếu như Thương Vân Tông không có 1 năm tháng vô tận chân quân lão tổ, hai cái tiên đạo tông môn tương đối, còn không chừng ai thắng ai thua. Chỉ có một khả năng, Thử Tiêu Tông để mắt tới chúng ta. Viên Kha thần sắc căm trầm. Thử Tiêu Tông. Viên Cẩm cùng 3 vị một kiếp tiên khiếp sợ không thôi, càng là sợ hãi vạn phần. Phi Hồng Môn có vấn đề gì, bọn họ coi như tiên đạo lão tổ, lại không rõ lắm. Khối này mấy vạn năm, Phi Hồng Môn âm thầm làm sự tình, cơ hồ mỗi dạng đều xúc phạm thiên đình luật lệ. Bị loại này vật khổng lồ để mắt tới, bọn họ Phi Hồng Môn tuyệt đối không có bất kỳ lực phản kháng. Lão tổ, phải làm sao mới ở đây? Một người trong đó một kiếp tiên hỏi. Đây chính là ta đánh thức mọi người nguyên nhân, bây giờ chúng ta muốn tay gạt đi khối này 40.000 năm lưu lại vấn đề. Viên Kha trong giọng nói mang theo sát ý. Nam toàn bộ người tham dự giết tất cả. Viên Cẩm cau mày nói, có chút do dự. Kêu 3 vị một kiếp tiên, cũng rất do dự. Phi Hồng Môn có chút độc chiếm thiên hạ ý tứ, tông môn lực lượng chủ yếu đều là họ Viên tộc nhân. Mà bọn họ khối này 5 vị tiên đạo lao tổ, là những thứ này họ Viên tộc nhân chính tông huyết mạch lao tổ. Người tham dự bên trong, bao gồm bọn họ thân nhất con cháu. Làm sao, đau lòng. Viên Kha cười lạnh. Viên Cẩm cùng 3 vị một kiếp tiên giữ yên lặng. Giả mù sa mưa. Tiên đạo là vô tình đạo, các ngươi loại tâm tính này, nói gì đi xa hơn. Viên Kha suy cười một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là nói yên tâm, nắm những diễn viên đó muốn người tham dự, giết hết là được, còn lại người tham dự, chỉ biết là một ít tế chi mà tiết. Tử Tiêu Tông chỉ dựa vào những tin tức này, còn không trị được tội của chúng ta. Hơn nữa ta đã cho sư tôn ta phát tin tức, có hắn ở sau lưng chu toàn, chúng ta định có thể an tâm trải qua nguy cơ lần này. Viên Cẩm 4 người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên hơi chút coi trọng một ít. Bọn họ biết rõ lão tổ sư tôn, kia là một vị chân chính nhân vật mạnh mẽ, uy chấn đạo minh cửu vực. Có người này ra mặt, vậy lần này liền ổn. Sau đó, bọn họ hạ lệnh, khiến những diễn viên đó muốn người tham dự toàn bộ tập trung đến Phi Hồng Động Thiên. Những người này tu vi từ hợp đạo kỳ đến nguyên anh kỳ, tổng cộng hơn 3 vạn người, bị bọn họ một cái ý niệm, toàn bộ xóa bỏ. Tiếng cầu xin tha thứ, mắng to âm thanh, tiếng khóc kêu tràn ngập đang bay Hồng Động Thiên bên trong. Hoán khí hội sinh ra sát khí, tu vi càng mạnh nhân, sau khi chết sát khí càng dày đặc. Chờ hơn 3 vạn người, toàn bộ sau khi chết, Phi Hồng Môn thánh địa, phảng phất biến thành ma quật, tràn đầy đậm đà sát khí. Gần 1 giờ đi qua, thì có một chiếc tiếp một chiếc bàng đại thuyền bay, xuất hiện Phi Hồng Tinh Thiên ngoại trong tinh không, xếp hàng trưởng thành trận. Đây là Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ tu luyện giả quân đội chuyên dụng thuyền bay. Tu vi thấp nhất đều là nguyên thần kỳ đệ tứ đại đội, tản ra quần quần khí thế, bao phủ toàn bộ viên tinh cầu, kinh động Phi Hồng Tinh tất cả mọi người. Đại quân áp cảnh. Phi Hồng Môn 5 vị tiên đạo lão tổ nhìn nhau một cái, đều một trận vui mừng. Ngay cả quân đội đều tới, chứng minh Tử Tiêu Tông là quyết tâm rồi. Nếu như bọn họ trễ một bước nữa, không có đem những diễn viên đó muốn người tham dự tiêu diệt, liền để lại bó lớn trôi. Đi thôi, đều thả bình thường một chút, đi nên đón Tử Tiêu Tông khách nhân. Viên Kha mỉm cười nói. Viên Cẩm bọn bốn người, dù sao cũng là tiên đạo cường giả, cơ bản tâm lý tư chất vẫn phải có, bọn họ cũng cười lên. Năm người đồng thời hướng tinh không bay đi. Chương 508, vùng vây dây chết. Phi hồng tinh thiên ngoại trong tinh không, 100 chiếc chiều dài đạt đến 1.000 cây số bảng đại thuyền bay, chỉnh tề bảy trận. Tử Tiêu Tông Thương Lam tinh khu quân bộ đại đội thứ tháng 4 năm 10 vạn đại quân, đều là người mang khôi giáp, cầm chiến mâu, đang đằng sát khi đứng ở 100 chiếc thuyền bay trên bong. Cho dù Viên Kha là tứ kiếp tiên, nhích tới gần quân sự sau khi, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tu luyện giả quân đội, bản thân lì hệ N là quân sự tác chiến, 10 vạn nguyên thần kỳ đại quân hợp kích trận pháp, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh chết hắn cái này tứ kiếp tiên. Đương nhiên, nếu như hắn muốn chạy trốn, nhất định có thể chạy mất. Nhưng bây giờ hắn chạy, liền tọa thật tội danh, sau khi ở đạo mình cựu vực mang nửa bước khó đi. Hắn đường đường tứ kiếp tiên, còn không muốn làm cái đông đoá tây tảng sơn động tiên nhân. Phi hồng môn Viên Kha gặp qua các vị đạo hữu, không biết các vị đến ta phi hồng tinh, vì chuyện gì? Viên Kha đúng mực nói. Mặt như Ngọc Anh Tuấn hình tượng, khiến nhân lần không nổi chán ghét cảm giác. Từ nhìn bề ngoài, căn bản không nhìn ra, người này trên tay dính gần 10.000 ức nhân tộc máu tươi. Hô! Giang Tử, Nam Tùng, Trần Hổ, Liêu Xuyên, từ chiếc thứ nhất trên thuyền bay phi thân mà ra. Lấy Giang Tử cầm đầu, ba người khác thoáng rơi ở phía sau nửa bước, trong tinh không, vô căn cứ mà đứng. Ta tên gọi Giang Tử. Giang Tử mặt không cảm giác nhìn Viên Kha năm người. Giang Tử. Viên Kha cùng ba vị một kiếp tiên đều hơi nghi hoặc một chút, bọn họ thường xuyên bế quan, không nhận biết Giang Tử. Chỉ có Viên Cẩm mặt liền biến sắc, hắn đã tham gia Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ cho Giang Tử cử hành tiếp phong yến. Là Tử Tiêu Tông Thương Lam phân bộ mới nhậm chức giám sát trưởng lão. Viên Cẩm liền vội vàng linh thức truyền âm, giải thích thân phận của Giang Tử. Giám sát. Viên Kha thở phào nhẹ nhõm. Giám sát trưởng lão chỉ có thể giám sát Tử Tiêu Tông phân bộ, cũng không tư cách quản bọn hắn phi hồng môn. Hắn hướng Giang Tử khẽ gật đầu xin chào Giang Tử trưởng lão. Đồng thời, hắn có chút kiêng kỵ ở Nam Tùng trên người nhìn lướt qua, bởi vì hắn không nhìn thấu Nam Tùng tu vi. Giang Tử lại không có cùng thứ người như vậy tộc thứ bại hoại nói nhảm, lạnh giọng nói Viên Kha, ngươi có biết tội của ngươi không? Viên Kha lắc đầu cười khẽ, thân xác tùy ý trả lời Giang Tử trưởng lão, hương sư động chúng như vậy, chính là tới hỏi tội. Trả lời ta. Giang Tử nhìn chằm chằm Viên Kha ánh mắt của. Ha ha. Viên Kha cười nhạo kiểu cười lớn một tiếng, đồng nhiên lại cười lạnh nói Giang Tử trưởng lão, ta mời ngươi là Tử Tiêu Tông giám sát trưởng lão. Nhưng ngươi nếu là nắm cái thân phận này, tới dọa ta phi hồng môn, mang theo đại quân áp cảnh, quét ta phi hồng môn mặt mũi. Thật ép, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi, đi thiên đình vạch tội ngươi một quyển. Vô luận là làm người, hay lại là làm tu luyện giả, đều phải tự biết mình, ngươi phải rõ ràng. Ngươi chỉ là một nguyên thần kỳ tu luyện giả. Ồ, vậy ngươi đi thăm đi. Giang Tử lông mày nhướng lên. Viên Kha vẻ mặt ngẩn ra, nói dọa lại vô dụng. Ta hảo ngôn khuyên giải, ngươi đã chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta thiên đình gặp đi. Viên Kha xuất ra đưa tin viên, làm ra muốn đưa tin động tác. Giang Tử liền nhìn như vậy hắn, biểu tình không thay đổi, lắc đầu một cái nói khắc diễn, ngươi có thể đưa tin thử một chút, đến lúc đó thiên đình là chạm ở ta nơi này một bên, hay lại là đứng ở ngươi bên kia. Viên Kha sắc mặt ngay cả biến, bởi vì Giang Tử nói đúng sự thật. Ngươi không biết tội, nhưng ta biết ngươi phạm cái gì tội. Kinh ta Tử Tiêu Tông điều tra, phi hồng môn lão tổ, cũng chính là ngươi, Viên Kha tiên nhân. Ở gần đây 40.000 năm, không chỉ có sáng lập Bạch Vũ Tinh Mậu, tiến hành phi pháp tinh tế mua bán hoạt động, buôn bán người tu luyện kim đan cùng Nguyên Anh. Còn sai sử phi hồng môn, phi pháp nô dịch 289 năm viên thổ dân sinh mệnh tinh cầu. Trong đó có 1.625 viên tinh cầu ở ngươi phi hồng môn trong tay diệt tuyệt, biến thành tử tinh, gần 10.000 ước nhân tộc vì vậy bỏ mạng. Giang Tử thanh âm giống như lôi đỉnh, ung ung vang vọng đang bay hồng tinh trong tinh không, toàn bộ phi hồng tinh người đều nghe được. Phi hồng môn Viên Cẩm cùng còn lại ba vị một kiếp tiên, sắc mặt đại biến, bởi vì Giang Tử nói con số quá tinh chuẩn. Ngay cả bao nhiêu viên thổ dân tinh cầu, đều biết rõ ràng, đây có phải hay không nói rõ, Giang Tử đúng là thu được rồi chứng cứ xác thực. Viên Kha còn giữ khối này trấn định. Mặc dù tim của hắn cũng là chậm chậm. Giang Tử trưởng lão, thuyết những lời này, là muốn nói chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, liền nói ẩu nói tả. Cho dù ngươi là Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, ta phi hồng môn từ trên xuống dưới, cũng muốn cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Viên Kha cả giận nói. Ngươi muốn chứng cứ. Giang Tử cười một tiếng, nói ta thẩm phán không cần chứng cứ. Cáp cáp, ỷ vào Tử Tiêu Tông bối cảnh, là có thể như thế lấn áp chúng ta. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đẳng cấp hôm nay một màn này chuyển khắp đạo minh cựu vực sau khi, cái này mình còn có ai hay không. Viên Kha cười giận dữ toàn. Nhưng lời còn chưa dứt, liền hơi ngừng, nét mặt của hắn cũng ngưng trệ ở nơi nào. Chỉ thấy Giang Tử vung tay lên, thần sắc lạnh nhạt nói, dĩ nhiên, ngươi muốn chứng cứ, ta liền cho ngươi chứng cứ, cho ngươi chết phải hiểu điểm. Từng cái bị giam cầm tu vi hình dáng, từ phía sau 100 chiếc thuyền bay bên trong nối đuôi mà ra. Rất nhanh, hơn 60 vạn đến từ phi hồng môn các cái thế lực chú điểm trưởng lão và đệ tử, đều xuất hiện ở đây mảnh nhỏ trong tinh không. Những người này phần lớn thấp thỏm lo âu, bọn họ lúc trước cũng có phản kháng. Nhưng đối mặt cường đại tu luyện giả quân đội, bọn họ không có bất kỳ lực phản kháng, thậm chí ngay cả tự sát cơ hội cũng không có. Lúc trước khống chế phi hồng tinh mậu trưởng môn hậu nhân viên trường thạc, ở nơi này hơn 600.000 người bên trong. 200 năm trước, hắn đã từng bởi vì Sơn Hải tinh mậu, cùng Giang Tử gợi lên xung đột, thiếu chút nữa bị Giang Tử giết chết, cuối cùng tránh được một kiếp. Nhưng lần này, hắn không chạy mất, cũng bị đại đội thứ tư tu luyện giả bắt được. Hắn hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, 200 năm đi qua, trong lòng của hắn hận ý chưa giảm, nhưng sợ hãi cũng giống nhau càng ngày càng sâu. Năm đó ta kết quả đắc tội dạng gì địch nhân à? Thân thể của hắn run rẩy, nhưng là tu vi đã bị giam cầm, không trốn thoát. Không chỉ là hắn, lúc này, phi hồng môn 5 vị tiên đạo lao tổ, đáy lòng giống nhau dâng lên từng cơn ớn lạnh. Tử Tiêu Tông quá độc ác. Phi hồng môn khắp nơi thế lực trú điểm hơn 600.000 người, lại đều bị bắt tới. Điều này nói rõ, Tử Tiêu Tông quả thật đã nắm giữ tất cả chứng cứ. Giang Tử trưởng lão Viên Kha thanh âm trầm thấp mở miệng. Nhưng lời còn chưa dứt, lại lần nữa bị Giang Tử đánh gãy. Giang Tử lãnh đạm nói, dựa theo Thiên Đình luật lệ, phi hồng môn tổng cộng có 1 nhân xúc phạm Thiên Đình nhất đẳng luật lệ, 4 nhân xúc phạm nhị đẳng luật lệ, 57 nhân xúc phạm tam đẳng luật lệ, 426 nhân xúc phạm tứ đẳng luật lệ, tổng kết xúc phạm Thiên Đình luật lệ người, 983-870 nhân. Ta xử các ngươi tử hình. Lập tức chấp hành. Ầm. Tu vi kia bị giam cầm hơn 600.000 người, lập tức sôi sùng sục, tức giận âm thanh, thê thảm tiếng cầu xin tha thứ nổi lên bốn phía. Viên Kha cũng là sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, Giang Tử, đây chính là gần 100 vạn mạng người. Ngươi sẽ không sợ bị trời phạt. Hắn biết rõ Giang Tử 5 tháng tu luyện ngắn, muốn dùng cái nảy nhiễu loạn Giang Tử tâm trí. Về phần 100 vạn nở mạng người, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Hừ, 100 vạn nở mạng người. Giang Tử lạnh giọng nói, kia phi hồng môn giết hại gần 10.000 ức nhân tộc sinh mệnh, lại nên gặp dạng gì thiên khiển. Giang Tử trưởng lão, làm người lưu lại một đường. Ngươi hành vi như này khốc lệ chuyện, sẽ ảnh hưởng sau này tu hành. Lão giả bộ dáng tam kiếp tiên Viên Cẩm, cũng sắc mặt sầu thảm nói. Ta đường đường chính chính, lại có sợ gì? Giang Tử rất bình tĩnh. Hảo hảo hảo. Nếu như thế, kia trước khi chết mang đi ngươi tên thiên tài này, ta cũng không thua thiệt. Viên Kha nổi giận gầm lên một tiếng, vùng vây dây chết. Thân hình hắn chợt lóe, vẫy tay đánh ra một cái bàn tay ấn. Tiên lực tuôn ra, mang theo hào hùng đạo pháp lực, trong nháy mắt đánh út về phía Giang Tử. Liêu Xuyên thứ nhất làm ra phản ứng, chuẩn bị thi triển hỏa ngục, bảo vệ Giang Tử. Giang Tử lại giơ tay lên ngăn hắn lại, đồng thời hạ lệnh Nam Tùng sư huynh, trước hết giết tiên đạo cường giả. Cáp cáp, tuân lệnh. Lục kiếp tiên Nam Tùng cùng thiếu, hắc bảo gồ lên, một thanh tiên kiếm bay ra. Vèo. Trực tiếp đánh tan Viên Kha tiên lực bàn tay ấn. Phi hồng môn 5 vị tiên đạo lão tổ, đều biết bây giờ đã là tuyệt cảnh, trước khi chết có thể kiếm một là một cái. 5 người kết hợp kích trận pháp, hủy thiên diệt địa công kích, hướng 4 phía đánh tới, cả kia hơn 60 vạn bị giam cầm phi hồng môn nhân, cũng ở phạm vi công kích bên trong. Chút tài mọn. Nam Tùng hai tay bắt pháp quyết, một thanh tiên kiếm trong nháy mắt hóa thành 10 vạn kiếm. Hiu hiu hiu. Đầy trời mưa kiếm, che phủ mảnh tinh không này, trực tiếp phong tỏa Viên Kha 5 người. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ lớn. Đang bay hồng tinh mảnh tinh không này vang lên, từng trận xung kích khí lãng, khuyết tán mấy vạn cây số. Xét qua phi hồng tinh lúc, hành tinh sinh mệnh này hình cũng sẽ ra đại dung chuyển. Hết thể bình tức sau khi, nổ tâm điểm, chỉ để lại một ít pháp bảo hải cốt. Về phần Viên Kha 5 người, đã biến thành cho tàn. Chẳng qua là một chiêu, một cái tứ kiếp tiên, một cái tam kiếp tiên, ba cái một kiếp tiên, tất cả đều mất mạng. Kia bị giam cầm tu vi hơn 600.000 người, thấy như vậy một màn. Nhất thời người người mặt xám như cho tàn. Cao cao tại thượng, được bọn họ kính ngưỡng tiên đạo lão tổ, tất cả đều chết hết. Trần Hổ trưởng lão, phiên toái sai người nắm phi hồng môn còn dư lại hơn 300.000 người, bắt chỗ này. Giang Tử đối với Trần Hổ nói, phi hồng môn tổng cộng có 983-870 nhân xúc phạm thiên đình luật lệ, phân tán ở Thương Lam tinh khu các nơi có hơn 600.000 người, Phi Hồng Môn trụ sở chính còn có hơn 30 vạn. Trần Hổ phái ra một người tu luyện tiểu đội, đi Phi Hồng Môn trụ sở chính. Nói là tiểu đội, thật ra thì cũng có 1.000 cái nguyên thần kỳ, 100 hợp đạo kỳ, một kiếp tiên tiên nhân. Tại Phi Hồng Môn 5 vị tiên đạo lao tổ toàn bộ bỏ mình dưới tình huống, trụ sở chính coi như còn có 100 môn nhân, cũng không chống đỡ nổi cổ lực lượng này. Rất nhanh, hơn 300.000 người bị mang tới mảnh tinh không này, tu vi cũng toàn bộ bị giam cầm ở. Giang Tử Trường Lão, có 325-76 nhân, đã bị Viên Kha đám người đi trước tàn sát. Trần Hồ nói, Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, hắn cũng không nghĩ là, đây chính là Viên Kha phong cách hành sự. Sư đệ, còn lại khối này 9 năm 1294 nhân, ngươi định làm như thế nào? Nam Tùng mở miệng hỏi. Trần Hổ cũng nhìn tới, mang gần 1 triệu người, tu vi từ kim đan kỳ đến hợp đạo kỳ, mỗi cái cảnh giới đều có. Chỉ cần Giang Tử hạ lệnh, đại đội thứ tháng 4 năm 10 vạn đại quân một lần hợp kích, là có thể toàn bộ tiêu diệt. Giang Tử ánh mắt, ở nơi này gần 1 triệu người trên người quét qua, lạnh giọng nói giết hết. Trần Hổ ánh mắt sáng lên, đang muốn cho 10 vạn bên dưới đại quân lệnh. Lại nghe Giang Tử nói buông ra tu vi của bọn họ, ta tự mình giết. Giang Tử trưởng lão, không thể khinh thường. Trần Hổ ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Sư đệ, ngươi nhất định phải như thế. Nam Tùng hỏi. Chắc chắn. Giang Tử gật đầu một cái. Nếu muốn phát tiết, chỉ nhìn người khác động thủ, nhưng không có hiệu quả gì, được tự mình động thủ mới được. Một người đối với 100 vạn. Gần đây 1 triệu người, đủ hắn vui sướng đại sát một cuộc. Về phần gánh nặng trong lòng, hoàn toàn không có. Nhiệm vụ của hắn chính là thẩm phán những thứ này có tội người. Chương 509, một cái hô to. Giang Tử ánh mắt lạnh lùng nhìn Phi Hồng Môn gần 1 triệu người, những người này toàn bộ tham dự phi pháp nô dịch thổ dân tinh cầu, mỗi người trên tay đều dính máu tươi. Ta xử các ngươi tử hình. Thanh âm lạnh như băng, trong tinh không vọng về. Gần 100 vạn tu luyện giả, rất nhiều đều lâm vào tuyệt vọng, cũng có người phản kháng. Giang Tử mới vừa nói muốn một người xuất thủ, càng làm cho bọn họ tức giận. Một cái hợp đạo kỳ Phi Hồng Môn trưởng lão, cả giận nói dù sao cũng là một lần chết, cùng hắn huyết chiến một trận. Một cái nguyên thần kỳ, cũng muốn độc chiến ta Phi Hồng Môn 1 triệu người, cuồng vọng cực kỳ. Giết. Cuối cùng mỗi người đều sắc mặt tàn bạo, hướng Giang Tử chủ động tập giết tới. Bọn họ vốn là hung tàn người, như thế tuyệt cảnh hạ, đều hiển lộ ra chính mình lớn nhất bản tính gì đó. Giang Tử chẳng qua là lạnh rên một tiếng, cực phẩm tiên khí Xích Tiêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Bô nở cái đạo pháp đồng thời thi triển, kiếm đạo, tật phong, ly hỏa, kim cương, 4 loại đạo vận lẫn quần hạ xuống. Trăm đóa khổng lồ kiếm đạo thanh liên, trong tinh không nở rộ, ngưng tụ ra vô vài đạo kiếm khí, mang theo trùng thiên kiếm ý, xuyên qua không gian. Hiu hiu hiu. Chẳng qua là trong nháy mắt, mảnh tinh không này biến thành huyết chi luyện ngục. Gần đây 100 vạn tu luyện giả, chỉ cần là tu vi ở nguyên thần kỳ trở xuống, ngay cả hắn một luồng kiếm khí đều không đỡ nổi. Nguyên thần kỳ hơi chút tốt một chút, nhưng nhiều nhất ngăn trở 100 đạo kiếm khí, liền ra lệnh tang tại chỗ. Mà Giang Tử mục tiêu chủ yếu là kia 57 cái hợp đạo kỳ tu luyện giả. Hắn thân hình thoát một cái, chủ động nên đón. Lấy thân linh kiếm, đột nhiên, hoành độ ngàn dặm hư không, đi tới nơi này nhiều hợp đạo kỳ phụ cận. Rầm rầm rầm. Hàng trăm hàng ngàn vệt mạnh mẽ đạo pháp công kích rơi vào Giang Tử trên người, lại chỉ để lại một ít nhàn nhạt vết thương, ngay cả xương đều không đụng phải. Bây giờ cũng chỉ có tiên đạo cường giả mới có thể đối với thân thể của hắn tạo thành chân chính tổn thương. 57 cái hợp đạo kỳ tu luyện giả tuyệt vọng. Suy suy. Kiếm quang long lánh, giống như sấm chớp, nhanh chóng xuyên qua đầu lâu của bọn họ. Sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần tắt. Giang Tử mặc dù hay lại là nguyên thần kỳ, nhưng thân thể của hắn cường độ, linh thức cường độ, đã sớm có thể so với hợp đạo kỳ. Hơn nữa sánh bằng tiên đạo cường giả đạo pháp cảnh giới, những người này cao y bản không phải là đối thủ của hắn. Từ đầu đến cuối không tới 30 giây, gần 100 vạn tu luyện giả toàn bộ biến thành thi thể. Nam Tùng, Trần Hổ, Liễu Xuyên, 3 vị này kiếp tiên cường giả vốn là còn chuẩn bị tùy thời xuất thủ, nhưng Giang Tử ra tay một cái, bọn họ liền sợ hết hồn. Bởi vì bọn họ phát hiện, Giang Tử kiếm đạo cảnh giới, lại đã đạt tới kiếm ý viên mãn tầng thứ. 3 người đều rất giật mình, nhất là Nam Tùng, càng khiếp sợ hơn. Bởi là kiếm đạo của hắn, còn không có Giang Tử cảnh giới cao. Kiếm ý viên mãn, khối này là rất nhiều lục kiếp trở lên kiếm tiên, tài có đạo pháp cảnh giới. Khó trách có thể trở thành trung ly tiền bối đệ tử, bực này thiên phú, rời kỷ nguyên thiên tài cũng không kém bao nhiêu chứ. Nam Tùng trong lòng cảm khái. Cái này còn không coi là Giang Tử khác 3 cái đạo pháp. Trong tinh không, Giang Tử quanh thân có một đạo đạo huyết sát chi khí không ngừng quanh quẩn, đáy mắt cũng một mảnh tinh hồng. Chẳng qua là nhìn, liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Hoán khí có thể biến đổi trưởng thành sát khí, khi còn sống tu vi càng cao, sau khi chết sinh ra sát khí càng dày đặc. Gần đây 1 triệu người, sinh ra sát khí, đã ngưng tụ thành hình, lấy huyết sát chi khí hình thức, phụ ở Giang Tử trên người. Sư đệ, ngươi bây giờ huyết sát chiến thần, muốn gia tăng chú ý, ở hàng phục huyết sát trước, không thể sẽ đi như thế thị sát chuyện. Nam Tùng lo lắng nói. Trần Hổ cùng Xuyên, cũng gật đầu một cái. Huyết sát ảnh hưởng tâm trí, tiến tới ảnh hưởng tu luyện. Giang Tử tài nguyên thần kỳ, 5 tháng tu luyện lại ngắn, đậm đà như vậy huyết sát chi khí, nếu như xử lý bất tiện, rất dễ dàng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Đa tạ sư huynh. Giang Tử cung kính hành lễ. Sau đó lại cười nói bất quá, những thứ này huyết sát chi khí, còn không ảnh hưởng được ta. Vừa nói, hắn quanh người quanh quần huyết sát chi khí, nhanh chóng bình tức, không tới một cái hô hấp, liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Nam Tùng 3 người nhìn nhau một cái, đều là kinh ngạc. Xem ra Giang Tử xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn vẫn nguyên anh kỳ thời điểm, liền dám ở đấu văn đại lục biển máu bên trong tiềm tu vài chục năm. Máu kia hải nhưng là huyết sát chi khí đậm đà đến mức tận cùng, ngưng kết thành chất lỏng hình thành sát khí hải dương. Cho nên, điểm này huyết sát chi khí lại tính là gì? Hơn nữa, nguyên thần của hắn sáp nhập vào khổng tức quan ý tưởng quan mình giống như, hơi có một loại chư tà ích dịch cảm giác. Nguyên thần chỉ cần nhẹ nhàng rung một cái, là có thể xua tan những thứ này huyết sát chi khí. Sau đó, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng kia gần 100 vạn cổ thi thể, lại nhìn một chút viên kia thiên ngoại treo cầu vòng phi hồng tinh. Phi hồng môn coi như là xong rồi. Trần Hổ thở dài nói. Truyền thừa 100 năm, đi nhầm một bước, liền muốn rơi vào vực sâu không đáy. Nam Tùng lắc đầu một cái. Người đang làm, trời đang nhìn, phi hồng môn như thế làm việc, hôm nay coi như ta bất diệt nó, sau khi cũng sẽ có nhân diệt nó. Giang Từ nhẹ giọng nói. Hắn hiện tại tâm tình sảng khoái, trong lòng ngứ động khí hoàn toàn không có. Từ trái đất biến cục bắt đầu, hắn liền kìm nén một cổ khí, không chiếm được phát tiết. Coi như tâm cảnh của hắn đã đạt tới đệ nhị trọng tâm đại cảnh, nhưng bao dung vạn vật. Nhưng một điểm này, hắn bao dung không được. Liền giống phòng ốc của mình, người khác không được hắn chuẩn, liền chiếm đi tốt nhất 2 gian, đường hoàng vào ở trong đó. Sau đó, hắn cũng không cách nào phản kháng. Loại này cảm giác vô lực, khiến hắn kìm nén hỏa. Bây giờ tốt lắm, một trận sát hại, toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Cả người giống như là lấy được thăng hoa, nhìn vấn đề cũng biến thành càng thông suốt. Quả thật như sư tôn Tiểu Kiếm Tiên từng nói, chỉ cần nhân còn sống, liền có cơ hội từng bước một bước lên đỉnh phong, sớm muộn có một ngày, đẳng cấp thực lực vậy là đủ rồi, liền có thể cải biến hết thảy các thứ này. Sau đó, đại đội thứ tháng 4 năm 10 vạn đại quân, thông qua tinh cầu chuyển tống trận, trực tiếp trở về Thương Lam Tinh Đông Cực Đảo. Trận thế lớn như vậy, chỉ có Thương Vân Tông phát hiện. Coi như Thương Lam Tinh khu thống ngự người, bọn họ đã sớm muốn diệt phi hồng môn, cầm lại toàn bộ phi hồng tinh hệ, cùng với phi hồng môn chiếm đi còn lại hơn 1000 cái sinh mệnh tinh hệ. Vì vậy, phi hồng môn hoàn toàn xong rồi. Bất quá, hết thệ các thứ này cùng Giang Từ đã không có quan hệ. Hắn hướng Trần Hổ trưởng lao nói cảm ơn sau khi, liền cùng Nam Tùng, Liễu Xuyên đồng thời, rời đi Thương Lam Tinh, đi hoàn thành vấn tâm nhiệm vụ giai đoạn thứ 2. Thương Lam Tinh khu bên bờ giải đất, cơ mã tinh hệ, tụ lạc tinh. Một chiếc thượng phẩm tiên khí cấp thuyền bay, từ tụ lạc tinh bay ra, sau đó gia tốc tới tốc độ ánh sáng. Xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Giang Tử, Nam Tùng, Liễu Xuyên, 3 người ngồi ở hoàn cảnh xinh đẹp nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền. Sư huynh, bây giờ có thể thuyết nội dung nhiệm vụ đi. Giang Tử có chút bất đắc dĩ. Mới vừa rồi ở Thương Lam Tinh, Tụ Lạc Tinh, Nam Tùng chỉ nói là đi tiến hành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, cũng không thuyết cụ thể nội dung nhiệm vụ. Bảo là muốn bảo mật, tránh cho có người tiết lộ tin tức. Nam Tùng cười một tiếng, vẫy tay điều làm ra một bộ lập thể ảo ảnh. Trong đó cho thấy một vị tiên đạo cường giả tin tức. Cựu kiếp tiên, đồ ưu tiên nhân. Giang Từ mặt liền biến sắc, sư huynh, không phải là khiến ta đi giết hắn chứ. Thông môn cao tầng nhưng không có ngu như vậy. Nam Tùng lắc đầu một cái, tiếp tục nói giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, cùng giai đoạn thứ nhất có liên quan, bởi vì phi hồng môn tứ kiếp tiên lão tổ Viên Kha, chính là đồ ưu tiên nhân đệ tử. Đồ ưu tiên nhân cũng tham dự phi hồng môn sự tình, xúc phạm thiên đình luật lệ. Giang Từ khẽ cau mày. Đoạn thời gian trước hắn diệt chính là cái kia phi pháp tinh mậu tập đoàn Bạch Vũ tinh mậu, phía sau thì có một vị thân phận không biết tiên đạo cường giả, lại tu vi ít nhất là lục kiếp tiên. Lúc đó hắn liền nghi ngờ, cái này thần bí tiên đạo cường giả là ai? Bởi vì phi hồng môn cũng không lục kiếp tiên trở lên cường giả. Bây giờ nhìn lại, chắc là cái này đồ ưu tiên nhân. Nhưng vấn đề là, hôm nay vũ trụ, đạo quân không hiện, chân quân ẩn tung. Bất kỳ một vị cựu kiếp tiên, đều là uy chấn đạo minh cựu vực tồn tại. Loại cường giả cấp bậc này, nếu như xúc phạm thiên đình luật lệ, nhưng không tới phiên hắn đến thẩm phán, ít nhất là đạo tiên kỳ chân quân xuất thủ mới được. Đối mặt Giang Từ nghi vấn, Nam Tùng lần nữa lắc đầu, hắn nói đây chính là giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ điểm mấu chốt. Đồ ưu tiên nhân có 18 đệ tử, 18 nô bộc, đều là tiên đạo cường giả. Trong đó Viên Kha đã bỏ mình, sau đó còn lại khối này 35 người, cũng đều tham dự đủ loại phi pháp hoạt động. Bao gồm nhưng không giới hạn, phi pháp nô dịch thổ dân tinh cầu, buôn bán người tu luyện kim đan, nguyên anh. Còn có giống huyết tế, luyện hồn các loại, nhiều khởi nghiêm trọng xúc phạm thiên đình luật lệ hành vi. Kia nhiệm vụ của ta, là thẩm phán còn lại 35 người. Còn có đồ ưu tiên nhân đây. Giang Từ hít sâu một cái, vẻ mặt ngưng trọng liên tiếp hỏi hai vấn đề. Không sai, lần này vẫn là thẩm phán, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn hay lại là do ngươi tới định, nhẹ thì lao ngục, nặng thì tử hình. Nam Tùng gật đầu một cái. Sau đó lại nói về phần đồ ưu tiên nhân, hắn là cái rất người cẩn thận, tông môn đối với hắn tiến hành qua nhiều phương diện điều tra, phát hiện hắn cũng không có tham dự những thứ này phi pháp hoạt động, nhiều lắm là coi như là thần thở, ngự hạ không nghiêm. Giang Từ tâm tình cũng không thoải mái, lắc đầu cười khổ nói coi như thế, nhiệm vụ này cũng không đơn giản a. Sư huynh, ngươi cho ta đào cái hố to a. Nam Tùng cười ha ha. Bên cạnh, Liêu Xuyên do dự một chút, thuyết ra bản thân hiểu Giang Từ đại nhân vừa mới thẩm phán rồi phi hồng môn nhân, hơn nữa xử đều là tử hình. Nếu như giai đoạn thứ 2 đại nhân xử nhẹ, sẽ cho cao tầng lưu lại một cái sợ hãi cường quyền ấn tượng. Vấn tâm nhiệm vụ, chính là tông môn đối với Giang Từ tâm tính khảo nghiệm, nhìn hắn sau khi có thể hay không đi về phía tông môn quyết sách tầng lớp. Nếu như bởi vì đồ ưu tiên nhân là cựu kiếp tiên, liền nhẹ xử khối này 35 vị tiên đạo cường giả, có thể khẳng định, Giang Từ vấn tâm nhiệm vụ liền thất bại. Đây chính là Nam Tùng cho Giang Từ lưu lại cái hố, không có nói tiền báo cho biết giai đoạn thứ 2 nội dung nhiệm vụ. Đương nhiên, Giang Từ cũng không có than phiền Nam Tùng ý tứ. Nhiệm vụ nếu phân chia hai cái giai đoạn, nói rõ tông môn sớm đã có cái này cân nhắc. Coi như Nam Tùng có lòng báo cho biết, chỉ sợ cũng không dám nói. Bất quá, cho dù trước thời hạn biết giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, Giang Từ cũng sẽ không thay đổi trước xử phạt. Phi hồng môn kia gần 1 triệu người, đúng là đáng chết, không có bất kỳ nghi vấn. Sư đệ, từ nơi này đến đồ ưu tinh, không sai biệt lắm có tam thiên năm ánh sáng, bằng vào ta khối này thượng phẩm tiên khí cấp thuyền bay tốc độ, nguyên xuyên qua không gian, 3 ngày là có thể đến, ngươi còn có thời gian suy nghĩ thật kỹ xuống. Nam Tùng cười nói. Giang Từ chậm rãi gật đầu. Đây chính là một khó giải quyết nhiệm vụ. Sư nặng, mà đắc tội cửu kiếp tiên đồ ưu. Sư nhẹ, là vấn tâm nhiệm vụ thất bại, ở tông môn cao tầng trong mắt, lưu lại ấn tượng xấu. Chương 510, thượng môn đánh mặt. Căn cứ vấn tâm nhiệm vụ giai đoạn thứ 2 giới thiệu, đồ ưu là rất ít thấy tán tu tiên nhân. Mọi người đều biết, tán tu rất khó đạt được tương đối khá tài nguyên tu luyện. Nhân tộc cửu kiếp tiên, phần lớn xuất thân từ tam môn lục tông, số ít là tới từ các tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn. Tán tu xuất thân, còn có thể tu luyện tới cửu kiếp tiên, cũng từ mặt bên thể hiện đồ ưu chỗ lợi hại. Từ trong tính cách đến xem, đồ ưu rất cẩn thận, cũng tương tự rất to gan. Cẩn thận ở chỗ, hắn rất ít bước vào đạo minh cửu vực, chỉ cuộc sống ở cửu vực gia hoang vu tinh hệ, phi thường khiêm tốn. Cho nên khắp cả thương làm tinh khu cũng không có bao nhiêu nhân nghe nói qua nó, chỉ có số ít tiên đạo cường giả biết rõ sự hiện hữu của hắn. Gan lớn của hắn chỗ ở chỗ, liền là bọn hắn xuống 36 vị kiếp tiên cường giả, đều chủ trì hoặc tham dự đủ loại phi pháp hoạt động. Phải nói cùng đồ ưu không có một chút quan hệ, không người sẽ tin. Giang Từ suy đoán, đồ ưu có thể tu luyện tới cựu kiếp tiên, cần hải lượng tài nguyên tu luyện, liền là bọn hắn xuống 36 vị kiếp tiên cường giả mang tới. Đồ ưu mới là chuỗi này phi pháp hoạt động thực tế người được lợi. Nhưng mà, những thứ này chẳng qua là suy đoán, cho dù có 9 thành có khả năng, nhưng không có này 1 thành căn cứ chính xác theo, cũng là trống không. 3 ngày sau, Nam Tùng thượng phẩm tiên thuyền, dần dần chậm lại, từ nguyên xuyên qua không gian mà ra, đi tới một mảnh hoàng vu tinh hệ bên trong. 60.000 cây số bên ngoài, có một viên tĩnh mịch hoang vu tinh cầu, chính là cựu kiếp tiên đồ ưu ổ, đồ ưu tinh. Mở tối tinh không, khiến cho nhân không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Thượng phẩm tiên thuyền không có trực tiếp ra tốc bay qua, mà là vững vàng đến gần. Dù sao cũng là cựu kiếp tiên, muốn biểu thị ra đầy đủ kính ý. Rời đồ ưu tinh còn có 20.000 cây số lúc, từ hư vô trong tinh không, ẩn hiện ra một đội thân mặc màu đen chiến giáp tu luyện giả, ngăn cản thượng phẩm tiên thuyền. Một người cầm đầu là hợp đạo kỳ cô gái tóc ngắn, nàng nhận ra đây là tiên thuyền. Bất quá thái độ của nàng nhưng rất ương ngạnh, buồn bực nói nơi này cấm chỉ đi lại. Mau thối lui. Chúng ta đến từ Tử Tiêu Tông, Nam Tùng nói, cũng giới thiệu 3 thân phận của người. Nguyên lai là Tử Tiêu Tông tiền bối, xin chờ chốc lát. Cô gái tóc ngắn có chút hành lễ, lấy ra đưa tin viên, hướng phía trên bẩm báo chuyện này. Giang Từ ba người nhìn nhau một cái, từ nhìn bên ngoài, đây là đồ ưu cái giá đại, nhưng trên thực tế, lại phản ứng ra đồ ưu đối với thủ hạ khống chế trình độ. Dưới bình thường tình huống, mọi người thấy tam môn lục tông người, cũng sẽ không tự chủ thấp hơn một đoạn. Hơn nữa, Nam Tùng, Liêu Xuyên cũng đều là Tử Tiêu Tông tiên đạo cường giả. Trước mắt cái này hợp đạo kỳ cô gái tóc ngắn, vẫn như cũ đúng mực đem bọn họ ngăn ở đồ ưu tinh bên ngoài. Mấy giây sau, cô gái tóc ngắn lần nữa hành lễ khách nhân xin mời đi theo ta. Nàng mang theo Giang Từ ba người, hướng đồ ưu tinh bay đi. Viên này tĩnh mịch tinh cầu trên, chỉ có một tòa toàn thân màu ưu lam bảng cung điện lớn, trừ lần đó ra, lại không có còn lại bất kỳ sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Nam Tùng cùng Xuyên, lấy Giang Từ cầm đầu, ba người đi theo cô gái tóc ngắn, đi vào tòa cung điện này. Phía trên cung điện, một người mặc màu ưu lam chiến giáp đàn ông cao lớn, ngồi cao ở ngai vàng. Một đôi ưu con mắt màu xanh lam, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền làm cho tâm thần người không yên. Hai bên, có một nhóm kiếp tiên tiên nhân cùng hợp đạo kỳ tu luyện giả. Giang Từ bái kiến đồ ưu tiền bối. Giang Từ cung kính hành lễ. Coi như là thượng môn đánh mặt, dáng vẻ vẫn là phải làm đủ. Mới vừa rồi Nam Tùng đã hướng cô gái tóc ngắn báo cho thân phận của bọn họ, đồ ưu khẳng định cũng đã biết rồi. Ngoài ra, Viên Kha nếu là đồ ưu đệ tử, chắc hẳn Viên Kha trước khi chết, cũng sẽ hướng sư tôn của mình cầu viện. Tử Tiêu Tông Giang Tử, ngươi đến chỗ của ta, vì chuyện gì? Đồ ưu thanh âm trầm thấp nói. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu tình, quả thật như Giang Tử suy nghĩ, Viên Kha nắm hết thảy đều đưa tin nói cho hắn biết. Ngày ta y ba ngày trước, hắn còn đặc biệt tìm tự mình ở thiên đình quan hệ, muốn giữ được Viên Kha tánh mạng. Nhưng là, Giang Tử hạ thủ quá nhanh, không có cho hắn bất kỳ chu toàn cơ hội. Cho nên, hắn biết rõ, Giang Tử là lai giả bất thiện. Giang Tử có chút định thần, nhìn thẳng đồ ưu ánh mắt của, nói đồ ưu tiền bối, ta trước chuyến này đến, là vì thẩm phán môn hạ của tiền bối 35 vị tiên đạo cường giả. Vừa dứt lời, ha ha ha đồ ưu cất tiếng cười to, giống như là nghe được chủy hệ nở cửa y lớn. Tiếng cười ở trong đại điện vọng về, ùng ùng như tiếng sấm vang rền. Hai bên kiếp tiên tiên nhân cùng hợp đạo kỳ tu luyện giả, cũng râu cười lên, mặt đầy rêu cợt. Ở tiếng cười kia bên trong, Giang Từ mặt không đổi sắc, con mắt như cũ nhìn chằm chằm đồ ưu. Rất nhanh, tiếng cười dần dần bình tức. Tiểu tiểu nguyên thần kỳ, cũng dám đến chỗ của ta huynh hoàng, không sợ ta bây giờ liền giết ngươi. Đồ ưu thanh âm ấm lãnh. Tiền bối nếu là giết ta, cái nhân tộc này đạo minh cựu vực, sẽ thấy vô tiền bối chỗ dung thân. Giang Từ nói. Hừ, thật can đảm. Đồ ưu khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quả thật không dám giết Giang Từ, một cái tiểu kiếm tiên, sẽ để cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa Giang Từ bây giờ đại biểu Tử Tiêu Tông, nếu như hắn thật ra tay giết rồi Giang Từ, vậy chỉ có thể bỏ chạy yêu tộc hoặc là quỷ tộc rồi. Sư huynh, tuyên đọc một chút chứng cứ đi. Giang Từ nói với Nam Tùng. Nam Tùng cười gật đầu một cái, với tay điều tra một bức lập thể ảo ảnh. Sau đó cất cao giọng nói một kiếp tiên yến hà, gần vạn năm bên trong, là luyện chế đan dược, từng huyết tế 300 ức nhân tộc sinh linh, xúc phạm thiên đình nhị đẳng luật lệ, lấy lệnh nhưng xử một vạn năm lao ngục, hoặc là tử hình. Đại điện bên trái, một vị tướng mạo âm nhu chàng thanh niên, cười lạnh, hắn không tin Giang Tử dám giết hắn. Yến Hà, ngươi đứng ở trước mặt đến. Đồ ưu mặt không cảm giác nói. Dạ, sư tôn. Âm nhu nam tử đến đại điện phía dưới, đối với đồ ưu rất cung kính, nhưng nhìn về phía Giang Tử lúc, lại khuôn mặt khinh thường. Giang Tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đồ ưu cặp kia ưu con mắt màu xanh lam, nhìn chằm chằm Giang Tử. Tử Tiêu Tông muốn thẩm phán người của hắn không cách nào phản kháng. Bây giờ thì nhìn Giang Tử hội làm gì xử phạt. Nam Tùng học xong sau, liền cùng Liêu Xuyên đồng thời, nhìn về phía Giang Tử, bọn họ còn không biết Giang Tử suy tư 3 ngày sau, có nhiều quyết định. Trong đại điện còn lại kiếp tiên cường giả cùng hợp đạo kỳ tu luyện giả, cũng lạnh lùng nhìn toàn Giang Tử, mỗi một đều mang tàn bạo sát khí. Ở ánh mắt mọi người hạ, Giang Tử mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói ta xử hắn chết hình lập tức chấp hành. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, lạnh giá sát ý thấu xương, dường như muốn ngưng tụ trưởng thành băng. Ngươi dám phán ta tử hình. Yến Hà sửng sốt một chút, sau đó giận dữ nói một mình ngươi nho nhỏ nguyên thần kỳ, cũng dám phán ta tử hình. Tìm chết. Hắn này sinh ác độc, phải hướng Giang Từ xuất thủ. Liêu Xuyên lắc người một cái, ngăn ở Giang Từ trước mặt. Lúc này, Nam Tùng lãnh đạm nói mang người chết, còn dám ngông cuồng. Vừa nói, hắn vây tay liền muốn sử dụng tiên kiếm, tiêu diệt âm nhu nam tử Yến Hà. Hừ. Lại vào lúc này, một tiếng tức giận hừ vang lên. Đồng thời một đạo tiên lực ngưng tụ trường ấn, mang chính phải ra tay Yến Hà đánh thành phấn vụn, hóa thành hư không. Người của ta, còn chưa tới phiên người tới giết. Đỗ ưu lạnh giọng nói, là hắn tự mình xuất thủ, kích giết đệ tử của mình. Đồ ưu tiền bối đại nghĩa diệt thân, bội phục, bội phục. Nam Tùng cười híp mắt nói. Đồ ưu trong mắt tóe ra một luồng hung quang, bốn phía nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Giang Tử im lặng nhìn vị sư huynh này liếc mắt, đây là chủ ý muốn khiến Đồ ưu tức bể phổi a. Bất quá, hắn thích cái này giọng, nếu chưa bắt được Đồ ưu nhược điểm, khí khí cũng tốt. Giang Tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đồ ưu thanh âm của càng trầm thấp, cho người cảm giác bị áp bách lại mạnh hơn. Tiền bối yên tâm, vạn bối tuyệt đối cho ra công chính thẩm phán. Giang Tử cung kính nói, sau đó hướng Nam Núi lỏng khẽ gật đầu. Nam Tùng lần nữa cất cao giọng nói một kiếp tiên môn tư xúc phạm thiên đình nhị đẳng luật lệ. Tử hình. Ẩm. Đồ ưu đánh ra một trường, lần nữa tự tay đánh chết mình một vị đệ tử. Tử hình. Ẩm. Tử hình. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong đại điện, Giang Tử thần sắc bình tĩnh thẩm phán, đồ ưu cái này tiếp theo cái kia đánh chết, đại nghĩa diệt thân. Rất nhanh, 31 vị tứ kiếp tiên trở xuống tiên đạo cường giả, toàn bộ thân vẫn, chỉ còn lại 4 nhân còn chưa thẩm phán. Vốn là, trong điện là có sắp tới 40 vị tiên đạo cường giả, nhưng bây giờ còn dư lại không có mấy. Đồ ưu sắc càng ngày càng lạnh, trong đại điện mắt trần có thể thấy sát khí ngưng kết thành vụ trạng. Tâm tính hơi thiếu một chút, cũng có thể bị sợ mất mật. Đại điện hai bên, đã có không ít hợp đạo kỳ tu luyện giả, tại loại này sát khí hạ, cơ thể chính đang khẽ run. Giang Tử nhưng thật giống như không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không ngừng làm ra thẩm phán, mỗi lần mở miệng, liền định vị kế tiếp tiên đạo cường giả vận mệnh. Đồ ưu biết rõ, cái này chẳng qua là nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, là kẻ hung hãn. Lần này, hắn nhận tài rồi. Trừ phi hắn thật có thể ngoan hạ tâm, tại chỗ tiêu diệt Giang Tử, sau đó trốn tránh nhân tộc. Nhưng hắn biết rõ, khối này không đáng giá, cho nên hắn tài từng cái tự tay đánh chết bị Giang Tử xử tử hình môn nhân. Còn lại không có xét xử bốn nhân, có một vị ngũ kiếp tiên, ba vị tứ kiếp tiên, đều là đồ ưu coi trọng nhất đệ tử. Làm Giang Tử làm ra thẩm phán sau khi, đồ ưu tâm lý nhỏ huyết, tàn sát bốn vị ái đồ. Giang Tử, ngươi rất tốt. Đồ ưu ánh mắt giống như là có thể giết chết nhân, nhìn chằm chằm Giang Tử. Đa tạ tiền bối phối hợp, vãn bối khối này liền cáo tử. Giang Tử cung kính hành lễ. Không tiễn. Đồ ưu cắn răng, đụng tới hai chữ. Giang Tử xoay người cùng Nam Tùng, Liêu Xuyên đồng thời, phi thân rời đi. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại ba vị kiếp tiên, cùng một đám hợp đạo kỳ tu luyện giả. Không biết qua bao lâu, Đồ ưu đột nhiên giận quát một tiếng tức chết ta vậy. Đồ ưu tinh thiên ngoại trong tinh không, Nam Tùng thượng phẩm tiên thuyền lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên toa tiến vào nguyên không gian. Nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, vốn là thần sắc lạnh nhạt Giang Tử, đột nhiên giống như là bị hút hết khí lực, đặt mông ngồi xuống, miệng to thở hổn hển. Nam Tùng cùng Xuyên nhìn nhau, đều cười lên. Sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đây. Nam Tùng cười nói. Chó má, đó là cựu kiếp tiên A. Lỗ thổi khí là có thể giết chết ta. Giang Tử lớn tiếng nói. Ha ha. Nam Tùng cùng Xuyên cất tiếng cười to. Giang Tử bất đắc dĩ lắc đầu, mới vừa rồi ở đồ ưu bên trong cung điện, nếu như không phải là tâm cảnh đã sớm đạt tới đệ nhị trọng cảnh giới, chỉ sợ hắn tại chỗ sẽ bị sợ mất mật. Cái loại này ngưng kết thành hình sắc khí, hình thành áp lực thật lớn, tuyệt không phải nguyên thần kỳ tu luyện giả có thể chịu đựng. Chương 511, khởi đầu mới. Tông môn vấn tâm, vị nếm không phải là của mình một lần vấn tâm lữ trình. Từ nộ sát Bạch Vũ tinh mẫu, tới địa cầu biến cục nguy cơ, rồi đến tiêu diệt phi hồng môn, cuối cùng đến không sợ cường giả, thẩm phán cựu kiếp tiên đồ ưu môn nhân. Giang Tử lòng của, cũng trải qua một lần lễ rửa tội. Nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền, Giang Tử bỗng nhiên ngộ cái gì, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào thức hải. Chỉ biết trên biển trống không, vi này ngồi ở trên đài sen nguyên thần, sau hót tứ sắc hào quang, quang vượng lưu chuyển, bắt đầu phát sinh biến hóa. Tâm cảnh tu vi bắt đầu tăng lên. Nam Tùng cùng Xuyên nhìn nhau, có chút kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ. Hai người đều là tiên đạo cường giả, tự nhiên biết rõ Giang Tử có đột phá. Bọn họ bây giờ cũng là cùng Giang Tử quan hệ người thân cận, nhìn thấy Giang Tử đột phá, cũng vì Giang Tử cảm thấy vui vẻ. Ba ngày sau, thượng phẩm thuyền bay rời đi nguyên không gian. Giang Tử thong thả tỉnh lại, tâm cảnh của hắn hoàn thành biến hóa lớn. Rõ ràng nhất, nguyên thần phía sau tứ sắc hào quang, vốn là còn có chút nhạt nhẽo, bây giờ trở nên đậm đà nhiều. Hướng tâm cảnh đệ nhị trọng viên mãn, lại bước thêm một bước. Sau đó, ở tụ lạc tinh tinh cầu truyền tống trận nơi, ba người cáo biệt. Nam Tùng phải về tông môn phục mệnh, nắm Giang Tử vấn tâm nhiệm vụ tình huống, đúng sự thật báo lên cho tông môn cao tầng. Sư đệ, nhiệm vụ lần này rất xuất sắc, ta phỏng chừng tông môn cao tầng hẳn sẽ đánh điểm cao. Nam Tùng sợ Giang Tử lo lắng, trước thời hạn đánh cái dự phòng châm. Bất kể kết quả như thế nào, lần này đa tạ sư huynh. Giang Tử trịnh trọng thi lễ một cái. Trên thực tế, hắn đã không thế nào chú ý cái kết quả này. Tâm cảnh lại tăng lên nữa, phát sinh sau khi biến hóa, hắn trở nên biến đổi càng bình tĩnh, lý trí, đối với bước tu luyện tiếp theo kế hoạch, cũng có rõ ràng phương hướng. Đi về phía quyết sách tầng lớp cũng tốt, hoặc là sau khi không trở thành cao tầng cũng tốt. Chỉ cần hắn có thể trở thành nhân tộc cường giả tối đỉnh, đều có thể cải biến địa cầu vận mệnh, không phải là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Trở thành quyết sách tầng lớp, hội sớm hơn đạt thành khối này một mục tiêu. Nam Tùng chạy tinh cầu truyền tống trận sau khi rời đi, Giang Tử lại nói với Liêu Xuyên, Liêu Xuyên, khoảng thời gian này, cũng đa tạ ngươi. Ta đã đem ngươi đề cử cho sư tôn, qua một thời gian ngắn, hắn sẽ đem ngươi điều tới địa cầu. Liêu Xuyên nhất thời kinh hỉ vạn phần, hắn bị thua thiệt, biết không có núi dựa khổ. Tiên đạo cường giả cũng phải nói đối nhân xử thế, nhất là ở hệ phái mọc như rừng Tử Tiêu Tông. Ở gặp phải Giang Tử trước, hắn đắc tội tông môn một vị lục kiếp tiên, vì vậy bị tuyết tàng rồi rất nhiều năm. Cho đến Giang Tử đem hắn chiêu nhập giám sát bộ, hắn mới tính thoát khỏi khốn cảnh. Bây giờ, nếu như Tiểu Kiếm Tiên đem hắn điều tới địa cầu, vậy hắn tiểu là Tiểu Kiếm Tiên dưới quyền nhân. Tiểu Kiếm Tiên là ai? Cho dù mai danh ẩn tích 50.000 niên, trong vũ trụ này cũng lưu truyền uy danh của hắn. Có khối này cái núi dựa lớn, hắn sau khi có thể thu được tài nguyên tu luyện cũng sẽ càng nhiều. Tương lai khả kỳ. Kinh hỉ sau khi, Liêu Xuyên bỗng nhiên lại nhíu mày, nói đại nhân, ngươi làm sao bây giờ? Đồ U chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta còn là tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi đi. Giang Tử cười lên yên tâm, ta đã coi an bài, đến lúc đó coi như Đồ U có gan lớn như trời, cũng không dám tới tìm ta phiền toái. Trái đất, Huyền Thiên Thành. Giang Tử từ Đồ U tính đã trở lại 7 ngày rồi. Ngày này, Giang Tử cùng Tiểu Kiếm Tiên ở Huyền Thiên ngoài thành một tòa trên tuyết sơn, thưởng thức đại hạ tây bộ cao nguyên phong cảnh. Đồ Nhi, quyết định xong. Tiểu Kiếm Tiên hỏi. Ừm. Giang Tử gật đầu một cái. Giám sát trưởng lao nắm quyền lớn, vung tha vị trí này, ngươi hội mất đi rất nhiều thứ. Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Thực lực mới là quyền lực căn bản. Minh bạch đạo lý này liền có thể. Cho nên ta chuẩn bị ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 300 năm, tranh thủ đạt tới hợp đạo kỳ. Nếu quyết định, liền thả tay đi xuống đi, hợp đạo kỳ mới là thực lực tiến bộ nhanh nhất thời điểm. Tới vu địa cầu, ngươi cũng đừng lo lắng, thầy giúp ngươi trông coi. Tiểu Kiếm Tiên thản nhiên uống một hớp rượu. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Lời cảm kích, đã nói qua rất nhiều lần, lúc này nói gì nữa, liền có vẻ hơi làm kiêu. Hắn bây giờ lo lắng duy nhất, chính là sư tôn thọ nguyên vấn đề. Tiểu Kiếm Tiên thọ nguyên đã không nhiều, chỉ còn lại hơn 3.000 năm. Nếu như không thể nghịch chuyển sinh tử, trở thành đạo tiên kỳ chân quân, vậy thì hội thọ nguyên khô kiệt mà chết. Nhưng Giang Tử cũng biết, hắn lo lắng cũng vô dụng. Cựu kiếp tiên gặp phải vấn đề, hắn một cái còn chưa thành tiên nhân, căn bản không có năng lực đi hỗ trợ giải quyết. Trừ phi hắn có thể ở 3.000 năm bên trong bước lên đỉnh phong, khi đó có thể có cơ hội. Đi đạo nguyên cổ giới tu luyện, chính là hắn đang vấn tâm nhiệm vụ sau khi quyết định bước kế tiếp tu luyện kế hoạch. Tử Tiêu Tông đệ tử nòng cốt, ở nguyên anh kỳ, nguyên thần kỳ, hợp đạo kỳ ba cái giai đoạn, đều có tư cách tiến vào đạo nguyên cổ giới tu luyện. Trong đó nguyên thần kỳ tứ trọng thiên đệ tử, nắm giữ 300 năm đạo nguyên cổ giới cơ hội tu luyện. Dựa theo kế hoạch của hắn, là phải nhanh chóng tăng lên tới hợp đạo kỳ, tranh thủ khiến thực lực có một biến hóa long trời lỡ đất. Ở nguyên vũ trụ, nếu như tăng lên quá nhanh, nói không chừng hội khiến người hoài nghi. Nhưng ở đạo nguyên cổ giới, sẽ không cái này băn khoăn. Nơi đó vốn là cái địa phương thần kỳ, phát sinh bất kỳ vượt quá lẽ thường sự tình, đều sẽ không có người hoài nghi. Hơn nữa đạo nguyên cổ giới tốc độ thời gian trôi qua, là nguyên vũ trụ 3.6 lần. Hắn ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 300 niên, tương đương với nguyên vũ trụ đi qua 1080 niên. Hơn 1000 năm tu luyện tới hợp đạo kỳ, tốc độ mặc dù vẫn là rất nhanh, nhưng cũng không phải là không có. Lúc này, Tiểu Kiếm Tiên lại nói ngươi đã lần này quyết định muốn tu luyện tới hợp đạo kỳ, kia chuẩn bị lễ vật cho ngươi, cũng nên giao cho ngươi. Lễ vật? Lễ vật gì? Giang Tử ánh mắt sáng lên. Chờ ngươi thấy vi sư bản tôn, sẽ biết. Tiểu Kiếm Tiên bán cái quan tử. Bất kỳ lần đầu tiên tiến vào đạo nguyên cổ giới người, cũng sẽ vì cái này mở thế giới thán phục. Linh khí đậm đà đến mức tận cùng, ngưng kết thành tùy ý có thể thấy được linh vụ. Mắt trần có thể thấy đạo pháp, ở trên trời lấy nhiều màu ánh sáng hình thức lưu chuyển. Cao vút ở Cửu Tiêu thành danh giới to lớn truyền tống trên bình đài, hơn 100 người thông qua đạo Minh Thiên Đình đạo nguyên điện vũ trụ lối đi, từ nguyên vũ trụ truyền tống đi tới đạo nguyên cổ giới. Những người này hơn nửa là Tam môn lục tông mới thu đệ tử nòng cốt, phần nhỏ là những thứ kia đối với nhân tộc có cống hiến lớn tu luyện giả. Bọn họ đều là lần đầu tiên tiến vào đạo nguyên cổ giới. Giang Tử cũng không có triển lộ thân phận của mình, hắn ở trong đám người này, lộ ra không tầm thường chút nào. Chẳng qua là đang lúc mọi người thở dài nói nguyên cổ giới kỳ quan lúc, hắn duy trì yên lặng. Bọn tiểu tử, ta là Cửu Tiêu Thành sứ giả, các ngươi có vài người đã tới đạo nguyên cổ giới Cửu Tiêu Thành, biết được nơi này quy củ, liền tự động rời đi đi. Còn lại mới tới, bây giờ cùng ta. Truyền tống bình đài xóa xỉnh, một thân áo bào cho sứ giả đại nhân, đông nhiên khẽ cười nói. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, truyền tống trên bình đài còn có một hôi bào lão giả. Bọn họ liền vội vàng hành lễ, sau đó cùng rời đi. Đạo nguyên cổ giới, nhân tộc thánh địa. Giang Từ hít sâu một cái, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, trong lúc nhất thời hào khí vạn trượng. Sau đó, liền càn rỡ tăng lên đi. Từ truyền tống sân thượng phi thân mà xuống, phía dưới liền là khí thế khoáng đạt Cửu Tiêu Thành. Chợt nhìn, tòa thành lớn này cho người cảm giác, phảng phất là khai thiên tích địa tiền liền tồn tại một dạng tuyên cổ rất xưa. Dọc theo rộng rãi đường đá, hướng Cửu Tiêu Thành sâu bên trong đi tới. Đường đá hai bên kiến trúc, đều là cao hơn 3 thước màu xám nhà đá. Có chút trên nóc nhà, có thể nhìn thấy đang ở ngẩng đầu học hỏi tìm hiểu đạo pháp tu luyện giả, trong đó không thiếu cường đại tiên đạo cường giả. Giang Từ biết rõ kiêng kỵ, không thể quấy nhiễu những người này tìm hiểu. Trước chọn một chỗ ở, chọn một rời sư tôn phủ đệ gần một chút. Nghĩ như vậy, rất nhanh, Giang Từ đi tới Cửu Tiêu Thành sâu bên trong. Cốt lõi nhất vị trí, dĩ nhiên là diện tích lớn nhất Cửu Tiêu Cung, đây là Cửu Tiêu đạo quân phủ đệ. Mà Tiểu Kiếm Tiên phủ đệ, liền ở phụ cận đây. Giang Tử cách sư tôn chỗ không xa, chọn một vô chủ nhà đá. Sau đó 300 năm năm tháng, nơi này chính là hắn tạm thời chỗ ở. Chọn xong chỗ ở sau khi, hắn liền đứng dậy đi sư tôn phủ đệ. Tiểu Kiếm Tiên bản tôn biết rõ hắn hôm nay muốn tới đạo nguyên cổ giới, liền hủy bỏ công khai thụ pháp giờ học, đang chờ Giang Tử. Cung điện cao nhất trong lầu các, Tiểu Kiếm Tiên nằm nghiêng, thản nhiên uống trong hồ lô rượu. Giang Tử sau khi đi vào, cung kính quỳ dưới đất, dập đầu hành lễ đổ nhi bái kiến sư tôn. Cũng liền nửa ngày không thấy, sao được này đại lễ? Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Sư tôn bản tôn cùng phân thân, hay lại là không quá giống nhau, ta cùng với sư tôn bản tôn, nhưng là hơn 200 năm không thấy. Giang Tử lão lao thật thật nói. Trên thực tế, Tiểu Kiếm Tiên bản tôn cùng phân thân, mang đến cho hắn một cảm giác, rõ ràng có chút bất đồng. Phân thân mặc dù tiêu sái hào phóng, nhưng thêm mấy phần sát khí. Nếu so xa nhờ lại, bản tôn liền lộ ra càng phóng đãng không kềm chế được, cho người áp lực không có lớn như vậy. Tiểu Kiếm Tiên khép cười lắc đầu, sau đó đem một quả thẻ ngọc màu trắng cùng một quả kim sắc vứt cho Giang Tử. Đây là thầy chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Là lễ vật gì? Giang Tử rất chờ mong. Bí pháp. Tiểu Kiếm Tiên nói. Bí pháp. Giang Tử ánh mắt sáng lên. Hắn đã có 3 loại bí pháp, đạo dung chi thuật, đạo văn thuật, đạo ấn chi thuật. Đúng, ngươi nếu quyết định tu luyện tới hợp đạo kỳ, thầy cái này làm sư tôn, tự nhiên muốn cho ngươi bày xong đường. Bởi vì đến hợp đạo kỳ, liền cần tự nghĩ ra bí pháp, mà trước lúc này, liền cần đại lượng tích lũy. Thẻ ngọc màu trắng bên trong, tổng cộng có 360 bộ phổ thông bí pháp, dĩ nhiên đừng xem những bí pháp này phổ thông, bên trong lại bao la vạn tượng. Không chỉ có kiếm đạo bí pháp, còn có còn lại giống đao đạo, thương đạo, phủ đạo các loại, cũng có linh hồn loại, luyện thể loại, phụ trợ loại. Những thứ này mặc dù không có thể cho thực lực của ngươi mang để thăng, nhưng có thể cho ngươi đánh người kế tiếp cơ sở vững chắc, sau khi tự nghĩ ra bí pháp lúc, có thể suy luận. Tiểu Kiếm Tiên cười nói. Giang Tử linh thức thăm dò vào thẻ ngọc màu trắng. Nhất thời, số lượng cao tin tức tràn vào trong óc của hắn. Cho dù hắn linh thức cường độ có thể so với hợp đạo, cũng dùng ước chừng nửa giờ, tài hoàn toàn tiếp thu những tin tức này. Nhưng đây chỉ là nuốt cả quả táo vậy tiếp thu, muốn chân chính hiểu rõ, còn muốn thời gian dài. Thẻ ngọc màu vàng nóng bên trong, chỉ có một bộ kiếm đạo đỉnh phong bí pháp, hơn nữa còn là chiến đấu loại. Tiểu Kiếm Tiên trong mắt hiện lên thần thái. Hiển nhiên, đây là một bộ rất cường đại bí pháp. Đỉnh phong bí pháp. Chương 512, Vân cấp 7 kiếm. Giang Từ lại lâm vào yên lặng, bởi vì đây là một phần rất lễ vật quý trọng. Hắn từng tại Tử Tiêu Tông tàng bảo các hiểu qua bí pháp giá cả. Bí pháp chủng loại có chiến đấu loại, phụ trợ loại, cũng có linh hồn loại, luyện thể loại, chờ một chút. Theo như cấp bậc đến phân, có phổ thông, đỉnh phong, cứu cử, 3 cái tầng thứ. Phổ thông bí pháp, ở tàng bảo các giá cả, là 1 vạn tích phân khởi bước. Đỉnh phong bí pháp, nhưng là 10 ức tích phân khởi bước, lên không nóc, cao điểm, 10 tỷ, nghìn ức cũng có thể. Về phần cứu cực bí pháp, lấy quyền hạn của hắn, còn lục soát không tới. Mới vừa rồi kêu 360 bộ phổ thông bí pháp, nghe rất nhiều, giá cả thật ra thì nhiều nhất liền 1.000 vạn tích phân. Hắn có thể thản nhiên tiếp nhận. 1.000 vạn tích phân, đối với Tiểu Kiếm Tiên mà nói, cũng chính là chuyện nhỏ. Nhưng thẻ ngọc màu vàng nóng bên trong một bộ đỉnh phong bí pháp lại bất đồng, ít nhất là 10 ức tích phân. hơn nữa lại vừa là chiến đấu loại kiếm đạo bí pháp, vậy giá trị cao hơn, nói không chừng có thể đạt tới 100 ứ cờ tích phân. Tiểu kiếm tiên thường xuyên ở đạo nguyên cổ giới tiềm tu, nhưng không có gì thu nhập nguồn. Một chút xuất ra nhiều như vậy tích phân, cho hắn tên đồ đệ này mua đỉnh phong bí pháp, nói không chừng đã móc giống túi tiền. Sư tôn, khối này quá nhiều. Giang Từ lắc đầu từ chối. Cáp cáp, đồ nhi chớ lo lắng, bộ này kiếm đạo bí pháp, mặc dù tốn thầy 100 ứ cờ tích phân. Nhưng đối với thầy hiện nay cái giai đoạn này mà nói, tích phân đối với trợ giúp của ta rất nhỏ. Trừ phi ta có thể trở thành chân quân, mới có thể yêu cầu tích phân, nhưng khi đó, ngươi cảm thấy ta sẽ khuyết tích phân sao? Tiểu kiếm tiên cười nói. Hơn nữa bộ bí pháp này rất phù hợp kiếm đạo của ngươi, một khi tu luyện thành công, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đạt tới vi sư cấp bậc. Đến lúc đó vũ trụ này lớn, có thể đối với ngươi sinh mệnh tạo thành uy hiếp, coi như không nhiều lắm. Tiểu kiếm tiên lại tràn đầy mong đợi nói. Một phen, khiến Giang Tử làm rung động vạn phần. 100 ứ cờ tích phân A. Hắn và Đạo Minh Thiên Đình ký kết hiệp ước, mặc dù có 1.000 ứ cờ tích phân, nhưng hắn ở thành tiên trước, tối đa chỉ có thể bắt được trong đó 55 ứ cờ. Còn dư lại 945 ứ cờ, yêu cầu hắn độ kiếp sau khi thành tiên, mới có thể bắt được. Cho nên, khối này 100 ứ cờ tích phân, đối với hắn một cái nguyên thần kỳ tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là một khoản tài sản kết xù. Ta thiếu sư tôn ân tình, càng ngày càng nhiều. Giang Từ đem các loại nhớ kỹ ở trong lòng, không có tiếp tục từ chối. Sau đó nắm thẻ ngọc màu vàng óng, linh thức thăm dò vào trong đó. Nội tàng kiếm đạo đỉnh phong bí pháp, nhất thời tràn vào trong đầu của hắn. Vân cấp thất kiếm. Ta có thất kiếm, đạo tận kiếm đạo vạn cách biến hóa. Tu thành tiền tam kiếm, chân quân dưới đây vô địch. Tu thành tiền lục kiếm, đạo quân dưới đây vô địch. Tu thành thất kiếm, sẽ thành đạo quân. Chỉ là khai thiên nội dung, tự làm Giang Từ rung động không dứt. Ba kiếm chân quân dưới đây vô địch. Sáu kiếm đạo quân dưới đây vô địch. Thất kiếm chính là đạo quân. Đây chính là đỉnh phong bí pháp. Giang Tử chắc lưỡi hít hà không dứt. Ừ. Không đúng. Giang Tử bỗng nhiên kịp phản ứng. Nếu thất kiếm sẽ thành đạo quân, giá cả kia tuyệt đối không chỉ 100 ứ cờ tích phân, 1.000 ức đều coi là thấp. Rất nhanh, làm thẻ ngọc màu vàng nóng bên trong toàn bộ tin tức, đều tràn vào đến trong đầu của hắn sau khi. Hắn lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nơi này mặt chỉ có vân cấp thất kiếm tiền tam trọng, cũng chính là tiền tam kiếm tu luyện chi pháp. Nếu như vậy, tiền tam giá cao giá trị 100 ứ cờ tích phân, không giữ quy tắc lý nhiều. Đừng xem là tiền tam trọng, đủ ngươi tu luyện mấy ngàn năm rồi. Tiểu kiếm tiên hảo muốn biết đang suy nghĩ gì, đông nhiên cười lên. Giang Tử tự tin cười một tiếng, không nói gì. Nhưng trong lòng thì thầm nói có điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng ở, nơi nào yêu cầu mấy ngàn năm. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện nay, hắn chỉ có thể tu luyện vân cấp thất kiếm đệ nhất trọng. Bởi vì vân cấp thất kiếm là lấy thanh liên kiếm đạo làm căn cơ sáng chế. Thanh liên kiếm đạo tổng cộng có chi nở cái diễn biến quá trình, những quá trình này, lấy thanh liên biến hóa đến triển hiện. Chia ra làm một đoá, bốn đoá, trăm đoá, thiên đoá, vạn đoá, thiên đoá, trăm đoá, bốn đoá, một đoá. Mỗi một đoá sen xanh, đều đại biểu một loại biến hóa. Tu luyện đệ nhất trọng yêu cầu, là hoàn toàn lĩnh ngộ tiền tam cái diễn biến quá trình. Cũng chính là 105 loại biến hóa. Này loại thôi. Đệ nhị trọng yêu cầu, là hoàn toàn lĩnh ngộ tiền tứ cái diễn biến quá trình, 1105 loại biến hóa. Đệ tam trọng yêu cầu, là hoàn toàn lĩnh ngộ top 5 cái diễn biến quá trình, 1115 loại biến hóa. Mà hắn bây giờ đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo 171 loại biến hóa, chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng. Đương nhiên, Giang Tử lẫn nhau tin tốc độ tu luyện của mình. Huống chi nơi này là đạo nguyên cổ giới. Đạo pháp của hắn suy diễn tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hắn đối với tương lai tràn đầy mong đợi. Sau đó, Giang Từ định cho mình rồi ba cái tu luyện mục tiêu. 1. Tiếp tục suy diễn tật phòng, ly hỏa, kim cương khối này ba cái đạo pháp, tranh thủ sớm ngày tấn thăng to lớn đạo tầng thứ. 2. Tu luyện vân cấp thất kiếm đệ nhất trọng, khiến cái bí pháp này xuất hiện ở trên mặt bản. 3. Tìm hiểu ngũ hành đạo pháp còn dư lại ba loại, thủy hệ, thổ hệ, mộc hệ. Hắn từ đấu văn đại lục mang về kim văn đấu hoàng bàn tay, đạo quân, mỗi ngón tay luyện hóa sau, được 1.000 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Đồng thời, mỗi ngón tay tích chứa một loại ngũ hành đạo pháp. Hắn đã sớm luyện hóa đại biểu hòa hệ, đạo pháp hệ kim hai ngón tay, thu được 2.000 ứ cờ điểm kinh nghiệm EXP. Còn có hòa hệ, thổ hệ, đạo pháp hệ một ba ngón tay không có luyện hóa, chính là giữ lại tìm hiểu đạo pháp dùng. Vốn là, Giang Từ một mực ở do dự, có muốn hay không tìm hiểu còn giữ lại ba loại ngũ hành đạo pháp. Bởi vì tu luyện đạo pháp càng nhiều, phía sau tăng lên độ khó hội lớn hơn. Nhiều hơn nữa ba loại đạo pháp, tu luyện độ khó tuyệt đối sẽ lấy nghìn lần, thậm chí vạn lần tầng thứ tăng lên. Nhưng là, đoạn thời gian trước một lần chiến đấu, khiến hắn thay đổi cái ý nghĩ này. Bị hắn giết chết cái đó Bạch Vũ tinh mậu thủ lĩnh Diễm Kỳ, cho thấy ngũ hành chi lực, khiến hắn rất động lòng. Ngũ hành đạo pháp hợp nhất uy lực, khiến một cái phổ phổ thông thông hợp đạo kỳ, có hợp đạo thực lực vô địch. Nếu như ở trên người hắn, tuyệt đối có thể phát huy uy lực lớn hơn. Đến lúc đó, là hắn có thể lại nhiều lá bài tẩy thủ đoạn. Bắt đầu đi. Giang Tử trở lại mình nhà đá sau, ngồi xếp bằng ngồi ở nhà đá nóc nhà, tiến vào trạng thái tu luyện. Trong lòng không ngừng nói thầm suy diễn, Tật Phong, Ly Hỏa, Kim Cương, ba cái thiên địa chi đạo tầng thứ đạo pháp. Bên kia, ẩn thân với Ngân Hà tinh hệ một nơi hoang vu tinh cầu phân thân, đang tu luyện tìm hiểu vân cấp thất kiếm đệ nhất trọng. Về phần còn dư lại ba loại ngũ hành đạo pháp, hắn gặp được Tật Phong, Ly Hỏa, Kim Cương toàn bộ tiến vào đại đạo tầng thứ, mới bắt đầu tìm hiểu. Đáng nhắc tới chính là, loại tu luyện này phương thức, tiêu hao điểm kinh nghiệm EXP, không thể nghi ngờ là to lớn. Bất quá, đi tới đạo nguyên cổ giới, Giang Từ liền hoàn toàn không lo lắng điểm kinh nghiệm EXP vấn đề. Ở Cửu Tiêu bên ngoài thành, rộng lớn khói xám trên thế giới, có vô số đếm không hết đạo vận chi linh. Săn giết đạo vận chi linh nhưng kinh nghiệm giá trị. Nguyên Anh kỳ đạo vận chi linh, sau khi chết biến thành vô thuộc tính đạo pháp, một khi luyện hóa, là hắn có thể thu hoạch 100 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Tu luyện, ngộ đạo, săn giết đạo vận chi linh. Không chỉ có lắng nghe sư tôn dạy bảo, cũng sẽ đi còn lại kiếm đạo cường giả nơi đó nghe giảng pháp giờ học. Giang Từ nắm thời gian của mình, an bài tràn đầy. Thời gian trôi qua, đảo mắt 50 năm trôi qua. Đương nhiên, đây là đạo nguyên cổ giới 50 niên, nguyên vũ trụ đã qua 180 niên. Cửu Tiêu Thành, một tòa kích thước không thể so với Tiểu Kiếm Tiên phủ đệ kém bên trong cung điện. Mấy ngàn tên gọi tu vi không ngang nhau tu luyện giả, ngồi ngay ngắn ở đại điện hạ phương. Bọn họ đến từ các cái thế lực, phần lớn là Tam môn lục tông, cũng có các tinh khu đứng đầu tiên đạo tông môn, số ít là tán tu. Tu vi phương diện, có hơn nửa đều là kiếp tiên kỳ, còn lại gần nửa tất cả đều là nhân tộc thiên tài đứng đầu. Bởi vì có thể tới nghe giảng bài, ít nhất xông qua thông thiên sơn thứ ba quan. Phía trên cung điện, một cái tóc trắng đồng nhan tuấn giật thanh niên, tùy ý ngồi xếp bằng tại trong hư không, đang ở cho mọi người giảng thụ kiếm đạo. Thanh liên biến hóa nhiều, tổ hợp càng nhiều, Nam Cung Kiếm Tiên đối với thanh liên kiếm đạo hiểu, mỗi lần nghe hắn giờ học, cũng như thể hồ còn đính. Giang Tử cũng ở đám người phía dưới bên trong, Nam Cung Kiếm Tiên công khai giờ học, hắn cơ bản mỗi lễ đều không rơi xuống. Ở Cửu Tiêu Thành, kiếp tiên kỳ kiếm đạo tu luyện giả bên trong, lấy Tiểu Kiếm Tiên là nhất, thứ yếu chính là Nam Cung Kiếm Tiên. Hai người đều là cựu kiếp kiếm tiên, chẳng qua là Tiểu Kiếm Tiên chiến tích biến đổi hợp hiển hách, danh tiếng lớn hơn, dĩ nhiên, thực lực cũng hơi mạnh hơn một chủ. Nhưng không thể dùng cái này chối Nam Cung Kiếm Tiên thực lực, nhiều lần như vậy nghe giảng, Giang Tử thu hoạch không nhỏ. Tốt lắm, bài học hôm nay chỉ tới đây thôi. Nam Cung Kiếm Tiên nói. Đa tạ Nam Cung tiền bối. Phía dưới, mấy ngàn người tu luyện đều là đứng dậy cung kính hành lễ, bởi vì đây là không có đền bù thụ pháp, bọn họ nhất định phải biểu đạt lòng cảm kích. Nam Cung Kiếm Tiên khẽ gật đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngàn người tu luyện, khối này mới rời khỏi đại điện. Giang Tử ở trong đám người, cũng không thế nào thu hút. Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên thiên tài, mặc dù đáng chú ý, nhưng có thể tới đạo nguyên cổ giới tu luyện, căn bản không có có thiên phú kém, mọi người đều là thiên tài. Mà thiên tài, đều có ngạo khí. Cung Túy, cái đó chính là Giang Tử chứ. Xa xa một người vóc dáng to con, lưng đeo cự kiếm đại hán, chỉ Giang Tử thân ảnh của. Làm sao, ngươi cái này kiếm môn thiên tài, cũng đã nghe nói qua hắn. Một cái khác cóng lấy sau lưng trường kiếm thanh niên tóc tím, không cho là đúng hỏi ngược lại. Đều là tu luyện kiếm đạo, ta đương nhiên nghe nói qua. Lưng đeo cự kiếm đại hán trợn mắt nhìn hạ con mắt. Sau đó lại nói ta còn nghe nói, hắn tài tiến vào các ngươi Tử Tiêu Tông tam trọng thiên 100 năm, liền thông qua Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài xông vào tứ trọng thiên, được xưng ngàn vạn năm thiên tài khó gặp. Càng khiến người ta nghĩ không hiểu là, hắn mới vừa tiến vào tứ trọng thiên không bao lâu, lại lựa chọn đột phá, thành nguyên thần kỳ tứ trọng thiên đệ tử. Nhìn tổng quát hắn mỗi một lần lựa chọn, cũng để cho nhân bách tư bất đắc kỳ giải. Nói tới chỗ này, đại hán cười một tiếng, ngươi không vừa vặn cũng là Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử ấy ư, chắc đúng hắn rất hiểu rõ chứ. Suy ngươi hiểu được đích xác đủ cặn kẽ. Thanh niên tóc tím suy cười một tiếng, lắc đầu nói bất quá trong mắt của ta, hắn chính là một ngu xuẩn. Thực lực của hắn cũng chỉ mới vừa xông qua thông thiên sơn thứ bảy quan, mà Nguyên Anh kỳ tứ trọng thiên đệ tử, cao nhất liền xông qua thứ tám quan. Nếu như hắn không đột phá, chờ lần sau Nguyên Anh kỳ vân đính cuộc so tài, còn có thể tiếp tục lưu lại tứ trọng thiên. Nhưng bây giờ còn có 5 năm, chính là Nguyên Thần kỳ vân đính cuộc so tài, chúng ta 10 cái Nguyên Thần kỳ tứ trọng thiên đệ tử cũ, thấp nhất đều xông qua thông thiên sơn đệ 10 quan. hắn một cái vừa mới lên tới tứ trọng thiên người mới, lập tức phải bị loại bỏ trở về tam trọng thiên rồi. Chương 513, thực lực tiến bộ bao nhiêu? Nam Cung Kiếm Tiên ngoài phủ đệ, nghe xong giờ học các người tu luyện, mỗi người rời đi. Lưng đeo cự kiếm đại hán, cùng được đặt tên là Cung Túy thanh niên tóc tím, ở phía xa Tứ Vô Kỵ đạn thảo luận. Kia nói như vậy, cái này Giang Tử lựa chọn, có chút không quá sáng suốt. Cự kiếm đại hán chậm rãi gật đầu. Hừ, nào chỉ là không sáng suốt, đây là thật quá ngu xuẩn. Thanh niên tóc tím nhìn xa xa Giang Tử liếc mắt. Bất quá, lấy thiên phú của hắn, coi như lần này bị loại bỏ rồi, tương lai cũng có rất lớn có khả năng lại xông vào tứ trọng thiên. Đại hán cười nói, chuyện sau này ai nói được chuẩn. Rất nhiều thiên tài, ngay từ đầu thiên phú siêu quần, càng về sau lại lạc đội, không biết có bao nhiêu. Thanh niên tóc tím Cung Túy căn bản không để ý. Lời này ngược lại không giả. Đại hán cười một tiếng. Chúng ta Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên, 10 cái nguyên thần kỳ đệ tử cũ, cái nào không phải là ở cảnh giới này tích lũy mấy ngàn năm. Tuy nói hiện ở ngoài mặt, chỉ có một người xông qua thông thiên sơn đệ 11 quan, nhưng trên thực tế đây. Tích lũy nhiều năm như vậy, mọi người lá bài tẩy không biết có bao nhiêu, sẽ trở vân đính cuộc so tài đột nhiên bùng nổ đây. Cung Túy cười lạnh. Lưu lá bài tẩy, đây là đại đa số tu luyện giả đều biết làm chuyện. Nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, mỗi ngàn năm một lần, rời lần kế, còn có 5 năm, hãy chờ xem, lúc trước có nhiều rạng rỡ, đến lúc đó liền ngã có nhiều thảm. Cung Túy lắc đầu một cái. Không thủ không đoán, chẳng qua là với nhau có cạnh tranh, hơn nữa một chút khó chịu mà thôi. Xa xa, Giang Tử nghe rõ ràng, hai người này căn bản không có tránh ý tứ của hắn. A bị xem thường. Giang Tử dừng dưng một tiếng. Những người này không biết là, Giang Tử đã sớm không coi bọn họ là trưởng thành đối thủ. Bởi vì hoàn toàn không ở một cái tầng diện tiến lên. Thật ra thì khối này 50 năm, hắn cũng phát hiện, mấy cái cũng ở đây đạo nguyên cổ giới tu luyện tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử, theo ý độ đối với hắn đều rất lạnh nhạt, thậm chí có nhiều căm thủ. Về phần nguyên nhân, Giang Tử đương nhiên biết rõ. Bởi vì hắn tiến bộ tốc độ quá nhanh, ở rất nhiều người trong mắt, hắn tương lai nhất định sẽ chiếm cứ một cái tứ trọng thiên hợp đạo kỳ vị trí. Tử Tiêu Tông tiền tứ đại trọng thiên thế giới, lấy tứ trọng thiên là nhất. Nguyên Anh kỳ, Nguyên Thần kỳ, Hợp đạo kỳ. Lại lấy Hợp đạo kỳ vi tôn, trong đó cạnh tranh dĩ nhiên là kịch liệt nhất, trong này liên lụy đến số lớn tài nguyên tu luyện phân phối. Giang Tử đột nhiên quật khởi, cho 10 cái Nguyên Thần kỳ đệ tử cũ mang đến uy hiếp thật lớn, bọn họ đều có hy vọng cạnh tranh tứ trọng thiên Hợp đạo kỳ vị trí. Cho nên, bọn họ đối với Giang Tử khó chịu, cam thủ, cũng thuộc về bình thường. Đáng tiếc, các ngươi khó chịu cũng không có biện pháp. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở đạo nguyên cổ giới khối này 50 năm, thực lực của hắn đã hoàn thành biến hóa long trời lỡ đất. Tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử, hắn còn không để vào mắt. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Tu vi. Bản tôn nguyên thần, hậu kỳ 3000 VAN 3000 VAN. Phân thân nguyên thần, hậu kỳ 3000 VAN 3000 VAN. Đạo pháp. Kiếm ý, thập trọng 10 ư cờ 10 ư cờ. Phong chi đại đạo. Thập trọng 5 ư cờ 5 ư cờ. Hỏa chi đại đạo, thập trọng 5 ư cờ 5 ư cờ. Kim chi đại đạo, thập trọng 5 ư cờ 5 ư cờ. Biên độ sóng 2 va nở lần, kiếm ý. Bí pháp. Vân cấp thất kiếm, nhất trọng 1 ư cờ 1 ư cờ. Đạo dung chi thuật, 4 đạo 4 ư cờ 4 ư cờ. Đạo văn thuật, 4 văn 400 ư cờ 400 ư cờ. Đạo ấn chi thuật, 4 ấn 400 ư cờ 400 ư cờ. Công pháp Tử Tiêu kiếm kinh, Khổng Tước quán tưởng pháp, Liên dung kiếm điện. Suy diễn một va nở điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EXP 6614 ư cờ. Tật phong, ly hỏa, kim cương chi đạo, vốn là ba cái thiên địa chi đạo, đã tấn thăng đại đạo tầng thứ. Hơn nữa trước đã tăng lên trí kiếm ý, đại đạo, tầng thứ kiếm đạo. Đến đây, hắn hiện đang tu luyện bô nở cái đạo pháp, toàn bộ đạt tới đại đạo tầng thứ. Đạo pháp là đủ loại bí pháp căn cơ. Vì vậy, đạo văn thuật, đạo ấn chi thuật, khối này hai cái phụ trợ loại bí pháp, cũng hoàn thành tấn thăng. Đạo văn thuật bốn văn cảnh giới, mang đến cho hắn chính là trên thân thể biến hóa. Trước là 10 lần cực phẩm linh khí cường độ thân thể, bây giờ chính là 100 lần. Đạo ấn chi thuật bốn ấn cảnh giới, mang đến cho hắn chính là nguyên thần lên biến hóa. Trong óc, vi này ngồi ở trên đài sen nguyên thần, liên thai từ 3 mảnh tứ sắc cánh hoa, biến thành bô nở mảnh. Đồng thời, hắn linh thức dò xét phạm vi, đạt tới 30 va nở cây số. Nên ù so xa nhờ lại, bình thường hợp đạo viên mãn, chỉ có 10 va nở cây số. Ngoại trừ đạo văn thuật, đạo ấn chi thuật, còn dư lại một cái đạo dung chi thuật cũng không phát sinh biến hóa. Bởi vì này một phụ trợ bí pháp cùng tu luyện đạo pháp số lượng có liên quan, chỉ có chờ hắn lĩnh ngộ mới đạo pháp, lại đạt tới đại đạo tầng thứ, đạo dung chi thuật mới có tăng lên. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, hắn cũng được công lĩnh ngộ vân cấp thất kiếm, cũng hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện, thực tế chiến lực lấy được rõ ràng tăng lên. Tổng hợp đi xuống, Giang Tử thực lực, cùng 50 năm trước so sánh, đã là khác nhau trời vực. Nếu như nói trước kia là hợp đạo vô địch, vậy bây giờ tuyệt đối bước vào kiếp tiên kỳ. Mấy kiếp tiên đây, Giang Tử cũng sợ không trúng, bởi vì hắn mấy năm nay vẫn không có cùng người khác đã giao thủ. Đi xông vào một lần thông thiên sơn. Giang Tử trong mắt hiện lên thần thái. Đó là một cái thích hợp hắn khảo sát chiến lược địa phương. Đến đạo nguyên cổ giới khối này 50 năm, hắn còn không có đi xông qua. Trước hắn ở Tử Tiêu Tông Tam Trọng Thiên lúc tu luyện, xông qua thông thiên sơn thứ 6, 7 quan, có đạt được 2 lần thanh liên tế đàn tìm hiểu cơ hội. Khối này 2 lần cơ hội, hắn đã tại 10 năm trước toàn bộ dùng hết. Thanh liên tế đàn là tìm hiểu kiếm đạo tốc độ nhanh nhất địa phương. Tìm hiểu cơ hội khẳng định càng nhiều càng tốt. Trở lại nhà đá sau, Giang Tử linh thức thông qua đưa tin viên, tiến vào thông thiên sơn hà đồ, thông thiên sơn chỗ ở tinh không đại lục. 44 tọa nguy nga thông thiên sơn, đối ứng đạo nguyên cổ giới 44 tọa truyền thừa tế đàn. Một thân hắc bảo thủ sơn đại nhân, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở tinh không đại lục danh giới trên bình đài. Thực lực càng mạnh, càng phát ra thấy thủ sơn đại nhân thực lực sâu không lường được. Đây là Giang Tử đã cách nhiều năm, mới gặp lại thủ sơn đại nhân sau khi, lớn nhất trực quan cảm thụ. Bái kiến thủ sơn đại nhân. Giang Tử cung kính hành lễ. Thủ sơn đại nhân mở mắt, thấy là Giang Tử, hắn rất có uy nghiêm trên khuôn mặt, cũng lộ ra nụ cười. Giang Tử, từ ngươi lần trước xông qua thông qua sơn thứ 7 quan, ta nhưng là có một đoạn thời gian thật lâu không thấy ngươi. Thủ sơn đại người cười nói. Đã có hơn 200 năm. Giang Tử khẽ mỉm cười. Thông thiên sơn hà đồ tốc độ thời gian trôi qua, cùng nguyên vũ trụ giữ nhất trí. Đạo nguyên cổ giới 50 năm, nguyên vũ trụ đã qua 180 năm. Hơn nữa tiến vào đạo nguyên cổ giới trước một đoạn thời gian, đích xác là có hơn 200 năm. Cáp cáp, ta biết ngươi liền thích làm loại này nhất minh kinh nhân chuyện, thời gian dài như vậy không sống, ngươi dự định sống đến đâu đóng một cái. Ừ, khiến ta đoán một chút, lấy phong cách của ngươi, khẳng định không chỉ thứ 8 quan, là thứ 9 quan. Hay hoặc giả là đệ 10 quan. Thủ sơn đại nhân nhiều hứng thú nói đạo. Tử Tiêu Tông tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử, đều ít nhất là đệ 10 quan. Mặc dù nói rồi cái đệ 10 quan, có thể thủ núi lớn người cũng không đúng cho là Giang Tử có thể xông qua. Lúc này mới hơn 200 năm, Giang Tử có thể xông qua thứ 9 quan, thiên phú liền có thể nói nghịch thiên. Hắc đại nhân lại hãy chờ xem. Giang Tử nghe ra thủ sơn đại người nói chuyện trong ý tứ. Ồ, thủ sơn đại nhân kinh ngạc, cười nói rất có tự tin a. Đi xông đi, thanh liên thông thiên sơn vừa vặn không người. Giang Tử gật đầu một cái, phi thân đi. Thủ sơn đại nhân nhìn Giang Tử bóng lưng, đông nhiên cười một tiếng. Tông môn rất nhiều cao tầng, đều ở đây tiểu tử trên người đặt chú thích, rất chú ý tiến bộ của hắn tốc độ. Lần này thời gian qua đi 200 năm, lại xông thông thiên sơn, muốn thông báo một tiếng bọn họ. Hắn lấy ra đưa tin viên, mấy chục cái tin tức đưa tin đi ra ngoài. Bây giờ ở Tử Tiêu Tông trong hàng đệ tử, Giang Tử là một viên lóng lánh ngôi sao mới, đã bị khen là ngàn vạn năm thiên tài khó gặp, chỉ lần này với kỷ nguyên thiên tài. Một kỷ nguyên là 3.600 vạn năm. Cái gọi là kỷ nguyên thiên tài, là một cái kỷ nguyên đều khó tìm một cái. Có lúc thậm chí muốn hàng trăm hàng ngàn cái kỷ nguyên, mới có thể thấy một cái. Kỷ nguyên thiên tài rất hiếm thấy, cho nên Giang Tử độ chú ý, tự là đệ tử trẻ tuổi bên trong cao nhất một cái. Cựu kiếp tiên đất lương, nhận được quy tắc này đưa tin, linh thức kiểm tra sau, hắn cười lên. Giang Tử tiểu tử này, lại phải làm chuyện. Đất lương ánh mắt sáng lên. Cùng hắn đồng giới các tuổi trẻ thiên tài, mấy năm nay đều thường thường đi sông thông thiên sơn, liền khối này một cái Giang Tử, thích làm nhất mình kinh nhân sự tình. Lúc trước thiên phú dẫn trước cho hắn chi vi, bây giờ đã xông qua thứ 8 quan. Lần này hắn có thể xông qua vậy một quan. Thứ 8 quan. Hay lại là thứ 9 quan. Ất Lương không có hướng đệ 10 quan suy nghĩ, bởi vì hắn trong tiềm thức cho là không thể nào. Ngay sau đó, hắn linh thức tiến vào thông thiên sơn hà đồ, đi tới thông thiên sơn chỗ ở tinh không đại lục, ẩn ở trong tinh không, quan sát tòa kia thanh liên thông thiên sơn. Cùng lúc đó, Tiểu Kiếm Tiên, Nam Cung Kiếm Tiên, Vụ Sơn Tiên Nhân, Thiên Viêm Tiên Nhân đẳng cấp một đám kiếp tiên chúng cường giả, linh thức cũng tới đến thông thiên sơn hà đồ. Đám này kiếp tiên cường giả, có chính là cửu kiếp tiên, có chính là bát kiếp tiên, chỉ có số ít là thất kiếp tiên, số lượng càng là có gần 100 cái. Các vị đều tới à? Tiểu Kiếm Tiên nhìn một vòng. Hừ, nhìn đem ngươi đắc ý. Nam Cung Kiếm Tiên không vui nói. Lúc trước Giang Tử bái sư thời điểm, Nam Cung Kiếm Tiên cùng Tiểu Kiếm Tiên cạnh tranh qua. Kết quả Giang Tử cuối cùng thua Tiểu Kiếm Tiên thầy. Hắn đối với chuyện này canh cánh trong lòng, đặc biệt là theo Giang Tử triển lộ thiên phú càng ngày càng tốt, hắn cũng càng phát giác bỏ lỡ một cái đệ tử giỏi. Trung Ly, ngươi cao y tên này vận khí tốt ta, thu Giang Tử tên thiên tài này học trò, bây giờ tông môn rất nhiều cao tầng đều coi trọng hắn. Ta trực thuộc chân quân đại nhân, mệnh ta mật thiết chú ý Giang Tử tình huống, cho nên liền chạy tới đầu tiên rồi. Một vị khác cửu kiếp tiên nói. Đúng vậy. Như nở dê người kha cờ rối rít gật đầu phụ hòa nói. Cửu kiếm tiên cười ha ha một tiếng, rất sung sướng, hắn đối với Ất Lương tiên nhân nói Ất Lương, ta cảm thấy cho ngươi phải nhanh nắm trong chuyện này báo cáo Thiết Sơn chân quân, tránh cho đổ nhi này của ta sau khi gây ra đại động tĩnh, tông môn còn lại chân quân tự mình kết quả cướp người. Cướp người. Ất Lương tiên ánh mắt của người đảo mắt nhìn một vòng, mặc dù biểu tình không biến, nhưng trong lòng có chút bận tâm. Bởi vì tiểu kiếm tiên là nói thật, đừng nói sau đó, nếu như lần này Giang Tử thì có đại đột phá, chắc hẳn tông môn một ít chân quân, liền sẽ hạ thủ rồi. Một cái tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử sông thông tiên sơn, tới gần trăm vị thất kiếp tiên trở lên tiên đạo cường giả, liền đã nói rõ hết thảy. Chương 514, kiếm đạo sông cửa. Tử Tiêu Tông là đứng ở nhân tộc tột cùng cựu đại tiên đạo tông môn một trong, có thể nói vật khổng lồ. Bên trong tông môn hệ phái mọc như rừng, cạnh tranh với nhau, cũng là hiện tượng bình thường. Mỗi cái cầm quyền chân quân cường giả, vì lớn mạnh hệ phái mình thực lực, hội nghị hết biện pháp lôi kéo một ít kiếp tiên chúng cường giả. Bởi vì rất nhiều chuyện, chân quân là không có biện pháp tự mình ra mặt, chỉ có để cho thủ hạ kiếp tiên cường giả ra mặt. Kiếp tiên cường giả từ nơi nào đến? Dĩ nhiên là những thứ kia ở chưa thành tiên, liền lộ ra hơn người thiên phú thiên tài đứng đầu. Giang Tử chính là thuộc về phạm vi này thiên tài. Chỉ bất quá, trước hắn chỉ xông qua thông thiên sơn thứ bảy quan, còn không đáng được hoa giá thật lớn lôi kéo. Nếu như lần này Giang Tử có đại đột phá, xông qua thứ 9 quan, vậy tuyệt đối hội có một ít chân quân cường giả xuất thủ lôi kéo Giang Tử. Giang Tử tiến vào Tử Tiêu Tông thời gian vẫn chưa tới ngàn năm, thì có thực lực này. Sau khi độ kiếp thành tiên lúc, ít nhất có thể ngay cả độ lục kiếp, sau khi càng là có rất lớn máy sẽ trở thành cựu kiếp tiên. Cựu kiếp tiên, đó là chân quân các cường giả cánh tay phải cánh tay trái tồn tại. Trở về phải nhắc nhở một chút chân quân. Ất Lương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, một đám kiếp tiên cường giả, nhìn thấy Giang Tử leo lên Thanh Liên Thông Thiên Sơn. Các ngươi thuyết, lần này Giang Tử có thể xông qua vậy một quan. Một vị bắt kiếp tiên cười nói. Khẳng định không chỉ thứ 8 quan, cùng hắn đồng giới chính là cái kia thiên tài trẻ tuổi Chi Vi, ở những năm trước đây liền xông qua thứ 8 quan. Ta đoán là thứ 9 quan, hắn ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 50 năm, thực lực tốc độ tăng lên nếu so với nguyên vũ trụ nhanh rất nhiều lần. Nhiều nhất thứ 9 quan, nếu như hắn có thể xông qua, cũng đủ để làm người ta giật mình. Không thể nào đệ 10 quan, thông thiên sơn mỗi qua 3 cư A-A-I, độ khó sẽ lên một cái đại nấc thang. Cáp cáp, lời nói cũng đừng nói như vậy tràn đầy, vạn nhất hắn xông qua đệ 10 quan, các ngươi liền muốn đại điệt con mắt rồi. Trung Ly, ngươi là Giang Tử sư tôn, đối với hắn hiểu rõ nhất, ngươi tiết lộ một chút chứ sao. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người hội tụ ở tiểu kiếm tiên trên người. Tiểu kiếm tiên cố làm thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn Pha Y Đo. Khối này 50 năm qua, Giang Tử thường thường hướng hắn thỉnh giáo kiếm đạo kiến thức, cho nên hắn rõ ràng nhất tên đồ đệ này thực lực. Thứ 9 quan. Hắn biết rõ, lần này tông môn sợ rằng phải bắt đầu náo nhiệt. Chiến đấu bắt đầu. Một vị cựu kiếp tiên nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển hướng Thanh Liên Thông Thiên Sơn, bọn họ có thể nhìn thấu mỗi một quan huyễn cảnh không gian. Chỉ thấy thứ 8 quan huyễn cảnh bên trong không gian, liên miên bất tuyệt trên dãy núi trống không. Giang Tử cùng người mặc chiến giáp thủ quan người đứng đối diện nhau. Chiến đấu bắt đầu, kiếm khí ngang dọc. Giang Tử cùng thủ quan người chiến đấu chốc lát, tài chém giết thủ quan người. Thứ 8 quan, qua. Có chút cố hết sức, xem ra thông qua thứ 9 quan độ khó không nhỏ. Không sai, thứ 9 quan có chút treo. Nhưng rất nhanh, những thứ này còn nghị luận ầm ĩ kiếp tiên các cường giả, an tĩnh. Bởi vì thứ 9 quan huyễn cảnh bên trong không gian, Giang Tử lần nữa cùng thủ quan người chiến đấu chốc lát, lại chém giết thủ quan người. Thứ 9 quan, qua. Sau đó đệ 10 quan, cửa ải này thủ quan người, linh lực biên độ sóng là một va nở lần. Giang Tử dĩ nhiên có thể tùy tiện thông qua, bất quá, như cũ cùng đối phương giao thủ nhiều hiệp sau khi, tài chém chết đối phương. Hắn là đến khảo sát chiến lực, tự nhiên mỗi một quan đều phải cẩn thận thử xem. Vì vậy, đệ 10 quan, qua. Sau đó, đệ 11 quan, giống như vậy, Giang Tử không có dễ dàng chém chết, nhưng cũng không có gặp phải khó khăn gì. Đệ 11 quan, qua. 44 tọa thông thiên sơn chỗ ở tinh không đại lục trên không, một đám tiên đạo các cường giả, đều là trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ, hoảng sợ. Làm sao có thể a? Coi như ở đạo nguyên cổ giới tốc độ tu luyện, so với nguyên vũ trụ gần 10 lần, tu luyện 50 năm, cũng thì tương đương với nguyên vũ trụ 500 năm, ngắn ngủi 500 năm. ngắn ngủi 500 năm, thực lực liền từ Thông Thiên Sơn thứ 7 quan, tăng lên tới đệ 11 quan. Các ngươi hẳn chú ý tới, hắn mới vừa rồi ở 11 quan thi triển kiếm đạo. Đã là kiếm ý viên mãn cảnh giới, đây ít nhất là lục kiếp kiếm tiên mới có đạo pháp cảnh giới. Kinh khủng đạo pháp thiên phú. Hơn nữa rất rõ ràng là, hắn đến bây giờ cũng không có hiện ra toàn bộ thực lực, nói rõ còn có thể sông cao hơn. Những thứ này tu vi ít nhất là thất kiếp tiên tiên đạo các cường giả, thực sự bị dọa, mỗi cái khuôn mặt khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử tốc độ tăng lên hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Rõ ràng thực lực tăng lên, là càng ngày càng chậm, tại sao Giang Tử nhưng là càng lúc càng nhanh. Phải biết, đây vẫn chỉ là nguyên thần kỳ. Nếu như đến thực lực tốc độ tăng lên mau hơn hợp đạo kỳ, kia Giang Tử hội là cái gì tốc độ tăng lên? Thật là cái quái vật a. Mọi người than thở. Khối này khiến bọn họ nghi tới dô ý những thiên phú kia mạnh hơn kỷ nguyên thiên tài. Tỷ như người gần nhất kỷ nguyên thiên tài, đến từ đạo môn Bảo Nghiêm chân quân, ở hợp đạo kỳ lúc, sẽ dùng có sánh bằng thất kiếp tiên chiến lược. Giang Tử hiện ở nơi này tốc độ tăng lên, chờ sau này hợp đạo, cũng nhất định có tỷ lệ, làm đến bước này. Mặc dù tỷ lệ thật rất nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Giang Tử thời gian tu luyện rất ngắn. Những thứ kia kỷ nguyên thiên tài, rất nhiều đều là tu luyện mấy ngàn năm. Giang Tử tài bao lâu? Sợ rằng vẫn chưa tới 1.000 năm. Bọn họ không biết là, Giang Tử thực tế thời gian tu luyện, thật ra thì không tới 300 năm. Nếu như biết, nhất định sẽ nâng cái tỷ lệ này lên cao một cấp bậc. Như đã nói qua, lập tức là nguyên thần kỳ vân đính cuộc so tài, ta nhớ được kia 10 cái tứ trọng thiên nguyên thần kỳ đệ tử cũ, mạnh nhất một cái, cũng liền xông qua Thông Thiên Sơn đệ 11 quan. Hơn nữa bọn họ để tu luyện mấy ngàn năm, cái này Giang Tử mới tu luyện rồi mấy trăm năm, liền vượt qua những thứ kia tứ trọng thiên thiên tài tuyệt thế mạnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, còn phải tiếp tục xông ra đi, sẽ không cần xông qua đệ 12 quan chứ. 12 quan độ khó rất lớn, hắn ta cũng không nói đúng. Mọi người lần nữa lâm vào yên lặng ngắn ngủi, khối này đáng sợ thiên phú, bọn họ đã không biết nói cái gì cho phải. Thanh Liên Thông Thiên Sơn, đệ 12 quan huyễn cảnh không gian. Vẫn là liên miên bất tuyệt dãy núi, Giang Tử thân ảnh của xuất hiện ở trên dãy núi trống không. Ngoài ngàn dặm, là người mang chiến giáp, có lấy sau lưng trường kiếm thủ quan người. Bị Giang Tử liên tiếp xông qua 4 quan, hắn cũng không có cái gì tức giận tâm tình, ngược lại cười lên bao nhiêu năm chưa thấy qua như người vậy tiểu tử. Bất quá, ở bây giờ Tam Môn Lục Tông Nguyên Thần Kỳ thiên tài bên trong, vẫn chưa có người nào có thể xông qua khối này đệ 12 quan. Bây giờ ta tới rồi. Giang Tử cười nói. Cáp cáp, rất tự tin, bất quá ta thực lực, cùng lên đóng một cái so sánh, mạnh hơn rất nhiều. Muốn xông qua, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự. Thủ quan người cười to. Máng. Hắn trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, vượt qua kiếm ý tầng thứ cường đại đạo vận, nhất thời khuyết tán tới toàn bộ huyễn cảnh không gian. Giang Tử không có khinh địch, trùng thiên kiếm ý kèm theo xích tiêu kiếm xuất hiện. Chỉ từ linh lực biên độ sóng lên tương đối, trước đệ 11 quan thủ quan người, linh lực biên độ sóng là 19.000 lần, cùng kiếm đạo của hắn 2-3 lần biên độ sóng rất gần gũi. Bất quá, cường giả chiến đấu, sai một ly, là có thể quyết phân thắng thua. 100 bội số chênh lệch, khiến Giang Tử xông qua đệ 11 quan. Đi tới địch 12 quan, thủ quan người linh lực biên độ sóng lên cao tới 28.000 lần. Bội số ước chừng tăng lên 9.000, đây là tăng lên trên diện rộng. Chẳng qua là bằng vào kiếm đạo, rất khó thắng hắn, trừ phi dùng vân cấp thất kiếm, hoặc là những thứ khác. Trước mặt thứ 8-11 quan, hắn triển hiện tất cả đều là kiếm đạo thực lực bản thân, không có dùng còn lại 3 cái đạo pháp, cũng vô ích những bí pháp kia. Sẽ dùng vân cấp thất kiếm đi. Giang Tử trong nháy mắt có quyết định. Muốn chừa chút lá bài tẩy, chỉ dựa vào kiếm đạo cùng vân cấp thất kiếm, đã đủ rồi. Vừa vặn thử một chút vân cấp thất kiếm uy lực. Nghĩ như vậy, chiến đấu bắt đầu. Ầm. Thủ quan người kiếm, mang theo vượt qua kiếm ý tầng thứ đạo vận, gào thét đánh tới. Lưỡi kiếm pha không, mảnh không gian này xuất hiện từng cái vết nứt, sắp vỡ vụn. Thế không thể đỡ khí thế, hoàn toàn phong tỏa Giang Tử. Nếu như Giang Tử không ngăn được, cũng sẽ bị một kiếm này chém chết. Đối mặt cục diện này, Giang Tử thay đổi trước chiến đấu đấu pháp. Trước người đột nhiên hiện lên 105 đóa kiếm thật lớn đạo thanh liên. Sau đó những thứ này thanh liên quanh quẩn truyền lưu, lại trong nháy mắt, lấy một loại huyền diệu phương thức, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Oanh két. Thiên địa biến sắc, xích tiêu kiếm dâng lên khí thế của, giống như xích sắc cử lòng, khuấy động thiên địa. Một kiếm. Giang Tử khẽ quát một tiếng. Hưu. Hắn cầm kiếm mà lên, thân hình hoa phá trường không, chủ động nên đón. Tốc độ của hai người, đều nhanh đến mức cực hạn. Ở huyễn cảnh trong không gian lưu lại một đạo đạo huyễn thân, giống như ngưng trệ trên không trung, không gian ngừng. Sau một khắc, hai kiếm mũi kiếm đụng nhau. Ông! Một cổ tiên đạo tầng thứ lực lượng ở trong đụng chạm sinh ra, bộc phát ra cường đại tiên đạo uy lực. Rầm rầm rầm. Bao táp năng lượng khổng lồ, uy lực cuốn, không gian vỡ vụn. Phía dưới tòa kia phảng phất bền chắc không thể gãy dây núi, cũng ken két xuất hiện từng cái kinh khủng kẽ hở. Nhưng mà, Giang Từ một kiếm kia, ngăn trở thủ quan người kiếm sau khi, trên thân kiếm huyền diệu khí thế, cũng không yếu bất mấy phần, xích tiêu kiếm phá vỡ sôi trào mãnh liệt cơn bão năng lượng. Mà thủ quan người lại phải phân tâm chống đỡ cơn bão năng lượng, này tiêu bị trường, Giang Từ uy thế này chưa giảm một kiếm, sắp đến thủ quan người khó mà ngăn cản. Suy, ở bên trong cơn bão năng lượng, xuyên qua thủ quan người đầu, tiêu diệt nguyên thần. Đệ 12 quan, qua. Giang Tử không có xem huyễn cảnh không gian đến tiếp sau này biến hóa, thối lui ra huyễn cảnh không gian, tiếp tục hướng xuống đóng một cái bay đi. Đệ 13 quan. Giang Tử hiếm thấy hưng phấn. Nếu như không hiện ra càng nhiều hơn lá bài tẩy, vậy hắn xông qua cửa ải này độ khó không nhỏ. Nhưng là, khối này không thì có rồi tính khiêu chiến sao. Lúc này, chính xem Giang Tử xông cửa những thứ kia kiếp tiên các cường giả, đã hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ. Đệ 12 quan, chẳng qua là một kiếm. Vậy hẳn là đỉnh cấp kiếm đạo bí pháp vân cấp thất kiếm. Nam Cung Kiếm Tiên khó tin nói. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Kiếm Tiên là ngươi mua cho hắn. Không sai, chính là vân cấp thất kiếm. Tiểu Kiếm Tiên khép cười một tiếng dĩ nhiên, chẳng qua là tiền tam kiếm, nhiều hơn nữa ta cũng không mua nổi. Tê tiền tam kiếm cũng phải 10 tỷ tích phân rồi, thật cam lòng. Một vị khác thất kiếp kiếm tiên ngược lại hít một hơi lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, bởi vì hắn không mua nổi. Nam Cung Kiếm Tiên lắc đầu cười khổ, không có nói gì nhiều, hắn bội phục Tiểu Kiếm Tiên khí phách. Nếu như là hắn, phòng trừng sẽ không cho đệ tử mua quý trọng như vậy bị pháp. Không, không phải là phòng trừng, mà là chắc chắn sẽ không. Cho nên, hắn tài bội phục Tiểu Kiếm Tiên. Chương 515, Kỷ Nguyên Thiên Tài. Giang Tử xông qua đệ 12 quan, cho một chúng kiếp tiên cường giả, mang đến rung động thật lớn. Ngay cả tự nhận là rõ ràng nhất Giang Tử thực lực Tiểu Kiếm Tiên, bây giờ cũng rất khiếp sợ tiểu tử này. Ta biết hắn 10 năm trước liền bước đầu lĩnh ngộ vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm. Không nghĩ tới, hắn chỉ dùng 10 năm, liền đem đệ nhất kiếm tu luyện đến đại thành. Dựa theo Tiểu Kiếm Tiên suy đoán, Giang Tử có thể xông qua đệ 11 quan, liền không sai biệt lắm. Như thế xem ra, Giang Tử nói không chừng có cơ hội xông qua đệ 13 quan. Thật có thể cho nhân mang đến kinh hỉ a. Tiểu Kiếm Tiên thích loại này khiếp sợ, nhiều hơn nữa đến điểm cũng không có vấn đề. Cùng mọi người khiếp sợ bất đồng, Cửu Kiếp Tiên Ất Lương mặc dù cũng khiếp sợ, nhưng hắn bây giờ càng nhiều hơn là lo lắng. Nguyên thần kỳ liền xông qua đệ 12 quan A. Đáng sợ như vậy thiên phú. Hắn có thể khẳng định, đợi lát nữa Giang Từ sông cửa thành tích chuyển đi, Thiết Sơn chân quân góc tường phòng trường phải bị đào sụp. Thông Thiên Sơn mỗi qua 3 cư A.A.I, độ khó liền lên lần một cái đại nấc thang, hắn có thể xông qua đệ 13 quan sao. Ất Lương tâm tình rất phức tạp. Vừa mong đợi Giang Từ thành tích có thể tiếp tục đề cao, vừa hy vọng Giang Từ lúc đó dừng lại. Hắn có thể xông qua đệ 13 quan sao? Rất nhiều người trong lòng đặt câu hỏi. Nhưng lần này, không người còn dám nhắc tới tiền có kết luận rồi. Thanh Liên Thông Thiên Sơn, Giang Tử xuất hiện ở đệ 13 quan huyễn cảnh bên trong không gian. Thủ quan người ở cửa ải này thực lực, sẽ có tăng lên trên diện rộng, đang chẳng qua là linh lực biên độ sóng thì đến được rồi 37.000 lần. Mà ta cơ sở linh lực biên độ sóng là 20.000 lần, chỉ dựa vào kiếm đạo cùng vân cấp thất kiếm, xông qua độ khó hẳn rất lớn. Giang Tử hít sâu một cái. Bất quá, cũng chính là như vậy, mới có thể khảo sát ra hắn chiến lược chân chính. Lúc này, thủ quan người mặt tươi cười, nói đã cực kỳ lâu không có nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa đến sông đệ 13 quan, hy vọng hôm nay ngươi có thể xông qua. Xin mời. Giang Từ nghiêm mặt nói. Chiến đấu bắt đầu. Thủ quan người trong nháy mắt thi triển Thanh Liên kiếm đạo, hơn ngàn đóa sen xanh phủ kín mảnh không gian này. Ngưng tụ ra vô số kiếm khí, mang mảnh không gian này hóa thành kiếm chi thế giới. Kiếm khí ngang dọc. Đột nhiên. Hơn ngàn đóa sen xanh kèm theo kiếm khí, hóa thành một thanh xăm thanh liên hoa văn ngàn trượng cự kiếm, gào thét đánh út về phía Giang Tử. Vèo. Giang Tử cũng ở đây cùng thời khắc đó xuất thủ, 350 đóa kiếm đạo thanh liên hiện lên, lại lấy huyền diệu phương thức, dung nhập vào xích tiêu kiếm bên trong. Lần nữa sử dụng ra vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm. Nhưng uy lực so với mới vừa rồi 12 quan thời điểm, lại mạnh 3 lần. Ông. Huyền diệu khí thế bay lên, cũng hóa thành một thanh cự kiếm, mặc dù chỉ có 300 trượng. Nhưng khí thế cũng không so với thủ quan người ngàn trượng cự kiếm chênh lệch. Một kiếm ra. Trước là khí thế va chạm. Thủ quan người cự kiếm, mang theo vượt qua kiếm ý tầng thứ trung cực đạo vận. Giang Tử cự kiếm, chính là vân cấp thất kiếm biến thành huyền diệu ý. Rào. Vốn là hoàn hảo huyễn cảnh không gian, bắt đầu vỡ vụn, hóa thành không gian loạn lưu. Hai thanh cự kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Hô! Trong thiên địa trong nháy mắt không có thanh âm, chỉ có từng luồng ánh sáng chói mắt bung ra. Cùng thời không đang lúc loạn lưu xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Ầm! Sau một khắc, mới có vang vọng đất trời thanh âm của xuất hiện. Va chạm nơi trung tâm, ánh sáng chói mắt trở nên vô cùng chói mắt. Ngưng trệ không gian loạn lưu, lần nữa gầm thét cuốn mà ra. 300 trượng vân cấp cự kiếm, chẳng qua là hơi dừng lại, lại lần nữa pha không về phía trước. Ngược lại thiên trượng dài thanh liên cự kiếm, bị đánh lui rồi hơn ngàn cây số. Kiếm của ta mạnh hơn. Giang Tử con mắt sáng ngời. Thủ quan người thanh liên kiếm đạo thành tựu, mặc dù vượt xa cho hắn, nhưng thực tế phát huy ra huy lực, phải kém hơn với vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm. Bởi vì thủ quan người không có sử dụng bất kỳ chiến đấu nào bí pháp, chỉ là đơn thuần kiếm đạo lực lượng. Rầm rầm rầm. Song phương giao thủ lần nữa. Hai thanh cự kiếm ở không gian loạn lưu bên trong không ngừng đụng, từng trận có thể mạnh hơn tiên đạo người lực lượng bùng nổ. Đấu thời điểm. Dĩ nhiên không phải cái loại này đơn giản va chạm. Vân cấp cự kiếm lấy huyền diệu phương thức, tại không gian bên trong không ngừng xuyên toa, khiến người ta khó mà phòng bị, một khi tìm đúng cơ hội là có thể chấm dứt thủ quan người tánh mạng. Thanh liên cự kiếm là hoàn toàn là ma lực, sông ngang đánh thẳng, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, loại này dã man công kích, nhìn như mạnh mẽ, lại tồn tại nhiều chỗ sơ hở. Hơn nữa vân cấp cự kiếm vốn là chiếm thượng phong, nhiều lần va chạm chém giết sau khi, rốt cuộc vòng qua thanh liên cự kiếm ngăn trở, xuyên thấu không gian, đi tới thủ quan người bên người. Không được. Thủ quan người sắc mặt đại biến. Bởi vì phải cùng Giang Tử giữ vậy tu vi, cũng chính là nguyên thần hậu kỳ. Tại loại này khẩn cấp dưới tình huống, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Hưu. Vân cấp cự kiếm trực tiếp nghiền nát thủ quan người cơ thể, tiến diệt nguyên thần. Thủ quan người bỏ mình. Đệ 13 quan, qua. Mảnh tinh không này đại lục bầu trời, gần trăm vị kiếp tiên cường giả thấy như vậy một màn, đã không phải là đơn giản rung động, càng nhiều hơn chính là nghiêm túc. Nguyên thần kỳ liền xông qua thông thiên sơn đệ 13 quan, bao nhiêu năm cũng không có xuất hiện qua. Vô tận năm tháng tới nay, đến từ đạo minh tam môn lục tông thiên tài, đếm không hết, dĩ nhiên cũng có người ở nguyên thần kỳ làm đến bước này. Những người đó, sau đó phần lớn đều trở thành uy chấn vũ trụ vạn tộc đích sắc quân cường giả. Dầu gì, cũng có thể trở thành cựu kiếp tiên. Nhưng vấn đề là, những người đó làm đến bước này thời điểm, thời gian tu luyện đều so với Giang Tử dài hơn. Hắn mới tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Chúng ta chứng kiến một cái kỷ nguyên thiên tài sinh ra. Lần này thật muốn náo nhiệt. Nhìn, hắn còn phải tiếp tục xông. Giang Tử dọc theo thêm đá, hướng thanh liên thông thiên sơn đệ 14 quan bước đi. Mới vừa rồi đã rất cố hết sức, chỉ dựa vào kiếm đạo cùng vân cấp thất kiếm, muốn xông qua 14 quan, phỏng chừng không quá có thể, trừ phi lại bại lộ một ít lá bài tẩy. Hắn ở cân nhắc thiệt hơn, bại lộ quá nhiều lá bài tẩy, là tốt hay là xấu. Không sai biệt lắm, lần này xông sơn chỉ là vì khảo sát thực lực, không phải là đến nổi tiếng. Giang Tử có quyết định. Thật không phải là đến nổi tiếng. Trải qua liên tục xông sơn, hắn đối với thực lực của mình, có rõ ràng nhận thức, biết rõ đại khái ở vào tầng thứ gì. Phổ thông có thể xông qua thông thiên sơn đệ 10 quan, liền cơ bản nắm giữ một kiếp tiên chiến lực. Xông qua thông thiên sơn đệ 13 quan, chiến lực liền vượt qua tam kiếp tiên rồi. Nói cách khác, hắn bây giờ chỉ là kiếm đạo phương diện chiến lực, thì đến được rồi tam kiếp tiên tầng thứ. Nếu như tính lại lên đạo dung chi thuật, đạo văn thuật những thứ này lá bài tẩy, chiến lực hội mạnh hơn. Đi tới đệ 14 quan huyễn cảnh không gian. Thủ quan người trầm giọng nói nếu như ngươi không có ẩn giấu thực lực, kia cửa ải này, ngươi không vượt qua nổi. Thử một chút đi. Giang Tử khẽ cười nói. Đúng là đi thử một chút. Chiến đấu bắt đầu, song phương lần nữa ngưng tụ ra hai thanh cự kiếm. Nhưng lần này, thanh liên cự kiếm khí thế của hoàn toàn nghiền ép vân cấp cự kiếm. Ầm. Thanh liên cự kiếm chẳng qua là trong nháy mắt, liền đánh tan vân cấp cự kiếm, tiếp lấy rơi vào Giang Tử trên người. Giang Tử một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Xông cửa thất bại. Chính đang quan chiến một đám kiếp tiên cường giả, lại đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc ngã xuống. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại nhìn nhau một cái, đột nhiên tự rêu cười lên. Bọn họ đều là uy chấn nhất phương kiếp tiên cường giả, lần này lại bị một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa gây kinh hãi. Bất quá, mọi người cũng đều biết. Chủ yếu là Giang Tử biểu hiện quả thực quá nghịch thiên rồi, liên tiếp xông qua 6 quan, trực tiếp xông qua đệ 13 quan. Nếu như là một tên tu luyện gần vạn năm hợp đạo kỳ tu luyện giả, coi như bình thường. Nhưng Giang Tử chỉ là một gần tu luyện mấy trăm năm nguyên thần kỳ, cái này thì không bình thường. Trung Ly, chúc mừng. Trung Ly, lần này không riêng gì Nam Cung ghen tị ngươi, ngay cả ta cũng ghen tị. Đúng vậy, thiên tài như vậy đệ tử, một cái kỷ nguyên đều không thấy được a. Vận khí quá tốt. Những thứ này kiếp tiên các cường giả, nhìn tiểu kiếm tiên, có chúc mừng, có trêu chọc, cũng có là hâm mộ ghen tị. Cựu kiếp tiên thọ nguyên, chỉ có 10 vạn năm, muốn thu cái thiên phú nghịch thiên đệ tử giỏi, hoàn toàn là bằng vật khí. Cáp cáp. Cựu kiếm tiên vui sướng cười to. Thật ra thì hắn là như vậy khiếp sợ, Giang Tử biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn biết rõ, Giang Tử khẳng định còn ẩn tàng rất nhiều bí mật. Bất quá, hắn không có thám thính dự định. Làm vi sư tôn, hắn dĩ nhiên hy vọng Giang Tử cơ duyên càng nhiều càng tốt. Ất Lương, ta mới vừa rồi đã nhắc nhở qua ngươi, ta đồ đệ này muốn biến thành hàng bán chạy rồi. Tiểu kiếm tiên nhìn về phía bên cạnh Ất Lương tiên nhân, trêu ghẹo nói. Ất Lương bất đắc dĩ cười cười, linh thức rời đi thông thiên sơn hà đồ. Phải vội vàng thông báo Thiết Sơn chân quân, nếu không, góc tường khó giữ được. Tại chỗ gần trăm vị kiếp tiên cường giả, cũng liên tiếp biến mất, trở về hướng mỗi người trực thuộc chân quân cường giả báo cáo chuyện này. Tông môn xuất hiện một thiên tài quái vật, lần này thật muốn náo nhiệt. Vũ trụ lớn, cũng ngăn trở không được đưa tin viên đưa tin. Ở có đưa tin viên dưới tình huống, tin tức truyền bá tốc độ quả thực quá nhanh. Chỉ 10 phút, Tử Tiêu Tông các phe phái cầm quyền chân quân cường giả, đều biết cái tình huống này. Sau đó lại qua 10 phút, Đạo Minh Tam môn lục tông cao tầng đều biết. Tử Tiêu Tông lục trọng thiên, màu đen tinh không cự sơn, Thiết Sơn chân quân cung điện. Ất Lương hồi báo Giang Tử sông thông thiên sơn tình huống, khi hắn nói đến Giang Tử ở thông thiên sơn liên tiếp sông qua 6 quan, sông qua đệ 13 quan lúc. Ngồi ngay ngắn ở ngai vàng Thiết Sơn chân quân, cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng lên, mặt đầy khiếp sợ. Ngươi nói hắn sông qua đệ 13 quan. Đúng, hơn nữa hắn dùng chỉ là kiếm đạo cùng đỉnh phong chiến đấu bí pháp vân cấp thất kiếm. Cũng không thi triển còn lại rất nhiều thủ đoạn. Ất Lương cung kính nói. Chẳng qua là kiếm đạo cũng rất đáng sợ, chỉ tu luyện mấy trăm năm mà thôi. Như vậy thiên phú, coi như cùng 8 triệu năm trước kiếm môn thiên tài Lục Nghiêm so sánh, cũng không kém lắm. Thiên tài tuyệt thế. Thiết Sơn chân quân lần nữa ngồi xuống đến, khôi phục bình tĩnh. Kiếm môn thiên tài Lục Nghiêm, cũng là một vị kỷ nguyên thiên tài. Lần đầu tiên sông thông thiên sơn, ngay cả qua 4 quan. Sau đó ở đạo nguyên cổ giới tu luyện 30 năm. Cuối cùng xông qua đệ 10 quan. Cho nên Giang Tử biểu hiện bây giờ, so với Lục Nghiêm còn kém hơn một chút. Trên thực tế, coi như Giang Tử lá bài tẩy dốc hết, cũng không nhất định có thể so với Lục Nghiêm. Bởi vì Lục Nghiêm thời gian tu luyện so với Giang Tử còn phải ngắn, không tới 100 năm. Đây là một đi lại hình người ổ tổ, tu luyện giống như uống nước như thế đơn giản. Đã từng bị rất nhiều nhân tộc cao tầng coi trọng, cho là hắn có hy vọng trở thành người kế tiếp đạo quân. Đáng tiếc, cái này thiên tài tuyệt thế còn chưa trưởng thành. Ngay ta im một lần lịch luyện bên trong bỏ mình. Chương 516, các phe phản ứng. Đại nhân, giống Giang Tử loại thiên tài này, thuộc về tác dụng chậm càng ngày càng mạnh cao y chu nở dê loa y kia. Theo hắn thời gian tu luyện gia tăng, sau này tốc độ tăng lên, sợ rằng sẽ nhanh hơn. Tông môn còn lại chân quân, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo Giang Tử. Nếu như có cái nào tu luyện kiếm đạo chân quân, nguyện ý thu Giang Tử làm đồ đệ, phỏng chừng Giang Tử sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó có quan hệ thầy trò ở. Giang Tử thì trở thành những phái hệ khác người rồi. Ất Lương thuyết ra ý nghĩ của mình. Thiết Sơn chân quân tu luyện không phải là kiếm đạo, hắn là bởi vì chủ trì Giang Tử kia giới cựu vực thiên tài chiến, mới được rồi Giang Tử trực thuộc chân quân. Đại nhân, ta đề nghị bây giờ lập tức triệu kiến Giang Tử. Ất Lương gặp Thiết Sơn chân quân yên lặng không nói, mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Ngươi nói những thứ này, ta đương nhiên minh bạch. Thiết Sơn chân quân khẽ bước cảm, lại nói Giang Tử ngay từ đầu biểu hiện thiên phú, cũng không tính đứng đầu nhất. Ngay cả chi vi cũng không bằng. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới 300 năm, hắn liền đem chi vi xa xa bỏ lại đằng sau, đây mới thật là kỷ nguyên thiên tài, hơn ngàn cái kỷ nguyên đều không nhất định xuất hiện một cái. Có người đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, là lại chuyện không quá bình thường. Vậy đại nhân biến đổi hẳn lập tức triệu kiến hắn à? Ất Lương không hiểu. Coi như Thiết Sơn chân quân cánh tay phải cánh tay trái, hắn rất quan tâm một phái hệ này thực lực tổng hợp. Có thể đoán được, chỉ cần Giang Tử bình thường phát triển tiếp, nhất định có thể trở thành cựu kiếp tiên. Đến lúc đó bọn họ một phái hệ này, ở tông môn lực lượng gặp nhau tăng nhiều. Ta cũng muốn lập tức triệu kiến hắn, nhưng tên tiểu tử này che giấu đưa tin, không liên lạc được hắn, ta cho hắn phát tin tức, cũng không trở về. Thiết Sơn chân quân lắc đầu một cái. Che giấu. Ất Lương sửng sốt một chút. Tiếp lấy lập tức kịp phản ứng, chắc hẳn Giang Tử đã tính tới, hội có rất nhiều chân quân lôi kéo hắn, hoặc là thu hắn làm đồ. Nhưng hắn một cái nguyên thần kỳ tiểu gia hỏa, còn không dám trực tiếp cự tuyệt từng cái chân quân cấp tồn tại. Che giấu đưa tin, mọi người liền không liên lạc được hắn. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng đắc tội như NGKI này đại lão. Chờ qua một thời gian ngắn, sóng gió bình tức, hắn còn có thể từ số lớn mời lôi kéo bên trong, lựa chọn một cái tốt nhất. Thông minh cử chỉ. Ất Lương cảm khái vạn phần. Không chỉ có thiên phú tốt, chỗ này sự thủ đoạn cũng rất có kinh nghiệm. Tạm thời cứ như vậy đi, hắn cuối cùng sẽ làm ra cái gì lựa chọn, chúng ta không thể đi can thiệp. Thiết Sơn chân quân cười nói. Hắn biết rõ, bàn về sức cạnh tranh, hắn còn so ra kém tông môn một ít sống không biết bao nhiêu năm tháng cổ xưa chân quân. Bây giờ, chỉ có thể nhìn Giang Tử lựa chọn của mình, cường cầu không được. Cùng lúc đó, Giang Tử xông qua Thông Thiên Sơn đệ 13 quan sự tình, cũng ở đây dị tộc trung gian truyền ra. Đạo Minh chân huyền khu vực bên bờ, rất xa hoang vu tinh hệ, một nơi hiếm có người biết động thiên bên trong thế giới. Không trung hắc vân giăng đầy, trên mặt đất có từng luồng ngọn lửa màu u lam ở sôi trào nhảy lên, cả thế giới đều tràn ngập một loại âm u chi khí. Ở trung tâm của thế giới nơi, ngọn lửa màu u lam hội tụ thành vui hải dương. Một tòa chiều cao 110.000 cây số ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sững nở rễ ở hải dương màu u lam trung gian. Đỉnh núi có một tòa do bạch cốt xây thành bảng cung điện lớn. Cung điện chủ nhân được đặt tên là Bạch Tam Quỷ Vương, là quỷ tộc mai phục ở nhân tộc cương vực người mạnh nhất. Một cái liếc mắt nữ tử, tốc độ cực nhanh bay đến bạch cốt bên trong cung điện. Nàng mặc dù là cựu kiếp quỷ tiên, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào chỗ ngồi này làm người sợ hãi bên trong cung điện. Xem thường nữ tử cung kính ở ngoài điện nói cầu kiến quỷ vương miễn hạ. Quỷ tộc chỉ có chân quân cấp cường giả mới có tư cách ở tên phía sau cộng thêm quỷ vương hai chữ. Đi vào. Một giọng nói phảng phất từ trên trời truyền tới. Xem thường nữ tử liền vội vàng tiến vào bạch cốt cung điện một tầng đại điện. Trên đại điện, một đạo như ác linh giống vậy hình dáng, bị một đoàn đoàn ngọn lửa màu u lam vây quanh. Chuyện gì? Bạch Tam Quỷ Vương hỏi. Miễn hạ, là liên quan tới nhân tộc thiên tài Giang Tử tình hình thực tế hồi đáp. Xem thường nữ tử cung kính nói. Ồ, lần trước ám sát thất bại cái đó. Hắn thế nào? Bạch Tam Quỷ Vương hứng thú. Bởi vì lần trước cái đó ám sát, là hắn tự mình ra lệnh, có thể tránh được ngân dạ xoa nhất tộc tam kiếp quỷ tiên ám sát, đã chứng minh Giang Tử đe dọa. Theo thám tử truyền về tin tức, Giang Tử vừa mới xông qua Thông Thiên Sơn đệ 13 quan. Xem thường nữ tử liền vội vàng nói. Đệ 13 quan. Ta nhớ được tu luyện của hắn thời gian, còn chưa đủ để ngàn năm chứ. Bạch Tam Quỷ Vương có chút kinh ngạc. Đúng, bực này thiên phú, đã là kỷ nguyên thiên tài cấp bậc. Coi như cùng nhân tộc trước kỷ nguyên thiên tài Lục Nghiêm, Bảo Nghiêm chân quân so sánh, cũng không kém lắm. Nếu như tùy ý hắn lớn lên, tuyệt đối là đại họa tâm phúc của chúng ta. Xem thường nữ tử thần sắc nghiêm túc. Lục Nghiêm, Bảo Nghiêm chân quân cấp bậc thiên tài. Bạch Tam Quỷ Vương đích ngón tay, nhẹ nhàng gõ vương tọa. Hơi chút trầm ngâm sau khi, hắn nói 8 triệu năm trước, vì ám sát Lục Nghiêm, thủ hạ ta liền hao tổn số lớn cường giả. Bây giờ lại muốn ám sát Giang Tử, ta đã không có gì thích hợp ám tử, đến chấp hành ám sát nhiệm vụ. Tu vi càng cao ám tử, ẩn nút độ khó càng cao. Bây giờ muốn ám sát xuống Giang Tử, ít nhất phải lục kiếp trở lên tu vi, tài có niềm tin chắc chắn. Chuyên lệnh xuống, nắm Giang Tử liệt vào ám sát bảng số 1 mục tiêu. Bạch Tam Quỷ Vương cười nói. Phải. Xem thường nữ tử cũng cười lên. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, địch nhân cũng không chỉ quỷ tộc, còn có yêu tộc, còn có còn lại rất nhiều dị tộc. Nắm Giang Tử liệt vào ám sát bảng nhất hào mục tiêu, sẽ cho Giang Tử mang đến càng nhiều hơn chú ý. Đến lúc đó, quỷ tộc bọn họ không ra tay, những tộc quần khác cũng sẽ xuất thủ. Đây là một cái ở vào vũ trụ trong hiểm cảnh tinh không đại lục, phía trên cuộc sống một cái phụ thuộc vào nhân tộc đứng đầu tộc quần. Yêu tộc ở chỗ này mở ra một cái động thiên thế giới, coi như mai phục ở nhân tộc cương vực trụ sở chính. Động thiên bên trong thế giới, vạn sơn mọc như rừng. Một tòa khổng lồ cung điện, trôi lơ lửng ở vạn sơn trên. Lúc này, một cái toàn thân dài lân giáp thân ảnh của, quỳ sát ở trong đại điện. Phía trên cung điện, to lớn ngai vàng, ngồi một vị thân cao ngàn trượng yêu vương. Hắn đuôi dài, càng là có dài vạn trượng, nhẹ nhàng diêu bãi. Vương, chúng ta mai phục ở Tử Tiêu Tông ám tử truyền về tin tức, nhân tộc thiên tài Giang Tử chỉ tu luyện mấy trăm năm, liền xông qua Thông Thiên Sơn đệ 13 quan, đã là kỷ nguyên thiên tài cấp bậc. Nhưng hắn bây giờ ở nhân tộc thánh địa đạo nguyên cổ giới bên trong, chúng ta không tìm được cơ hội ám sát. Lân giáp hình dáng cung kính nói. Đạo nguyên cổ giới có cựu tiêu đạo quân trấn thủ, đang còn muốn nơi đó ám sát. Đôi giải yêu vương cười lên. Tạm thời liền không nên nghĩ ám sát Giang Tử rồi, chờ hắn đạt tới hợp đạo kỳ, nhất định sẽ đi vượt ngoại chiến trường, đến lúc đó có bó lớn cơ hội. Bị các phe chú ý Giang Tử, cũng không biết tình huống bên ngoài. Hắn chỉ biết là, lần này nhất định sẽ có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, đến liên lạc mời chào hắn. Cho nên, hắn ở sông Hoàn Thông Thiên Sơn sau khi, sẽ dùng linh thức che giấu đưa tin viên, không thu được đưa tin, cũng không thu được tin tức. Ở bên trong nhà đá tĩnh tu, cũng là không đi. Ba ngày sau, Giang Tử tài giải trừ đưa tin viên che giấu. Nhất thời, tích lũy mấy trăm đầu tin tức truyền tới. Linh thức đảo qua, phát hiện chừng 514 cái. Nói thật, Giang Tử vẫn là rất kinh ngạc, không nghĩ tới có nhiều như vậy chân quân cường giả cho hắn đưa tin. Trong đó có 428 cái là tới từ chân quân cường giả, có bên trong tông môn cầm quyền các phe phái chân quân, còn có chấn thủ tử tiêu khu vực 400 tinh khu một ít chân quân. Chứ những thứ này ra chân quân, còn có một chút kiếp tiên cường giả chuyển tới. Ngoài ra, trước cửu vực thiên tài chiến những thứ kia bạn tốt, Mục Ninh, Viêm Cửu Phượng, Chi Vi các loại, bọn họ cũng biết chuyện này. Giang Tử bằng vào linh thức cường đại, rất mau đem những tin tức này xem một lần. Những thứ kia được xưng trăm vạn năm, ngàn vạn năm thiên tài khó gặp, không đáng giá chân quân cường giả môn hạ tráng cấp người. Kỷ nguyên thiên tài lại bất đồng, những thứ này chân quân cường giả không mấy cái có thể ngồi ở. Giang Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn từ những tin tức này nội dung trong, có thể cảm nhận được các vị chân quân thân thiết thái độ, không có gì bá đạo, cưỡng bách các loại. Phần lớn đều là ở tin tức trong, miễn cưỡng hắn một phen, sau đó tiết lộ thu học cho ý tưởng. Sau đó, hắn chẳng qua là cho Mục Ninh đẳng cấp bạn tốt trở về tin tức, bởi vì hắn bây giờ còn không biết làm sao cho chân quân môn trả lời. Vạn vừa gặp phải đầu góc nhỏ, liền bỗng dưng treo chọc cái đại lao cửu nhân. Giang Tử lại suy nghĩ một chút, đứng dậy rời đi nhà đá, đi tới sư tôn tiểu kiếm tiên phủ đệ cung điện. Xe chạy quen đường đến phía sau đại điện lầu cát, sư tôn quả nhiên ở chỗ này chờ. Bái kiến sư tôn. Giang Tử cung kính hành lễ. Ta nghĩ đến ngươi còn phải chờ nửa tháng mới ra ngoài đây. Tiểu kiếm tiên cười uống một hớp rượu. Na ho động tĩnh lớn như vậy, tổng lôi kéo cũng không phải biện pháp. Giang Tử cười nói. Xem ra lần này có không ít chân quân cho ngươi đưa tin. Tiểu kiếm tiên thuyết. Ừ, hơn 400 vị chân quân, cơ bản mỗi một cũng muốn thu ta làm đồ đệ. Giang Tử gật đầu. Cáp cáp, kia là có chút nhiều. Tiểu kiếm tiên cười lớn một tiếng, sau đó nói bất quá, cũng coi như bình thường, dù sao ngươi bây giờ là kỷ nguyên thiên tài, thời gian tu luyện lại ngắn. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, kỷ nguyên thiên tài chỉ cần không vấn lạc, đẳng cấp sau khi thành tiên, yếu nhất đều có thể trở thành thất kiếp tiên. Ngoài ra có gần nửa có thể đạt tới cựu kiếp tiên, còn có số ít có thể trở thành chân quân cường giả. Cho nên bọn họ tài sẽ đoạt thu ngươi làm đồ đệ, bởi là quan hệ thầy trò, mới là thân cận nhất. Giang Tử khẽ vước cảm, là đạo lý này. Thực lực càng mạnh, thọ nguyên càng nhiều. Chờ đạt tới cựu kiếp tiên, thọ nguyên thì có 10 vạn năm rồi. Những thứ kia chân quân cường giả, càng là có vô tận thọ nguyên. Rất dài trong cuộc đời, có liên hệ máu mủ thân nhân, có thể sẽ dần dần chết đi. Cuối cùng quan hệ chân chính gần gũi ngược lại là truyền đạo học nghề sư tôn, đây là bền chắc nhất quan hệ. Chân quân các cường giả cướp thu hắn làm đồ, chính là coi trọng một điểm này. Chờ Giang Tử chân chính trưởng thành, liền có thể trưởng thành vì bọn họ cánh tay phải cánh tay trái. Nếu là cơ duyên sâu hơn dày một ít, có thể nghịch chuyển sinh tử, tu thành đạo tiên chân quân, kia đến lúc đó thầy trò đều là chân quân cường giả. Sau khi hệ phái đấu tranh, liên thủ xông xáo vũ trụ hiểm cảnh các loại, nắm chặt hội lớn hơn, càng không cần lo lắng cái gì đánh lén, an toàn các loại. Trong tiểu thuyết khi sư diệt tổ tình tiết, nhưng thật ra là rất hiếm thấy. Nhân tộc tôn sư trọng đạo, đây là trải qua vô tận năm tháng, cũng không có biến mất truyền thống. Giống như rất nhiều hạng người cùng hung cực ác, bình thường hành vi lại tồi tệ, cũng rất ít sẽ đi sư tôn của mình hạ thủ. Nghĩ xong chọn ai làm sư tôn sao? Tiểu kiếm tiên cười hỏi. Sư tôn Giang Tử cao mày. Trên thực tế, hắn không có tính toán lại bái bai những người thời khác. Tiểu kiếm tiên như thế tận tâm tận lực dạy dỗ hắn, hắn không có lý do đổi sư tôn. Chương 517, Cửu Tiêu Đạo Quân. Trong lầu các, Giang Tử ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra rất ngay ngắn nghiêm túc. Ngược lại tiểu kiếm tiên muốn tùy ý nhiều, phanh vào áo, hành vi phóng đãng. Hắn gặp Giang Tử mặt đầy nghiêm túc, cười nói không nên bị một ít lễ nghi phiền phức trói buộc, chúng ta tộc quả thật chú trọng tôn sư trọng đạo, nhưng cũng không có quy định không thể có nhiều sư tôn. Thật ra thì rất nhiều cường giả đang lớn lên trên đường, đều sẽ chọn khắp nơi bái sư cầu học, tỉ như ta, ở thành tiên trước, liền có rất nhiều sư tôn. Bởi vì mỗi người đối với tu luyện, đối với đạo pháp hiểu là bất đồng, thông qua bái sư, liền có thể hút lấy bất đồng lý niệm, tập vạn ra giải, mới có thể trở nên mạnh hơn. Giang Tử chậm rãi gật đầu, trong lòng bình thường trở lại, không khăng khăng nữa trước ý tưởng. Hơn nữa, coi như lệ những cường giả khác thầy, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn và tiểu kiếm tiên quan hệ. Chẳng qua là sư tôn, nhiều như vậy chân quân cho ta phát tin tức, ta đối với bọn họ cũng không hiểu, ai mạnh ai yếu, cái nào tương đối thích hợp, những thứ này ta đều không nắm chắc được, không tốt lắm lựa chọn. Giang Tử nói, trên thực tế, nếu quả thật muốn chọn bái sư lời nói, hắn nghiêng về Lục Hiển chân quân. Vị này cổ xưa tồn tại, đã từng chỉ điểm qua kiếm đạo của hắn. Đáng tiếc, Lục Hiển chân quân không có cho hắn đưa tin. Ta ngược lại thật ra có một người chọn thích hợp. Tiểu kiếm tiên bỗng nhiên nghiêm mặt nói, thu hồi tùy ý tư thế. Ồ, là vị nào chân quân? Giang Tử hỏi. Không phải là chân quân. Tiểu kiếm tiên lắc đầu, thần sắc nghiêm túc nói là cửu tiêu đạo quân. Cửu tiêu đạo quân. Giang Tử thất kinh. Cửu tiêu đạo quân là Tử Tiêu Tông người mạnh nhất, trấn thủ toàn nhân tộc thánh địa đạo nguyên cổ giới. Hơn nữa đạo nguyên cổ giới duy nhất thành trì cửu tiêu thành, chính là lấy cửu tiêu đạo quân làm tên, địa vị có thể tưởng tượng được. Đây tuyệt đối là nhân tộc xếp hạng thứ ba đỉnh phong tồn tại. Sư tôn, nhưng cửu tiêu đạo quân không có cho ta đưa tin à? Chẳng lẽ ta muốn chính mình đi cửu tiêu cung bái sư? Giang Tử liền vội vàng hỏi. Chủ động bái sư, người khác có thu hay không, hay lại là ân số? Cửu tiêu đạo quân quả thật không có cho ngươi đưa tin. Tiểu kiếm tiên cười một tiếng, sau đó nói bất quá, hắn hai ngày trước phái người nói cho ta biết, có thể thu ngươi là ký danh đệ tử. Giang Tử bừng tỉnh, hắn biết rõ nhà mình sư tôn cùng cửu tiêu đạo quân nhất định có liên hệ. Lớn nhất ví dụ rõ ràng, chính là 200 năm trước, tiểu kiếm tiên vì cứu hắn, đi mời qua cửu tiêu đạo quân pháp chỉ. Không có quan hệ lời nói, căn bản không làm được đến mức này. Chẳng qua là ký danh đệ tử sao? Giang Tử hỏi. Cửu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền, cơ bản đều là chân quân cấp cường giả, ngươi bây giờ còn là nguyên thần kỳ, có thể trở thành ký danh đệ tử, đã rất tốt. Tiểu kiếm tiên cười nói. Giang Tử chậm rãi gật đầu. Một cái kỷ nguyên 3.600 vạn năm. 10.000 cái kỷ nguyên, cũng chỉ là 3.600 ước năm. Ở đạo quân trong mắt, phỏng chừng thì tương đương với phàm nhân một năm mà thôi. Cửu tiêu đạo quân nhân vật mạnh mẽ như thế này, ở nơi này trong năm tháng vô tận, không biết gặp qua bao nhiêu kỷ nguyên thiên tài. Có thể thu hắn làm ký danh đệ tử, đã rất hiếm thấy. Ngươi có thể biết ngày hôm nay đỉnh đế quân sư tôn là ai? Tiểu kiếm tiên lại hỏi. Chẳng lẽ là cửu tiêu đạo quân? Giang Tử kinh ngạc. Không sai. Tiểu kiếm tiên gật đầu một cái, nói như vậy ngươi liền không cảm thấy thua thiệt chứ. Đế quân có thể trở thành đạo minh thiên đỉnh chi chủ, thống ngự nhân tộc, tuy có tự thân cường đại nguyên nhân. Còn có một bộ phận cũng là bởi vì cửu tiêu đạo quân ủng hộ. Nghe được chắc chắn câu trả lời sau khi... Giang Tử trên mặt mang đầy vẻ khiếp sợ. Đây tuyệt đối là đại bí mật. Cửu tiêu đạo quân lại là thiên đình đế quân sư tôn. Đối với nhân tộc mà nói, đạo minh thiên đình chính là quyền lực tối cao cơ cấu, thống ngự khổng lồ nhân tộc cương vực. Mà đế quân coi như thiên đình chi chủ, chính là chạm ở thiên đình chỗ cao nhất tồn tại. Thực lực dĩ nhiên là không cần phải nói, tuyệt đối là nhân tộc cường giả tối đỉnh. Kêu cửu tiêu đạo quân lại cường đại bao nhiêu? Giang Tử trong đầu nghĩ, ít nhất là nhân tộc trước ba tồn tại. Ngươi đừng nhìn chẳng qua là ký danh đệ tử, ở nhân tộc bàn về thân phận địa vị, cửu tiêu đạo quân ký danh đệ tử. Tuyệt đối so với chân quân đệ tử thân truyền cao hơn. Hơn nữa sau khi chờ ngươi tu vi tăng lên, hoặc là lộ ra mạnh hơn thiên phú, liền có cơ hội trở thành cửu tiêu đạo quân đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, ở cái nhân tộc này nội bộ, nhưng là không còn người dám trêu chọc ngươi rồi, giống tiểu đồ loại người như vậy, càng là hội tránh ngươi lẩn tránh xa xa. Tiểu kiếm tiên lại nói, Giang Tử gật đầu một cái. Cửu tiêu đạo quân tuyệt đối là một tòa núi dựa lớn, đây là không thể nghi ngờ. Cả ngươi tộc, chỉ sợ cũng liền đạo môn ngày mai tôn, mới có thể áp cửu tiêu đạo quân một đầu. Dĩ nhiên, những dị tộc kia chắc chắn sẽ không cho cửu tiêu đạo quân mặt mũi của. Cửu kiếm tiên uống một hớp rượu. Giang Tử cũng cười lên, dị tộc cho mặt mũi mới là lạ. Nếu quả thật lệ cửu tiêu đạo quân thầy, sợ rằng dị tộc rất nhanh sẽ biết để cao hắn ám sát hạng. Đến một bước này, Giang Tử đã có quyết định, bái bai cửu tiêu đạo quân thầy. Sư tôn, đi cửu tiêu đạo quân nơi đó, có cần gì chú ý địa phương sao? Giang Tử hỏi. Chú ý địa phương. Cửu kiếm tiên suy nghĩ một chút, thần sắc trịnh trọng nói cửu tiêu đạo quân là đối với nhân tộc có công lớn cường giả, ngươi đi gặp hắn thời điểm, nhất định phải giữ đầy đủ tôn kính, không thể giống đang sư phụ trước mặt tùy ý như vậy. Đồ nhi nhớ kỹ. Giang Tử cung kính nói. Đúng rồi, đi gặp cửu tiêu đạo quân trước, nhớ đi gặp một chút Thiết Sơn chân quân, hắn là của ngươi trực thuộc chân quân, theo lý bẩm báo một tiếng. Tiểu kiếm tiên thuyết. Phải. Giang Tử gật đầu một cái. Thành cửu tiêu đạo quân ký danh đệ tử, hắn liền không nữa thuộc về Thiết Sơn chân quân hệ phái. Thậm chí sau khi độ kiếp thành tiên, còn có tư cách xây dựng tự mình ở tông môn hệ phái lực lượng. Sau đó, hắn rời đi tiểu kiếm tiên phủ đệ, hướng cửu tiêu cung bước đi. Ở trên đường, dùng đưa tin viên có liên lạc Thiết Sơn chân quân. Một luồng linh thức thông qua đưa tin viên, hóa thành đưa tin ảo ảnh, xuất hiện ở Tử Tiêu Tông lục trọng thiên, Thiết Sơn chân quân cung điện. Làm Thiết Sơn chân quân biết được Giang Tử muốn bái bai cửu tiêu đạo quân thầy sau khi, có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Cuối cùng, hắn miễn cưỡng Giang Tử, muốn đi theo cửu tiêu đạo quân thật tốt tu luyện. Giang Tử từng cái ghi nhớ, hắn đối với cái này cấp trên cũ, cũng giữ vững kính ý. Trái đất nguy cơ lúc, Thiết Sơn chân quân không nói hai lời, liền phái dưới quyền tiên đại quân người, giúp hắn trấn thủ trái đất. Đây cũng là một phần ân tình. Giang Tử cùng Thiết Sơn chân quân kết thúc đưa tin sau khi, vừa vặn đi tới Cửu Tiêu trước cửa cung. Chỗ ngồi này nguy nga cung thành, vô cùng to lớn, giống như là một người cự thú tiền sử, bò lổm nổm ở đạo nguyên cổ giới mặt đất màu xám lên. Hắn đối với nơi này cũng coi là quen biết, bất quá chỉ giới hạn ở truyền thừa điện. 44 tọa truyền thừa tế đàn, ngay ta y Cửu Tiêu bên ngoài cung thành truyền thừa điện bên trong. Cửu Tiêu đạo quân lại cư trú ở Cửu Tiêu cung nội thành, hắn yêu cầu dọc theo đường đá, tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, có thể nhìn thấy rất nhiều tu luyện giả ở cung bên trong thành vội vã đi lại, không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Càng đi sâu bên trong đi, gặp phải tu luyện giả thực lực càng mạnh, cuối cùng chỉ còn lại tiên đạo cường giả. Giang Từ một cái nguyên thần kỳ tu luyện giả, liền phá lệ làm người khác chú ý. Cuối cùng, hắn dừng ở bên trong cửa thành, nơi này có một đội kiếp tiên lính gác ngăn cản hắn. Người nào? Cầm đầu kiếp tiên quát lên. Giang Từ bẩm rõ ý đồ, đối phương rồi hướng hắn tiến hành một phen kiểm tra, nghiệm chứng thân phận. Bất quá, coi như cha rõ rồi thân phận, kiếp tiên lính gác cũng không có buông lỏng cảnh giác, mà là dẫn hắn đồng thời tiến vào bên trong thành. Lính gác xâm nghiêm A Giang Từ thầm nghĩ trong lòng. Tiến vào Cửu Tiêu cung nội thành sau khi, có thể nhìn thấy có rất nhiều kiếp tiên lính gác ở trong thành dò xét. Rất nhanh, Giang Từ bị mang tới một nơi bên trong cung điện. Nơi này là An Phong chân quân phủ đệ, chính ngươi vào đi thôi. Kiếp tiên lính gác nói. Đa tạ. Giang Từ nói tiếng cảm ơn, bước vào trong điện. Hắn cũng không hỏi tại sao phải thấy trước An Phong chân quân, tin tưởng cái này kiếp tiên lính gác cũng sẽ không chọc ghẹo hắn, ở Cửu Tiêu cung nhưng không người nào dám khởi ý đồ xấu, dở trò. Trong điện, một cái thanh niên quần áo trắng đứng chắp tay, nhìn thấy Giang Từ sau, hắn cười lên, làm cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Giang Từ nhưng trong lòng có chút kinh ngạc, hắn đã gặp mấy vị chân quân, khí chất mỗi người không giống nhau. Nhưng có một điểm giống nhau, chính là làm lòng người thấy sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Mà vị An Phong chân quân lại rõ ràng bất đồng, nhìn qua sẽ không giống một cái chân quân cường giả, cười lên làm người ta như một xuân phong. Giang Tử bái kiến An Phong chân quân. Giang Tử cung kính hành lễ. Ngươi chủ động tới Cửu Tiêu cung nội thành, hẳn là nguyện ý bái sư tôn làm thầy. An Phong chân quân hỏi. Ừ. Giang Tử gật đầu. Nếu như thế, ngươi gọi ta là Tam sư huynh liền có thể. An Phong chân quân hiền hòa cười nói. Ta là sư tôn rất sớm nhận lấy đệ tử. Cho nên có thể ở sư tôn rất nhiều đệ tử đứng hàng lao tam, bất quá, ở những sư huynh này đệ bên trong, mạnh hơn ta lại có rất nhiều. Hắn lại giải thích một câu. Xin chào tam sư huynh. Giang Từ lần nữa hành lễ. Vậy bây giờ theo ta đi Cửu Tiêu giới đi. An Phong chân quân xoay người hướng cung điện sâu bên trong bước đi. Cửu Tiêu giới. Giang Từ không dám nhiều lời, vội vàng đuổi theo. Chẳng qua là chốc lát, sẽ đến một nơi tĩnh lặng trúc lâm tiền. Trong rừng có một con đường mòn. Quanh qua thông hướng không biết nơi. Bước lên tiểu lộ sau khi, thiên địa đấu chuyển, một trận không gian biến đổi. Chờ hết thể bình tức sau khi, Giang Từ nhìn chăm chăm quan sát, phát hiện đi tới một nơi mênh mông thế giới. Chỉ thấy có vô biên sát khí trường hà, ở trong thiên địa chảy xuôi. Từng ngọn thi sơn huyết hải, hoành tuyên ở trên mặt đất. Những thứ kia chất đống ở chung với nhau thi thể, căn bản không có hình người, tất cả đều là dị tộc thi thể. Hơn nữa tản ra khí tức, khiến cho Giang Từ kinh hãi không thôi. Rất cường đại. Cái này chẳng lẽ đều là Cửu Tiêu đạo quân giết chết? Trong lòng của hắn mang theo giật mình cùng nghi ngờ, đi theo An Phong chân quân phía sau, ở thi sơn huyết hải bên trong hành tẩu. Rất nhanh, ở phía trước huyết hải bầu trời, nhìn thấy một cái hư không mà đứng cao hình dáng. Chỉ nhìn mặt mũi, đây chỉ là một mặt mũi uy nghiêm người đàn ông trung niên, nhắm chặt hai mắt. Nhưng kia chiến giáp đỏ lòm, mái tóc dài màu đỏ ngòm, lại tản mát ra khiến nhân kinh hồn táng đảm khí tức, phảng phất người này chính là chỗ này hết thảy nguồn gốc của sát khí. Cửu Tiêu đạo quân. Giang Tử chỉ nhìn một cái, trong lòng liền dâng lên sợ hãi vô ngần, giận cả tóc gáy. Quá đáng sợ. Tin đồn, không thể dùng mắt nhìn thẳng một ít nhân vật mạnh mẽ, càng không thể gọi thẳng tên húy, nếu không thì sẽ bị nhìn chăm chú. Xem ra, cái tin đồn này không giả. Sư tôn, Giang Tử đã mang tới. An Phong chân quân hành lễ nói. Giang Tử. Cửu Tiêu đạo quân mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Giang Tử trên người. Hô. Khối này vô biên sắc khí. Nhất thời thối lui. Giang Từ sợ hãi trong lòng, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Giang Từ bái kiến Cửu Tiêu đại nhân. Giang Từ quỳ rạp dưới đất. Tại loại này nhân tộc chí cao vô thượng tồn tại trước mặt, hắn cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Ta xem ngươi sông thông thiên sơn tình huống, đang không có thi triển còn lại ba con đường lớn dưới tình huống, là có thể sông qua 13 quan, thiên phú coi như có thể. Cửu Tiêu đạo quân cười nói. Giang Từ mặt ngoài duy trì trấn định, nhưng trong lòng khiếp sợ vạn phần. Thậm chí có nhiều thấp thỏm bất an. Hắn chưa bao giờ hiện ra qua phòng, hỏa, đến giờ này ba con đường lớn, Cửu Tiêu đạo quân cũng biết rồi. Loại cảm giác này, giống như là hắn ở Cửu Tiêu đạo quân trước mặt, không có bất kỳ bí mật tựa như. Như vậy Cửu Tiêu đạo quân biết rõ trên người của hắn điểm kinh nghiệm EXP bảng sao? Khi hắn thấp thỏm thời điểm, Cửu Tiêu đạo quân tiếp tục nói có thể ở 50 năm, liền luyện thành vân cấp thất kiếm đệ nhất kiếm, người đang ở đây kiếm đạo bí pháp lên ngộ tính cũng rất ít gặp. Giang Từ đàng hoàng quỳ ở nơi đó nghe. Thiên phú, ngộ tính đều là thượng cấp, ngươi nhưng nguyện trở thành ta ký danh đệ tử. Cửu Tiêu đạo quân nhìn Giang Từ. Đệ tử nguyện ý. Giang Từ dập đầu hành lễ. Cửu Tiêu đạo quân cười gật đầu một cái, nhìn qua căn bản không phải mới vừa rồi cái loại này đại sắt thần hình tượng, chỉ có mái tóc dài màu đỏ ngòm vẫn còn ở có chút phiêu động, làm người sợ hãi. Hắn rất ít thu học trò, bởi vì có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú thiên tài, cũng không nhiều. Nhân tộc chiếm cứ vũ trụ tốt nhất cương vực, tạo ra sinh mệnh, so với những tộc quần khác, dĩ nhiên là có linh tính nhất, căn bản không khuyết thiên tài. Kỷ nguyên thiên tài ở một thời đại, hoặc có thể che đậy đương thời. Nhưng đặt ở trong năm tháng vô tận, còn có thể tản mát ra tia sáng chói mắt, cũng rất ít. Cửu Tiêu đạo quân làm là nhân tộc tột cùng tồn tại, thấy qua vô số thiên tài, chân chính có thể bị hắn coi trọng, muốn thu làm đệ tử, lại lắc đắc không có mấy. Trừ phi là đứng đầu nhất kỷ nguyên thiên tài, tỉ như Kiếm môn Lục Nghiêm, tu luyện như uống nước phổ thông đơn giản, tương lai có cơ hội trở thành đạo quân cao y chu nở dê loa y kia. Mà lần này hắn thu học trò, có linh cảm là một mặt. Giang Từ đến từ trái đất, là mặt khác. Đương nhiên, Giang Từ mình cũng biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Hắn bây giờ tuy nói chẳng qua là thu Giang Từ là ký danh đệ tử, nhưng kỳ thật chủ yếu là ôm trước khảo sát một chút mục đích. Dù sao, Giang Từ còn so ra kém Lục Nghiêm cái tầng thứ kia kỷ nguyên thiên tài. Giang Từ, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo 350 loại biến hóa. Mà tu luyện vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2 yêu cầu, là hoàn toàn lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo cái thứ 4 diễn biến quá trình, cũng chính là 1105 loại biến hóa. Ta chuẩn ngươi đang ở đây đạo nguyên cổ giới tu luyện 1000 năm, nếu như ở nơi này trong ngàn năm, ngươi có thể lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo 1105 loại biến hóa, lại luyện thành vân cấp thất kiếm kiếm thứ 2, liền có thể trở thành ta đệ tử thân truyền. Cửu Tiêu đạo quân nói, vừa dứt lời, Giang Tử còn không có cảm thấy kinh ngạc, bên cạnh An Phong Chân Quân lại có vẻ rất khiếp sợ, sau đó đồng tình nhìn Giang Tử liếc mắt. Bất quá, Giang Tử cũng không có chú ý tới một điểm này, hắn ngược lại tràn đầy tự tin. Đạo nguyên cổ giới 1000 năm, còn không luyện được kiếm thứ 2, vậy hắn có thể tìm đoàn đông vải đụng chết. An Phong. Cửu Tiêu đạo quân nhìn về phía An Phong Chân Quân. Có đệ tử. An Phong Chân Quân liền vội vàng nói, hắn lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi lúc trước tu luyện qua vân cấp thất kiếm. Khối này trong ngàn năm, ngươi cách mỗi 10 năm, đi chỉ điểm một chút Giang Tử. Cửu Tiêu đạo quân thuyết. Đệ tử tuân lệnh. An Phong Chân Quân cung kính hành lễ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Giang Tử cũng hành lễ đạo. Ừ, hy vọng ngươi có thể ở trong ngàn năm luyện thành kiếm thứ 2. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái, lại trầm giọng nói nhớ, ở chúng ta tộc, ngươi biểu hiện càng tốt, lấy được tài nguyên càng nhiều. Dạ, đệ tử nhất định sẽ đem hết toàn lực. Giang Tử thần sắc trịnh trọng nói. Hô. Hắn và An Phong Chân Quân biến mất ở Cửu Tiêu giới. Sau một khắc, hai người lại xuất hiện ở lúc tới Trúc Lâm bên ngoài. Giang Từ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đến thời khắc này, hắn tài hơi chút đã thả lỏng một chút. Mới vừa rồi đối mặt Cửu Tiêu đạo quân lúc, cho dù không có cảm giác sợ hãi, nhưng áp lực vẫn phải có. Có áp lực? An Phong Chân Quân hỏi. Ừm. Giang Từ gật đầu. Rất bình thường, bởi vì đây là sư tôn sát hại phân thân, coi như ta bây giờ là tứ chuyển đạo tiên rồi. Thấy sư tôn sát hại phân thân, còn sẽ có áp lực rất lớn. An Phong Chân Quân cười nói. Tam sư huynh là tứ chuyển đạo tiên. Giang Từ rất kinh ngạc. Chân Quân hai chữ, nhưng thật ra là nhân tộc đối với đạo tiên kỳ cường giả tôn sưng, thực tế cảnh giới hẳn là đạo tiên. Hắn cũng không kinh ngạc Cửu Tiêu đạo quân có phân thân, mà là kinh ngạc An Phong Chân Quân thực lực. Đúng, làm sao, ngươi là cảm thấy sư huynh thực lực không đủ. An Phong Chân Quân cười ha ha một tiếng. Sư huynh nói đùa, tứ chuyển đạo tiên. Việc trải qua 4 lần nghịch chuyển sinh tử, ở chúng ta tộc cũng không có bao nhiêu nhân có thể làm được. Giang Từ tán dương. Kiếp tiên trải qua cửu kiếp, mỗi vượt qua một kiếp, thọ tăng và tái. Mà đạo tiên chân quân, là nghịch chuyển sinh tử. Một khi thành công nghịch chuyển sinh tử, liền cầm giữ có vô tận thọ nguyên. Đồng thời, thực lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bất quá, nếu là nghịch chuyển sinh tử, kiếp nghịch chuyển thời điểm, tự nhiên kèm theo sinh tử. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Vô số thiên phú tuyệt luân nhân vật thiên tài, ở vượt qua cửu kiếp, trở thành cửu kiếp tiên chi sau, gục ở bước này. Giang Tử nghĩ tới sư tôn Tiểu Kiếm Tiên, vị này phong hoa tuyệt đại kiếm tiên thiên tài, bây giờ cũng là bởi vì có lòng ma niệm, không cách nào nghịch chuyển sinh tử. Nếu như tu không thành đạo tiên, kết cục sau cùng chính là hao hết thọ nguyên, thân tử đạo tiêu. Ngoài ra, đạo tiên chân quân nhiều nhất có thể tiến hành 5 lần nghịch chuyển sinh tử. Cho nên, chân quân cường giả cảnh giới tối cao, chính là ngũ chuyển đạo tiên. Cấp bậc này cường giả, có thể trải qua 5 lần nghịch chuyển sinh tử, còn có thể còn sống sót, ở cả người tộc cũng không có bao nhiêu. Giang Tử đã từng hướng Tiểu Kiếm Tiên hiểu qua, giống trước hắn đã gặp Lục Hiển chân quân, Vạn Độc chân quân, đều là ngũ chuyển đạo tiên. Thiết Sơn chân quân là nhị chuyển đạo tiên. Vị kia được xưng đạo môn kỷ nguyên thiên tài Bảo Nghiêm chân quân, chính là tứ chuyển đạo tiên, cùng An Phong chân quân như thế. Cho nên, Giang Tử nào dám coi thường An Phong chân quân. Cho dù là chuyển một cái đạo tiên, hắn cũng không dám coi thường, lỗ thổi khí cũng có thể diệt hắn. Sau đó, hai người trở về lại mới vừa rồi bên trong cung điện. Sư tôn mệnh ta hướng dẫn ngươi tu luyện vân cấp thất kiếm, vậy ngươi có thể biết vân cấp thất kiếm lai lịch? An Phong chân quân đột nhiên hỏi. Chỉ biết là đỉnh phong chiến đấu bí pháp. Giang Tử thành thật trả lời. Ta xem ngươi mới vừa rồi tự tin như vậy, còn tưởng rằng ngươi biết đây. An Phong chân quân có chút kinh ngạc. À. Giang Tử nghi ngờ. Ngươi không biết vô uy a? An Phong chân quân lắc đầu một cái, sau đó nói vân cấp thất kiếm là vô số kỷ nguyên lúc trước, kiếm môn vân cấp chân quân sáng chế. Hắn vốn có thể mượn bộ này đỉnh phong bí pháp tu thành đạo quân, đáng tiếc ở một lần trong chiến đấu thân vẫn đạo tiêu. Không phải là đạo quân bí pháp. Giang Tử kinh ngạc hơn rồi. Đỉnh phong bí pháp có đỉnh phong hai chữ, cũng không có nghĩa là nhất định là đạo quân sáng chế. An Phong chân quân cười nói. Hắn lại nói vân cấp chân quân là ngũ chuyển đạo tiên, nhưng hắn sáng lập ra vân cấp thất kiếm, nhưng là ngay cả tu luyện kiếm đạo đạo quân cũng vì đó thán phục. Ta lúc trước cũng tu luyện qua, tuy nói chẳng qua là làm phụ trợ chiến đấu chi dụng, nhưng tự nhận đối với bộ bí pháp này hiểu rõ coi như thấu triệt. Bất quá, ngươi biết ta lúc ấy dùng thời gian bao lâu, tài luyện thành kiếm thứ hai sao? Giang Tử lắc đầu. 800 năm. An Phong chân quân nghiêm mặt nói. 800 năm. Giang Tử ngẩn ra, chính hắn dùng 40 năm, liền luyện thành đệ nhất kiếm. Coi như kiếm thứ hai độ khó cao thập bội, nhiều nhất 400 năm liền luyện thành chứ. Tam sư huynh thiên phú rất kém cỏi sao? Lại dùng lâu như vậy? Ngươi biết ta dùng thời gian bao lâu luyện thành đệ nhất kiếm sao? An Phong chân quân lại hỏi. Không đợi Giang Tử trả lời, chính hắn nói ra câu trả lời nửa năm. Giang Tử mặt liền biến sắc. Nửa năm 800 năm. Kém nhiều như vậy. Đây chẳng phải là nói, tu luyện kiếm thứ hai độ khó, so với đệ nhất kiếm cao hơn 1.000 lần. Hơn nữa ta tu luyện vân cấp thất kiếm lúc, đã là chuyển một cái đạo tiên. An Phong chân quân nói lần nữa. Giang Tử sắc mặt đại biến. Chuyển một cái đạo tiên đều dùng 800 năm, tài luyện thành kiếm thứ hai, vậy hắn cái này nguyên thần phải dùng bao lâu? Hơn nữa hắn còn muốn đem thanh liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình, cũng chính là 1.105 loại thanh liên biến hóa, hoàn toàn lĩnh ngộ, mới có thể bắt tay đi tu luyện. Hắn bây giờ tài lĩnh ngộ 350 loại thanh liên biến hóa, khoảng cách 1.105 mấy con số này, còn chênh lệch rất xa, trong lúc này khẳng định lại nếu không thiếu thời gian. Cựu tiêu đạo quân chỉ cho hắn 1.000 năm. Khó trách An Phong chân quân lại nói hắn người không biết vô ý. Giang Tử hít sâu một cái, bình phục khiếp sợ trong lòng. Ta sẽ dựa theo sư tôn phân phó, cách mỗi 10 năm, chỉ điểm ngươi một lần, mỗi lần 3 ngày. Ở ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ thanh liên kiếm đạo cái thứ tư diễn biến quá trình trước, ta trước chỉ điểm kiếm đạo của ngươi, sau đó mới là vân cấp thất kiếm. An Phong chân quân nói. Vậy thì phiền toái tam sư huynh rồi. Giang Tử cung kính hành lễ. Không phiền toái, hết thệ còn phải dựa vào chính ngươi, có thể trở thành sư tôn đệ tử thân truyền, thì nhìn ngươi cố gắng của mình rồi. An Phong chân quân cười một tiếng. Hắn không biết Giang Tử ở đâu ra tự tin, ngược lại hắn là cảm thấy rất khó khăn. Hoặc, Giang Tử thực sự cần chút vật khí. Sau đó, Giang Tử không có lãng phí thời gian cùng tài nguyên, hướng An Phong chân quân thỉnh giáo liên quan tới thanh liên kiếm đạo một vài vấn đề.